Thạch Tiểu Nhạc lẩm bẩm nói. Mọi người không biết, ma dục thần công cao nhất một tầng, nhất định phải tuyệt tình tuyệt dục mới có thể tu luyện thành công. Hôm nay tình ma vô tình phản bội, đánh nát ma hầu trong lòng chỉ có một tia tình cảm, rốt cục làm hắn đạt tới cái này trí cao vô thượng cảnh giới. Nay vẫn là bị thương nặng ảnh hưởng, bằng không cùng ma hầu thương thế khôi phục, ở đây tất cả mọi người đều không phải đối thủ của hắn. Gió cuốn lâu tàn, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, một cước đá vào ma hầu trên người, thế nhưng chân kính không chỉ có không có kích thương ma hầu, phản chấn cho hắn chân tê dại, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệch vị trí. Cái gì thánh công tử, ở bản hầu trong mắt, ngươi chỉ là một mao cũng không giải tề tiểu tử mà thôi. Ma hầu tay trái nắm quyền, tay phải hóa trưởng, một lần hô hấp công liên tiếp mấy chục lần, xôi trào mãnh liệt kình lực đống dưng mà sinh, ép hướng Lam Thiên, Hoàng Hoàn cùng Thạch Tiểu Nhạc ba người. Bạo vũ khuynh buồn, phong lâm núi lửa, thần phong nộ hảo. Ba đại cao thủ phấn đem hết toàn lực, hạt mưa, phong thanh, chân kính ngưng làm một luồng, cùng ma hầu quyền trưởng lực lượng không hề hoa giả địa đụng vào nhau. Cách. Tự sấm sét giữa trời quang, bốn người cùng nhau lùi về sau, cùng ma hầu khí định thần nhàn không giống, Thạch Tiểu Nhạc ba người từng người bị thương, nguy hiểm thật ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, ma hầu vọt tới trước mà đến, một cái bàn tay lớn màu đen đồng thời che lại ba người, cực kỳ giống từ trên trời giáng xuống lao tù, chỉ cần bị nhốt lại, liền cũng không còn trốn con đường sống. Lam Thiên cùng Hoàng Hoàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ còn chưa thở ra hơi, nguy cơ bên dưới, theo bản năng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc tới gần, chuẩn bị hợp hai người lực lượng bảo vệ hắn. Vi Vi ngửa đầu nhìn phía trên, Thạch Tiểu Nhạc không có xuất kiếm, mà là duỗi ra hai cái ngón tay, hướng phía trước một điểm. Phúc! Bàn tay lớn màu đen lấy một phá động làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía nứt ra, cuối cùng ầm ầm phá nát. Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu đồng thời phun ra một ngụm máu. Trong khi giao chiến tất cả mọi người ngừng lại, hoàn toàn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trình độ cao vút, tiến thêm một bước ma hầu, làm gì còn có thể bị Thạch Tiểu Nhạc gây thương tích. Quả nhiên, lần này sát nhân kỹ có chút không đủ. Vừa mới Thạch Tiểu Nhạc triển khai, chính là Kim Thế Nghi Chi Tử, Kim Trục Lưu Tuyệt Học, Kinh Thần Chỉ. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ có khả năng hiến tế nhị lưu thượng phẩm võ học đều đã dùng hết, phạm ngã như nhất cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm không thể vận dụng, ma ngọc thủ cũng không được, bằng không sau này dễ dàng lộ ra cái hở. Vì lẽ đó hắn có thể dùng thực nhật bắt thức, kiếm cương cùng lưu cùng nhị lưu trung phẩm võ học đến hối đoái, thế nhưng nhị lưu trung phẩm võ học, dù sao chỉ là nhị lưu trung phẩm, hiến tế hối đoái ra sát nhân kỹ, uy lực tự nhiên bị hạn chế. Đương nhiên, từ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ góc độ xuất phát, hiện tại cũng không phải giết chết ma hầu thời cơ tốt, không có hắn, ma đạo đầu tiên liền sẽ đại loạn. Lần trước giết sơn ma, lần này lại siêu trình độ kích thương ta, ngươi tựa hồ tổng có thể làm ra siêu phàm cử chỉ, không hổ là ta đối thủ. Một chỉ chi tứ, ta nhớ kỹ, đi. Lúc trước liền bị trọng thương, hiện tại thương càng thêm thương, ma hầu tự biết kiên trì không được bao lâu, ngược lại cũng quả quyết, ra lệnh một tiếng, trước tiên từ phía sau lao đi. Hồng mị ma đám người lập tức theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau, phía trên ao máu, cũng chỉ còn sót lại Thạch Tiểu Nhạc cùng Lam Hoàng hai nhà cao thủ. Này dịch, tổn thất không thể bảo là không lớn. Khi đến hơn 200 người, hiện tại chỉ còn rất ít mấy chục người, còn lại đều đã chôn xương nơi đây. Trên mặt mọi người đều mang theo bi thương nồng đậm vẻ. Các ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì sao, đáng ra không? Nhìn Tịch Liêu bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thánh công tử, mỗi người đều có tồn tại ý nghĩa, ta Lam Hoàng hai nhà ý nghĩa, chính là vì ngươi mà chiến, trợ ngươi phục hưng thánh đạo. Lam Thiên không chút do dự. Thạch Tiểu Nhạc từ mỗi người trên mặt, đều nhìn thấy vưu chết không hối quyết tâm, trong lòng phức tạp, cuối cùng hóa thành thâm thẳm thở dài. Thánh công tử, ngươi đã được thôn ma hạt giống, nhanh xuyên qua huyết trì. Đi được thần quân lưu lại cơ duyên đi. Mọi người bắt đầu dục. Một năm sau Thương Sơn đại hội, cực kỳ trọng yếu, thánh công tử càng mạnh hơn một phần, bọn họ thủ thắng sát suất liền thêm một phần. Được. Tình thế không cho Thạch Tiểu Nhạc từ chối, hắn cũng không muốn cự tuyệt, lấy ra thôn ma hạt giống, bắn vào phía trên ao máu nứt ra khe hở nơi. Khe hở tầng ngoài ánh sáng vừa tiếp xúc với thôn ma hạt giống, lập tức phá nát, lộ ra có thể dung một người thông qua miệng, Thạch Tiểu Nhạc xuyên khích mà qua, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Lam huynh, ngươi nói thánh công tử có thể được đền bù mong muốn à? Hoàng Hoàn có chút sốt sắng, lại có chút chờ mong. Thánh công tử tài tình đương nhiên không cần nhiều lời, nhưng vấn đề là, cũng không ai biết thần quân lưu lại bí mật là cái gì, bằng thêm rất nhiều biến số. Thiên mệnh người, từ trước đến giờ có thiên mệnh bảo hộ, chúng ta chỉ cần tin tưởng thánh công tử chính là. Lam Thiên nhìn khe hở thất thần. Xuyên qua huyết trì, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nhìn thấy một chỗ quy mô trung đẳng, dính đầy cho bụi chất liệu đá đại điện. Trong đại điện trên vách tường, dấu vết pha tạp, tràn ngập tang thương, cũ kỹ mùi vị. Di Thế Phong một trận chiến, chúng ta vốn nên đạt được thắng lợi, thế nhưng có người phản bội chúng ta, đáng thẹn kẻ phản bội, ngươi rốt cuộc là ai? Chủ thượng, ngươi ở đâu? Lấy công lực của ngươi, coi như hai mặt thù địch, thiên hạ cũng không người nào có thể giết ngươi, tại sao lâu như vậy rồi, vẫn là không nghe được tin tức của ngươi? Chủ thượng, lão nô e sợ không chờ được đến ngươi, nhưng lão nô tin tưởng, ngươi nhất định còn chưa chết, nhất định sẽ trở về, hoàn thành chúng ta chưa kế tâm nguyện. Trên vách tường, có khắc rất nhiều tự, dấu vết sâu cạn bất nhất. Cách Cửu Viễn 5 tháng, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nhìn thấy một lão già lần lượt thất vọng, lần lượt than thở, nhưng có thể bất đắc dĩ ra đi, cho đến giải chôn hoàng thổ. Hắn cũng lại không đợi được chủ nhân của chính mình. Phản bội. Di Thế Phong. Chưa kế sứ mệnh. Tất cả những thứ này tất cả, rốt cuộc ở chỉ đại cái gì? Lẽ nào nơi này cơ quan bố trí, đều là vị này lão nô kiệt tất cả? Ta nhanh không kiên trì được, nhưng phi tiên kỳ cảnh tương lai nhất định sẽ hiện ra thế gian, ta mà lưu lại một đạo dấu ấn đi. Có thể xông vào nơi này người, không thể nói trí tuệ đại dũng, nhưng cũng có nhất định tiềm lực, hy vọng hắn có thể nắm giữ cơ hội đó. Bên trái mặt trên vách tường, Thạch Tiểu Nhạc chợt thấy một câu nói như vậy. Làm đầu ngón tay của hắn chạm tới vách đá thì, một nguồn sức mạnh đột nhiên tràn vào, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Càng kinh khủng chính là, Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực không ngừng kiểm tra thân thể của chính mình, qua lại mấy chục lần sau, nhưng không hề phát hiện thứ gì. 8. Chương 356, Kiếm Tâm Đại Thành. Chương 356, Kiếm Tâm Đại Thành. Từ trên vách đá tràn vào sức mạnh trong cơ thể, nên chính là ông lão nói tới dấu ấn. Chỉ là bất luận Thạch Tiểu Nhạc làm gì sưu tầm, đều tìm khắp không được, phảng phất vừa nãy chỉ là một ảo giác. Ta lại chọc cái gì? Thiên đạo có nguyên nhân quả. Năm đó thần cơ lão nhân lưu lại bản vẽ, vốn nên do hắn lưỡng vị đệ tử chạy tới nơi này, kết quả ma xui quỷ khiến lên dưới, cách 600 năm, xông vào nơi này nhưng là Thạch Tiểu Nhạc. Cái gọi là phi tiên kỳ cảnh, hắn nghe đều chưa từng nghe tới. Lại đánh ra bốn phía một cái, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới một mang tính then chốt vấn đề, vị lao nô kia ở nơi nào, là chết hay sống? Không có đáp án. Hắn tìm khắp cả bên trong cung điện sừng góc lạc, không thu hoạch được gì. Lẽ nào để thiên ngai các cao thủ chủ tính nhiều năm bí mật, chính là như vậy. Vị kia thần cơ lão nhân lại vì sao lưu lại bản vẽ. Một lại một điều bí ẩn đoàn, quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc rơi vào trong sương mù, hỗn loạn một phiến. Mà khi hắn muốn trở về thời điểm, lại phát hiện khi đến đường đã đoạn tuyệt, đúng là đại điện phía trước, có một cái dài dòng đường nối. Dọc theo đường nối một đường cất bước, Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc phát hiện, đường nối mặt ngoài loạn thạch thành đống, hỗn tạp không thể tả, rõ ràng không phải người vì là đào đới mà thành. Từ vẫn còn lưu lại một tia khí tức xem, như là bị người lấy nội lực đánh ra đến. Muốn biết một chút, càng đến lòng đất, mật độ càng lớn. Ở đây, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực một kiếm, nhiều lắm có thể đâm ra một ba thước thâm lỗ kiếm. Giả như thật sự có người có thể đánh ra có thể dung người thông qua đường hầm, nội lực nên mạnh mẽ đến mức nào? Trên đời có cao thủ như vậy à? Đường nối không có phần cuối, Thạch Tiểu Nhạc lấy phong thần thối chạy vội, khoảng chừng sau một ngày, đường nối đột nhiên nắm chặt. Tình cờ có dốc rách dòng nước thanh truyền ra. Phu cận có lòng đất nước suối, rội rửa nơi này, dẫn đến đường nối xuất hiện sụp xuống. Bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ được thấp thân thể nằm dạp đi tới, hai ngày sau, hắn nhất định phải bò mới có thể xuyên qua đường nối. Lại qua mấy ngày, phía trước hoàn toàn bị nham thạch chất đầy, đường bị ngăn chặn. Đường lui đã đứt, con đường phía trước tao chán, Thạch Tiểu Nhạc bị vây ở nơi đây. Kiên nghị tâm thần, khiến cho hắn cấp tốc phán đoán ra trước mặt tình thế, làm ra tối quyết định chính xác. Đào đường. Đường lui đã sớm bị trận pháp chặn, không biết tung tích, muốn tìm cũng không tìm tới. Len ken ken. Từ ngày đó bắt đầu, kiếm tiếng va chạm ở này không biết bao sâu trong đường nối vang lên. Vì tiết kiệm thể lực, tăng nhanh tốc độ, Thạch Tiểu Nhạc quật chính là một phương viên khoảng 2 thước miệng, người chỉ cần bỏ liền có thể đi vào. Có thể vấn đề lại tới nữa rồi, cứ như vậy, người thế tất có thể nằm trên đất, xuất kiếm sức mạnh cùng góc độ đều sẽ đại được ảnh hưởng, đào đường tốc độ lại hội chậm lại. Đương nhiên, so với quật ra một có thể dung người thông qua miệng lớn, vẫn là tỉnh thì dùng ít sức không ít. Vừa bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc không biết làm sao đem hiệu suất sử dụng tốt nhất, vì lẽ đó hắn chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, từ mỗi lần vận dụng 3 phần 10 nội lực, đến 2 phần 10, một thành. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, vận dụng nội lực càng nhiều, tuy rằng đan thứ uy lực càng lớn, mảng lớn nham thạch phá nát, nhưng kiên trì không được bao lâu. Ngược lại mỗi lần chỉ vận dụng một tia nội lực, tuy rằng uy lực cực nhỏ, hầu như không thấy được, nhưng thắng ở thời gian kéo dài. Kết thúc mỗi ngày, quật ra đường nối trái lại càng dài. Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm, mỗi ngày đều đào đường 9 cái canh giờ, cho tới cuối cùng cánh tay bủn rủn, thậm chí sưng một vòng, hắn không thể không đổi thành tay trái xuất kiếm. Chờ tay trái không cầm được kiếm, lại đổi thành tay phải. Thạch Tiểu Nhạc từng nuốt tượng lực quả, tiểu chu quả cùng linh quả, thể chất hơn xa người bình thường, khoảng chừng nửa tháng sau, hắn đã có thể thích ứng 9 cái canh giờ liên tục cùng phạm vi xuất kiếm. Theo bản năng mà, hắn đem thời gian tăng lên tới 10 cái canh giờ. Chờ phát hiện lương khô càng ngày càng ít sau, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày chỉ ăn một điểm, cũng đem đào đường thời gian tăng cao đến cực kỳ tàn ác 11 canh giờ, chỉ chừa cho mình một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Kết thúc mỗi ngày, hắn cả người đều cùng phao nước, hai tay, thậm chí 10 ngón, hầu như không muốn lại động đậy. Đố. Tê không có người nói chuyện, không có người giao lưu, Thạch Tiểu Nhạc cô độc địa lặp lại tương đồng động tác, mỗi ngày không biết bao nhiêu vạn lần, khô khan mà vô vị. Thật đang lúc tuyệt vọng vẫn là, người vĩnh viễn không biết con đường phía trước còn dài bao nhiêu. Khi nào mới có thể nhìn thấy quang minh? Hay là, quật đến cuối cùng chỉ là phí công một hồi? Thế nhưng chỉ cần còn có sức lực, còn có thể xuất kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng. Hắn cầu sinh dục vọng, không chịu thua phẩm chất, từ lúc quỷ dị trong vùng biển dẫn dắt Hạ Vân Tịch đám người tìm kiếm đại lục trong quá trình, triệt để rèn luyện đi ra, không có cái gì có thể làm hắn tuyệt vọng. Tình nguyện cô độc, vui với cô quạng. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần càng ngày càng trầm tĩnh, trong mắt của hắn chỉ có hai tay của chính mình cùng kiếm, vô số lần địa xuất kích, khiến cho hắn có lúc đang ngủ, đều sẽ làm ra đâm kiếm động tác. Liên Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không phát hiện, ở này không ngoại vật quấy rầy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đào đường trong quá trình, tâm thần của hắn cùng thân thể, thời khắc đều ở điều chỉnh tốt nhất xuất kiếm tốc độ, sức mạnh cùng góc độ, để cầu hiệu suất cực đại. Thật giống như một hai bên thịnh nước thiên sướng, tìm kiếm khó nhất nắm cân bằng. Tháng thứ hai trên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh ra, tương tự sức mạnh, mũi kiếm càng so với ban đầu thâm nhập ba tấc. Người sức mạnh đang sử dụng trong quá trình, bởi vì phương pháp vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện lãng phí. Chỉ có điều cảnh giới càng cao người, lãng phí liền càng ít. Ở tử vong mỗi giờ mỗi khắc địa bức bách giới, Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực đại bạo phát, ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, liền đem kiếm pháp cảnh giới tăng lên rất nhiều. Một phiến cao hơn Vân Hải trên ngọn núi, có từng mảng lầu các điện ngọc, phong thỉnh thoảng thổi qua, cuốn lên Vân Hải vạn ngàn hình dạng, phản chiếu xa xa hừng dương, phảng như nhân gian tiên cảnh. Hành động thất bại, các bên trong cao thủ bao quát từ trưởng lao ở bên trong, toàn bộ mất tích. Từ bọn họ trước khi mất tích tin tức truyền đến xem, Tạ Hiểu Phong nên được thôn ma hạt giống. Một gian trong lầu các, che lại lụa mỏng thiên nhai thánh nữ thả xuống thư, ngựa khí thanh đạm. Hừ, đám kia thực lực thấp kém ma đạo quỷ mị, dám đụng đến ta thiên nhai các người. Thánh nữ, nếu thôn ma hạt giống không cách nào được, chúng ta đều có thể đem việc này bẩm báo cao tầng, phái ra nhân thủ, đem đại lương ma đạo diệt sạch sành sanh. Hắc y bà lao đem gậy mạnh mẽ giẫm một cái, đằng đằng sát khí. Thiên nhai thánh nữ tùy ý ngồi ở trên ghế, khoa trương đường cong mỹ lệ đến không chân thực, nói, vô dụng. Mấy năm trước, U Linh Mã Sa chi chủ hung hăng trở về, khiến cho ma đạo sĩ khí chấn động mạnh, hiện ở tại bọn hắn hành động càng ngày càng không che giấu. Nhất lưu thế lực có nhất lưu thế lực quy củ. Ngày trước các chủ liền từng nói cho ta biết, tuyệt không có thể sử dụng thiên nhai các cao tầng sức mạnh đúng đại lương châu ra tay. Bằng không, nhất lưu ma đạo thế lực, cũng sẽ ăn miếng trả miếng, đến lúc đó đại cục càng loạn. Hắc y gì bà lão không cam lòng, lẽ nào ta thiên nhai các cao thủ liền chết vô ích à? Còn có Tạ Hiểu Phong cái kia tên phản đồ, căn bản là giả thánh tử, nhưng lấy giả đánh cháo. Thiên nhai thánh nữ đôi mắt đẹp thâm thúy, cười cợt, yên tâm đi, bọn họ đắc ý chỉ là nhất thời. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân bắt Tạ Hiểu Phong, đem đại lương ma đạo tận diệt. Âm u trong đường nối, Thạch Tiểu Nhạc còn đang vung kiếm. Tháng thứ ba trên, tu vi của hắn, thuận lợi từ linh quan cảnh tam trọng sơ kỳ, đột phá đến linh quan cảnh đỉnh cao tầng 3. Mà hắn kiếm thuật, càng là đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Một kiếm đâm ra, hầu như không có tiếng gió, không có một chút nào kiếm khí tiết lộ, ngưng tụ không tan sức mạnh mãi đến tận chui vào vách đá, vừa mới tùy ý phát tiết, đập vỡ tan mảng lớn nham thạch. Như có người ở đây, chắc chắn giật mình tột đỉnh, đây rõ ràng là kiếm tâm cảnh giới sắp đại thành dấu hiệu. Kiếm tâm cảnh giới, nói cho cùng là đem kiếm thuật uy lực sử dụng tốt nhất, cảnh giới tiểu thành, tức là bên trong chém tạp nghiệm, mà đến đại thành, liền có thể thích làm gì thì làm địa khống chế kiếm khí, mặc dù xuất hiện ở kiếm thời khác, cũng làm cho người không thể phát hiện. Thính triều kiếm hầu cái kia đám nhân vật, cũng là ở hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng đạt đến một bước này, cùng người trước so với, Thạch Tiểu Nhạc thiếu hoa gấp đôi nhiều thời giờ, nói ra hội hủ chết một đống người. Tháng thứ 4 trên, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua chính mình 21 tuổi. Mà tu vi của hắn, cũng rốt cục đạt đến linh quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, thực lực tăng mạnh. Hệ thống không gian lương khô chỉ còn một điểm, kiên trì không được mấy ngày, tốt vào lúc này, nham thạch cũng càng ngày càng thấp. Mỗi ngày đều có thể nghe được rõ ràng dòng nước thanh. Niềm tin của hắn tăng nhiều, cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, mỗi một khắc, kiếm khí hoàn toàn nội liễm, một kiếm đem hai thước rộng dày nham đâm cái đúng xuyên. Hắn kiếm tâm cảnh giới, triệt để đại thành. Liên tục 4 tháng, hầu như mỗi ngày 11 canh giờ xuất kiếm, đừng nói là người, coi như là máy móc con rối đều muốn tan vỡ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng mạnh mẽ tiếp tục kiên trì. So với cương thiết càng cứng rắn không thể phá vỡ ý chí, giao cho Thạch Tiểu Nhạc tuyệt cảnh cầu sinh năng lực cũng không thể nói lý chấp hành lực, thêm vào bản thân hắn siêu cao thiên phú, lượng lượng tuyệt phối, rốt cục đi tới này lệnh người thường lực bất tòng tâm mức độ. Lại quá 3 ngày, dầm một tiếng, mảng lớn dòng nước phá tan nham thạch, rội rửa mà qua. Thạch Tiểu Nhạc nằm trên đất, nhắm hai mắt, tùy ý dòng nước nhấn chìm hắn, tùy theo mà chìm nổi. Hắn cũng không tiếp tục muốn di chuyển, chỉ muốn yên lặng địa nghỉ ngơi. Đầy đủ quá 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới thở được đến, bắt đầu nghịch lưu du hành, cuối cùng đánh tan một chỗ chật hẹp miệng, lại lấy cự thạch điển trên, lúc này mới tiến vào một chỗ hồ lớn. Sau một ngày, hắn từ trong nước lao ra, bốn phía thanh sơn vạn trượng, thương loan điệp thúy. Tính toán thời gian, nên là rét đậm thời tiết, nhưng chẳng biết vì sao, Thạch Tiểu Nhạc càng từ trong không khí cảm nhận được một trận nồng đậm nhiệt ý. A! Rít lên một tiếng ở vang lên bên tai. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong nước trừ mình ra, còn có một vị nữ tử, từ trắng như tuyết hai vai cùng thấp lộc tóc đến xem, nên chính đang nô đùa. Nhìn thấy nam tử xa lạ đột nhiên chui ra, nữ tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt mang theo sâu sắc sợ hãi. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Xa xa có người hỏi, cũng không dám lại đây. Thạch Tiểu Nhạc chuyển cái phương hướng, từ trong nước lướt ra khỏi. Thấy thế, nữ tử trong mắt sợ hãi lúc này mới thoáng tàn đi, nhưng nghĩ tới thân thể của chính mình có thể hay không đã bị đối phương nhìn, lại một trận tức giận, quay về ngoài rừng nhân đạo, không có chuyện gì, không nên tới. Nữ tử bơi tới bên bờ, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc chính đang nhắm mắt vận công, vội vã nhảy vào tùng bên trong, mặc quần áo tử tế sau, lập tức xông lên quát hỏi, ngươi là ai, xuất hiện ở đây có mục đích gì? Lấy công lực trưng quần áo khô, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, nói, ta trong lúc vô tình tới chỗ này. Nữ tử nở nụ cười, rõ ràng không tin. Chỗ này hồ nước chỉ có như vậy hơi lớn, nếu như không phải có ý định, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Người đến. Nhớ đến đây, nữ tử phi thân lùi về sau, khẽ kêu thanh mới vừa hô lên, bốn phía lập tức xông lên không ít cao thủ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Tiểu thư, có gì phân phó? Một vị 45-46 tuổi nam tử tiến lên hỏi. Trương Thanh, này dâm tặc muốn bắt nạt ta. Cái gì? Mọi người giận dữ, Trương Thanh càng là nhìn gần Thạch Tiểu Nhạc, gàn từng chữ, các hạ, xem ngươi người mâu người dạng, hóa ra là mặt người dạ thú đồ, dám bắt nạt Triệu tiểu thư, ngươi dám đảm đương tội gì? Ta không có. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, đi ra ngoài. Đứng lại. Thấy Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn, Trương Thanh đột nhiên biến sắc, hai chân một điểm, rút ra sau lưng ngân thương, thương mang như rồng, mạnh mẽ hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng đảo đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, thiện tay vung nhẹ. Ầm. Trương Thanh hai chân xoa nắn mặt đất, lấy mũi thương chủ sở, dòng dã lui 10 trượng vừa mới dừng lại, một mặt ngơ ngác. Trương thống lĩnh nhưng là linh quan cảnh bắt trọng tu vi, còn lĩnh ngộ nhân thương hợp nhất cảnh giới, bình thường linh quan cảnh cựu trọng cao thủ đều không phải đối thủ của hắn, sao lại thế? Những người còn lại đều là khiếp sợ không thôi. Vị kia Triệu tiểu thư cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ có thể nhìn Thạch Tiểu Nhạc biến mất ở trong rừng, mạnh mẽ dậm chân nói, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Từ trong rừng đi ra, Thạch Tiểu Nhạc đã lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, một bộ thanh sam, eo đeo trường kiếm. Nơi này rất không bình thường, không khí bốn phía mang theo nồng đậm chí ý, việc cấp bách, hắn trước hết làm rõ chính mình ở nơi nào. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc gặp phải một đám áp tiêu tiêu sư. Công tử, nơi này là Hỏa Vân Sơn mạch phụ cận, cách nơi này gần nhất thành trì, chính là Hỏa Vân Thành. Cầm đầu tiêu sư cười nói. A. Chương 357, Linh Tê kiếm lộ Linh Tê. Chương 357, Linh Tê kiếm lộ Linh Tê. Hỏa Vân Sơn mạch chính là tám châu một trong, Hỏa Vân Châu đặc thù đoạn đường, dài rộng các có mấy ngàn bên trong có to to nhỏ nhỏ không giống núi lửa hố. Cùng tầm thường núi lửa không giống, Hỏa Vân bên trong dãy núi núi lửa hố, mỗi một quãng thời gian thì sẽ phun trào một lần, nhưng phun trào dung nham lượng nhưng không nhiều, không cách nào đối với võ giả tạo thành tính mạng nguy hiểm. Chính là bởi vì to to nhỏ nhỏ vô số núi lửa hố, mới làm cho Hỏa Vân Sơn mạch phụ cận quanh năm nóng rực như hỏa. Ta lại đến Hỏa Vân Châu. Thạch Tiểu Nhạc có chút ngạc nhiên. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, lúc trước cái kia nơi lòng đất cơ quan, liền ở vào tiếp giáp Hỏa Vân Châu Hạ Châu góc viền, lưỡng địa cách biệt khoảng cách không phải rất xa. Công tử, gần nhất lại đến Hỏa Vân Sơn mạch phun trào kỳ, rất nhiều cao thủ đều tranh thủ đi nơi nào, chuẩn bị cướp chút khí phôi, ngươi có thể đi thử xem. Dẫn đầu tiêu sư nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc trang phục, cười nói nói. Khí phôi. Không sai, hỏa vân bên trong dãy núi núi lửa hố, quanh năm chứa đầy dung nham, dẫn đến có thể ở bên trong bảo tồn khoáng thạch đều đặc biệt cứng rắn, chính là luyện chế binh khí thượng giai vật liệu, mỗi lần núi lửa hố phun trào, đều sẽ phun ra không ít khí phôi. Số may một ít, nói không chắc có thể phát hiện 50 năm cấp bậc khí phôi. Hỏa Vân Thành, mặc dù có thể trở thành Hỏa Vân Châu chứ danh nhất thành trì, chính là bởi vì tới gần Hỏa Vân Sơn Mạch, có thể gần đây thập kiếm khí phôi. Linh cấp binh khí ở trong chốn giang hồ quá hiếm thấy, 100 linh quan cảnh cao thủ, không hẳn có thể có một năm giữ, thêm vào rèn đúc phương pháp từ lâu thất truyền, vì lẽ đó phần lớn cao thủ, sử dụng vẫn là phàm binh cùng kỵ binh. Mà Hỏa Vân bên trong dãy núi phun trào một số khí phôi, bởi tính chất vững vàng, dùng chi chế tạo thành binh khí, thường thường sắc bén vô cùng, vượt xa bình thường kỵ binh. Có người đem chi hình tượng địa mệnh danh là Ngụy Linh binh, tức uy lực vượt qua thượng phẩm kỵ binh một cấp bậc, nhưng lại kém xa tít tắp chính tông hạ phẩm linh binh binh khí. Loại này Ngụy Linh binh, ở trong chốn giang hồ rất có giá thị trường, thường thường một thanh liền có thể bán ra mấy triệu lượng bạc. Đương nhiên, bởi số lượng ít ỏi, có tiền cũng không thể mua được, chân chính có thể sử dụng nổi Ngụy Linh binh người, tương tự không nhiều. Nghe nói này một cha, Thạch Tiểu Nhạc đúng là bay lên hứng thú không nhỏ, tả hữu khoảng cách Thương Sơn Đại hội còn có hơn nửa năm, chẳng bằng đi xem đi. Công tử cùng chúng ta cùng đi đi, nơi này là Hỏa Vân ngoài dãy núi vi, một ít hắc đạo cao thủ, thường thường ẩn núp ở đây, chuyên tìm một ít dê béo ra tay. Áp tiêu đám người kia, đến từ một người tên là Hào Kiệt Tiêu Cục Nhất Lưu Tiêu Cục, Tiêu Đầu Vương Đại Hổ vô cùng nhiệt tình, mời Thạch Tiểu Nhạc cùng bọn họ đồng hành. Vậy thì quấy rối. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Đoàn người xuyên sơn vượt đèo, hai ngày sau, xa xa mà nhìn thấy một chỗ phân nhánh hình kỳ dị đại sơn. Nơi đó là Lưu Vân Đạo Phỉ địa bàn, nhanh đi đường vòng. Nhận rõ kỳ dị đại sơn, Vương Đại Hổ vẻ mặt có chút kinh sợ, liền vội vàng nói. Không cần hắn nhắc nhở, Hào Kiệt Tiêu Cục các tiêu sư đã thay đổi phương vị, khoảng cách kỳ dị đại sơn còn mấy trăm mét, liền lôi kéo tiêu xa vòng tới xa xa. Vương Đại Ca, cái này Lưu Vân Đạo Phỉ rất lợi hại phải không? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi hỏi. Là một Lưu Tiêu Cục tiêu đầu, Vương Đại Hổ bản thân là linh quan cảnh cựu trọng trung kỳ tu vi, từ châm ổn khí chất xem, thực lực nên không kém. Vương Đại Hổ nói, Thạch Ca Nhi Mạc Tiếu ta nhát gan, này Lưu Vân Đạo Phỉ, chính là Hỏa Vân Sơn Mạch bên trong tiếng tăm to lớn nhất đạo phỉ đội một trong, cầm đầu Lưu Vân Tam Nghĩa, mỗi người đều là linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ tu vi, mà đem một môn ý cảnh tìm hiểu đến 10 phần. Ngoại trừ Lưu Vân Tam Nghĩa bên ngoài, bọn họ dưới trướng Lưu Vân 18 môn đồ, tương tự mỗi người võ công cao thâm, tùy tiện một đều không thể so ta thua kém bao nhiêu. Trong chốn giang hồ, không phải là không có danh môn chính phái cao thủ đến đây diệt cướp, làm sao đám người kia mũi so với chó còn linh, đụng tới đánh không lại liền chạy, đám người vừa đi, rồi lập tức ló đầu ra đến, bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Nói xong lời cuối cùng, Vương Đại Hổ lắc đầu liên tục, đúng ác danh chiêu Lưu Vân Đạo Phỉ, vừa tức vừa hận. Tốt ở đám người kia tựa hồ cũng không dám làm quá phận quá đáng, chỉ ở Lưu Vân Sơn phụ cận phân ra một mảnh đất bàn, người ngoài không bước vào là không sao. Thêm vào bọn họ vô tung vô ảnh, lại là tán tu, những kia có môn có hộ danh môn chính phái cũng có chút kiêng kỵ. Lúc này mới tạo thành bọn họ chiếm núi làm vua cục diện. Đoàn người đi theo đường vòng, tránh ra thật xa kỳ dị đại sơn, ngược lại cũng bình an vô sự. Có điều mọi người ở đây vừa thở dài một hơi thì, phía trước đột nhiên xuất hiện gió thổi cỏ lay. Ai, đi ra. Toàn thể tiêu sư đều nắm chặt binh khí, Vương Đại Hổ càng là xông lên trước, rút đao quát hỏi. Mọi người căng thẳng chờ đợi bên trong rừng cây chậm rãi đi ra một nữ, trên người mặc tô y, cầm trong tay tu kiếm, nói, chư vị, ta ở trong rừng lạc đường, nếu là các ngươi đi Hỏa Vân Thành, hy vọng có thể để ta khớp cái liền tay. Mọi người thở phào một hơi, Vương Đại Hổ hỏi, cô nương là một người sao? Tô y nữ tử gật gù, ta muốn đi Hỏa Vân Thành Lăng Kiếm Lâu, cùng sư môn trưởng bối hội hợp. Cô nương là Lăng Kiếm phái cao đồ. Vương Đại Hổ đám người âm thanh thay đổi. Tiểu nữ tử lộ linh tê. Chờ Tô Y Y nữ tử báo ra tên, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát hiện, bao quát Vương Đại Hổ ở bên trong, hết thể tiêu sư đều là một mặt nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Lộ Linh Tê, Hỏa Vân Châu đỉnh cấp môn phái, Lăng Kiếm phái đệ nhất nữ đệ tử, nhân xưng Linh Tê kiếm, có điều 25 tuổi, tu vi đã đạt đến linh quan cảnh tứ trọng, càng là lĩnh ngộ kiếm tâm, thực lực so với rất nhiều linh quan cảnh đỉnh cao thủ đều mạnh, bị người ca tụng là Hỏa Vân Châu mấy trăm năm tới nay đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài. Vương Đại Hổ ngược lại không ngu đối phương lừa gạt mình, tả hữu không phải Lưu Vân Đạo Phỉ, lại trẻ tuổi như vậy, coi như không phải Lộ Linh Tê chân nhân, nghĩ đến cũng sẽ không hại bọn họ. Kết quả là, Tô Y Y nữ tử cũng gia nhập Hào Kiệt Tiêu Cục đội ngũ. Cái này người, Đại khái là đều là kiếm khách trực giác, Lộ Linh Tê ngay lập tức chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc, nàng thật không có từ trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp gì, có thể đúng là như thế, mới khiến người ta kỳ quái. Nói như vậy, coi như thực lực kém xa chính mình, chí ít cũng sẽ có cảm ứng, thật giống như lại tiểu nhân thạch đầu, rơi xuống trong hồ luôn có thể tạo nên một tia gợn sóng đến. Thế nhưng cái này thiếu niên áo xanh ngược lại tốt, lặng lặng ngồi ở Tiêu Sa Viên trên, thật giống như không tồn tại như thế. Huynh đài cũng là đi Hỏa Vân Thành à? Lộ Linh Tê có chút ngạc nhiên. Muốn đi xem một chút. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thấy hắn không có nhiều lời ý tứ, Lộ Linh Tê cũng là nhất tiếu, ỷ sổ, mà qua. Bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần thiết hết sức khách sáo. Trên thực tế, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc khí chất có chút khác với tất cả mọi người, lấy Lộ Linh Tê tính cách, căn bản sẽ không chủ động câu hỏi. Mọi người lại đi rồi mấy canh giờ, từ lâu xa xa thoát ly Lưu Vân Đạo Phỉ gây án phạm vi, Vương Đại Hổ nhắc lên tâm cuối cùng cũng coi như để xuống, đón lấy chỉ cần thuận lợi, trong vòng 3 ngày liền có thể đến Hỏa Vân Thành. Phía trước người, lưu lại, đang chuẩn bị tại chỗ lúc nghỉ ngơi, bốn phía bỗng nhiên vang lên cú đêm loại tiếng cười lớn. Vương Đại Hổ biến sắc mặt, các hạ là cái nào người? Ta chính là trên trời hàng ngũ vân, ở không cố định, qua không dấu vết. Tiếng xe gió bên trong, có tới 21 người từ bốn phía bay vụt mà đến, nhất thời vây nốt hảo kiệt tiêu cục mọi người. Lưu Vân Đạo Phỉ. Vương Đại Hổ sắc mặt khó coi đến cực điểm, từng chiếc tóc gáy dựng thẳng, cười bồi nói, chư vị, tại hạ đám người cũng không phải là ở Lưu Vân Sơn phạm vi bên trong. Một vị hán tử mặt nhọn cười đến vô cùng trào phúng, nói, ngu xuẩn. Phân ra cái gọi là phạm vi, có điều là huynh đệ ta thuận miệng nói thôi, đến miệng thịt mỡ, há có buông tha đạo lý. Lưu Vân Đạo Phỉ am hiểu sâu chính đạo trong lòng, vì lẽ đó ở bề ngoài, đối ngoại công bố chỉ bảo vệ Lưu Vân Sơn phụ cận, kỳ thực nhưng phái thám tử khắp nơi đóng quân, chỉ cần có người trải qua, mỗi 10 lần bên trong, chung quy phải ra tay cái 4, 5 lần. Bọn họ trước đây không lâu phát hiện hào kiệt tiêu cục đoàn người, lại từ phiêu kỳ trên nhìn ra thân phận của đối phương, một phen theo dõi sau, cuối cùng quyết định ra tay. Chư vị, ta hào kiệt tiêu cục tuy không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng giao thiệp rất rộng. Đại gia đều là hôn giang hồ, cho huynh đệ một bộ mặt làm sao? Vương Đại Hổ ép buộc chính mình bình tĩnh, ôm quyền nói. Ha ha ha. Lưu Vân Tam Nghĩa cùng 18 môn đồ tất cả đều nở nụ cười, vô cùng xem thường. Hán tử mặt nhọn nói, có thể, có điều các ngươi nhất định phải lưu lại hai loại đồ vật. Cái nào khác biệt? Đồ vật cùng mệnh. Hào kiệt tiêu cục mọi người vẻ mặt tề biến, không ít người đã âm thầm để tụ công lực, sắc mặt nhưng từng trận trắng bệnh. Bọn họ bên này chỉ có 3 người là linh quan cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa ý cảnh lĩnh ngộ vẫn chưa viên mãn, luận thực lực, tuyệt không là Lưu Vân Tam Nghĩa đối thủ, ngạnh hợp lại, chỉ có một con đường chết. Cũng lạ lần này phiêu tranh thủ đến gấp, thêm vào rất nhiều trên đường đi qua Lưu Vân Sơn người, đều cho thấy chính mình vẫn chưa được đến bất kỳ hãm hại, lấy về phần bọn hắn sơ sẩy bất cẩn, rơi xuống cục diện hôm nay. Lão đại, xem ra bọn họ vẫn là muốn liều một phen, thực sự là không tự lượng sức. Bóng người lóe lên. Lưu Vân Tam Nghĩa bên trong lão tam ra tay rồi. Đây là một mặt vàng nam tử, binh khí là một cái trường mâu, mũi mâu lấp lóe lưu quang, giữa trời liền hướng Vương Đại Hổ đâm tới. Trừng mắt lạnh lẽo. Vương Đại Hổ không chút nghĩ ngợi địa dùng ra tuyệt chiêu của chính mình, mâu đao chạm nhau, một luồng sức hút tự mũi mâu truyền ra, Vương Đại Hổ ngơ ngác biến sắc, vội vội vã vã bước ra lùi về sau, không biết ngọn ngành tình huống, chiêu thứ nhất liền mất đi binh khí. Hào kiệt tiêu cục mọi người, tất cả đều mặt xám như tro tàn. Mặt vàng nam tử mũi mâu lại lóe lên, xét đánh loại đâm hướng Vương Đại Hổ ngực. Cong. Một đoạn mũi kiếm đâm ra, thế Vương Đại Hổ đỡ đòn đánh này. Ra tay chính là Tố Y Y nữ tử. Số nữ nhân, có chút bản lãnh, mâu biến ba biến. Mặt vàng nam tử vẩy vẩy vi vi tê dại cánh tay, chỉ cho rằng lúc trước là bất cẩn gây nên, lần này khí thế biến đổi, trường mâu hóa thành ba cái, hình thành hình chữ phẩm hướng Lộ Linh Tê giết đi. Khanh khanh khanh. Lộ Linh Tê trường kiếm nhất chuyển, bóng mâu biến mất. Mà hậu chiêu hoàn một đệ, mũi kiếm điểm ở cán mâu trên, ngay lập tức sẽ điểm bay mặt vàng nam tử. Nàng đúng là Lộ Linh Tê đường nữ hiệp. Lúc trước Lộ Linh Tê cho thấy thân phận, kỳ thực rất nhiều người cũng không quá tin tưởng, bây giờ nhìn thấy thực lực của nàng, các tiêu sư bay lên một chút hy vọng. Kiếm tâm tiếp cận tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc có chút giật mình. Lộ Linh Tê tuy rằng hết sức cẩn giấu, nhưng làm sao giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, đối phương nhìn tuổi rất nhỏ, kiếm đạo cảnh giới nhưng rất không tầm thường, lại tiếp cận tiểu thành. Lộ Linh Tê. Lưu Vân bọn đạo phỉ cũng là sướng sở. Tam Nghĩa bên trong lão đại là cái nam tử to con, nói, Lộ cô nương, ngươi mà rời đi thôi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. A. Chương 358, ra tay. Chương 358, ra tay. Lộ Linh Tê thực lực của bản thân, không kém gì rất thật lợi hại linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, nhưng này không đủ để Lưu Vân Tam Nghĩa kiên kỵ. Chân chính để bọn họ kiên kỵ, vẫn là Lộ Linh Tê bối cảnh. Giả như đối phương ở đây có chuyện, Lăng Kiếm Phái tuyệt đối sẽ một tra tới cùng, đến thời điểm mặc kệ có phải là bọn hắn hay không làm, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Vì lẽ đó cân nhắc luôn mãi, nam tử to con quyết định thả Lộ Linh Tê một con ngựa. Các ngươi đều đi thôi. Lộ Linh Tê ngữ khí lạnh lạnh. Nam tử to con híp mắt lại, nói, Lộ cô nương, không nên được voi đòi tiền, ngươi phải biết, ta chỉ là kính nể với quý phái mà thôi, cũng không phải là ngươi. Lộ Linh Tê nếu không nói, thế nhưng hai chân cũng không có di động. Nàng có sự kiêu ngạo của nàng, sao có thể bỏ qua người khác, chính mình thoát thân. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi lộ nữ hiệp biện pháp hay. Nam tử to con vẻ mặt lạnh lẽo hạ xuống. Tuy rằng không thể giết Lộ Linh Tê, nhưng chỉ cần quấn lấy đối phương, còn lại các huynh đệ, đủ để giết chết hào kiệt tiêu cục những người này. Cho tới việc này có thể hay không truyền tới trên giang hồ đi, kha kha, hôm nay động thủ cũng là truyền, không động thủ cũng là truyền, có khác nhau hả? Thiếp ta một đao. Nam tử to con tung phi mà lên, quay về Lộ Linh Tê chính là một đao. Khen. Đao kiếm tấn công, hai người đồng thời lùi về sau ba bước. Đao quang phá thiên trọng. Cánh tay chấn động, nam tử to con đao tốc đột nhiên tăng nhanh. Từng mảnh trắng như tuyết ánh đao dường như bọt nước nhấc lên thì điệp tầng, hướng về Lộ Linh Tê nộ quyển mà đi. Này một đao phong mang, để phía sau Vương Đại Hổ đám người sinh ra sởn cả tóc gãy cảm giác, phảng phất đối mặt này một đao, chỉ có bị chém thành hai khúc kết cục. Cái này nam tử to con, rõ ràng đã xem nhân đao hợp nhất tu luyện tới cực sự cao thâm cảnh giới. Lăng Vân kiếm thức. Lộ Linh Tê không chút hoang mang, thân thể bay lượn đồng thời, tú kiếm vung ra, kiếm khí thoáng như từ trong tầng mây rơi thẳng mà xuống. Mang theo hội làm lên tuyệt đỉnh Lăng Vân ý cảnh, đột nhiên đem ánh đao đánh nát. Đúng là coi khinh ngươi, kim quang phích lịch trảm. Nam tử to con trầm quát một tiếng, đao trong tay, đã biến thành vàng rực rỡ một phiến, xét qua hư không thì, lắc hoa mọi người tại đây con mắt. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh, tên là kim quang ý cảnh. Ý cảnh như thế này lực công kích không tính mạnh, nhưng thắng ở có thể mê hoặc đối thủ tầm mắt. Đặc biệt là nam tử to con đã xem kim quang ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần, kim quang vừa ra. Coi như linh quan cảnh đỉnh cao cao thủ cũng phải hơi tránh một, hai. Ở đây người bên trong, lúc này cũng chỉ có càng xe trên thạch tiểu nhạc mắt vẫn mở. Kim quang ý cảnh nói cường cũng mạnh, nói nhược cũng yếu, đối phó bình thường người, hiệu quả rất tốt. Nhưng đối với hắn loại này tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, ngũ giác nhạy cảm người đến nói, có cùng không có gần như. Thạch tiểu nhạc quan tâm chính là Lộ Linh Tê. Dọc theo con đường này, đi qua tiêu sư chi khẩu, hắn đã giải đến Lộ Linh Tê ở Hỏa Vân Châu giang hồ địa vị. Muốn thừa cơ nhìn, cái này đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài, rốt cuộc đến một bước nào. Hai mắt bị kim quang trước, Lộ Linh Tê đơn giản nhắm mắt lại, mắt thấy nam tử to con ánh đao sắp sửa bổ tới, nàng kiếm bỗng nhiên gặp lại, từ bên trái tà chọc ghẹo, từng vệt tầng mây trạng kiếm khí tuôn ra, lấy kiếm thân phản chấn lưới đao. Tiểu thanh kiếm tâm cảnh giới. Nam tử to con giật nảy cả mình, tốt ở đối phương Lăng Vân ý cảnh chỉ có 6, 7 phần 10 dáng vẻ, bằng không chính mình nhất định phải bại trận không thể, tâm tư né qua. Trong miệng hắn ha ha cười nói, ẩn giấu thực lực thì lại làm sao, quang diệu thiên xuyên. Hai tay cầm đao, nam tử to con sử dụng chính mình gần nhất mới luyện thành một chiêu. Theo trường đao giơ lên đỉnh đầu, bốn phía hết thể ánh sáng hết mức thu lại, làm mọi người khi mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy nam tử to con nộ bổ xuống hình ảnh. Chói mắt cực kỳ ánh đao, so với trên trời Thái Dương càng thêm trước người nhãn cầu, từ thân đao nơi bạo phát. Rất nhiều người chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, không khỏi há mồm kêu to lên. Linh Tê một kiếm. Nam tử to con thực lực ra ngoài Lộ Linh Tê dự liệu, đúng vào lúc này, nàng đồng dạng sử dụng tuyệt học của chính mình. Sáu thành Lăng Vân ý cảnh ra chỉ ở tiểu thành kiếm trong lòng, nàng chiêu kiếm này không biết đến, không biết chung, chính như một điểm liền thông Linh Tê tuệ quang, sắp tới vượt qua không gian khoảng cách. Vang trầm trong tiếng, hai người lần thứ hai cân sức ngang tài. Lộ nữ hiệp, ngươi thực sự là làm người giật nảy cả mình, có điều đáng tiếc, các ngươi bên này chỉ có ngươi có thể miễn cưỡng đấu một trận. Ta còn lại huynh đệ, đủ để giết chết trừ ngươi bên ngoài bất luận người nào. Nam tử to con trong lòng dâng lên sóng biển. Hắn nhưng là so với Lộ Linh Tê cao hơn đầy đủ 5 cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa còn là linh quan cảnh cảnh giới nhỏ, đối phương lại không rơi xuống hạ phong. Phần này thiên tư, chỉ sợ đã đuổi sát Hỏa Vân Châu công nhận bất thế kỳ tài, Thiểm Điện Đao Dương Phong. Tốt ở cục diện hôm nay vẫn còn có thể ổn định, một Lộ Linh Tê, còn không ngăn được bọn họ Lưu Vân Đạo Phỉ. Xem ra, hôm nay có thể liều mạng. Vương Đại Hổ rút ra đao, một mặt kiên quyết. Lộ Linh Tê mạnh mẽ, để hắn cực kỳ khâm phục, nhưng mà Lưu Vân trộm thủ thực lực, cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vừa đến vừa đi, bọn họ chung quy hay là muốn tử chiến. Đông đảo tiêu sư cũng là im lặng không lên tiếng. Nam tử to con lại cùng Lộ Linh Tê đấu ở cùng nhau. Bốn phía 20 vị lưu vân đạo phỉ, chính mang theo trêu tức mà cười tàn nhận ý đồ bọn họ áp sát. Trong không khí rõ ràng táo ý 10 phần, mọi người nhưng chỉ cảm thấy cả người rét run. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, Lan. Càng xe trên, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục lên tiếng, một câu nói nói ra, khiến cho đông đảo tiêu sư cùng nhau ngạc nhiên mà hướng hắn nhìn lại. Vương Đại Hổ trong giây lát phát hiện, từ đầu tới đuôi, vị này tiểu ca, tựa hồ xưa nay không căng thẳng quá. Ngươi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Lưu Vân Tam Nghĩa bên trong lao tam, vị kia mặt vàng nam tử sầm mặt lại, bước chân nhưng thật sự ngừng, sự ra khác thường tất có yêu, này tiểu tử có chút yêu tà. Khen. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, cũng không thèm nhìn tới, thanh phong kiếm hai bên trái phải, phân hướng hai bên sẽ qua, giao nhau ánh kiếm hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, kiếm trong tay cũng đã trở vào bao. Soạt. Soạt. Thẳng đến lúc này, hư không mới hậu chi hậu giác, vang lên hai đạo lanh lảnh cắt chém thanh, sau đó ở đây các tiêu sư nhìn thấy cả đời đều sẽ không quên hình ảnh. Cái kia để bọn họ hồn phi phách tán 20 vị lưu vân đạo phỉ, lại như là chỉ độn người rơm, còn chưa phản ứng lại, liền bị hướng hai bên cắt ra thon dài ánh kiếm cùng nhau xẹt qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tóe, tả hữu các 10 người, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, nơi cổ họng, đồng thời xuất hiện một dài một tấc vết cắt. Khí. Bao quát Vương Đại Hổ ở bên trong, tất cả mọi người đều mánh hít một hơi khí lạnh. Càng có người xem con mắt bạo lồi, con người đều suýt chút nữa từ viền mắt bên trong bắn ra. Cái này ôn hòa khiêm tốn, bật cười có hai cái sâu sắc rượu hố tuấn giật thiếu niên, thực lực càng khủng bố đến thế. Phát sinh cái gì? Nam tử to con kích đấu sau khi, hướng phía trước liếc mắt nhìn, cái nhìn này, suýt chút nữa để hắn bởi vì thất thần bị Lộ Linh Tê giết chết. Xảy ra chuyện gì, thời gian một cái nháy mắt, làm gì người tất cả đều chết hết, là ai ra tay? Vị tiền bối nào cao nhân ở đây? Tiểu tử có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin chu tội. Nam tử to con vô tâm cùng Lộ Linh Tê tranh tài, quay về bốn phía la lớn. Lộ Linh Tê bình tĩnh khuôn mặt, cũng lần thứ nhất trở nên động dung. Vừa nãy kiếm khí lóe lên liền qua, sắp tới làm nàng không cách nào phân biệt ra được nơi, có điều bởi góc độ vấn đề, nàng đã nhìn thấy là ai ra tay, bởi vậy càng cảm thấy khó mà tin nổi. Kiếm tâm đại thành, cái kia kỳ diệu tới đỉnh cao sức khống chế, rõ ràng là kiếm tâm đại thành tiêu chí. Nhưng là đối phương nhìn còn bất mãn 25 tuổi đi, làm sao có khả năng. Ác giả ác báo, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc bay người lên, một kiếm hướng về nam tử to con đâm tới. Không. Nam tử to con rốt cuộc biết hung thủ, thế nhưng hắn đã phản ứng không kịp nữa, cũng như do kiếm, không trừ một nơi nào, dạy hắn làm sao chống đối. Kiếm tâm đại thành, cộng thêm tu vi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc lực công kích mức độ lớn tăng vọt, phối hợp nhanh chóng như gió phong thần thối, hắn tùy tùy tiện tiện một kiếm. Đối với người khác mà nói, chính là tuyệt sát chi kiếm. Đương nhiên, lúc trước lưỡng kiếm thuấn sát 20 vị lưu vân đạo phỉ, đúng là có chút khuyết đại thực lực của hắn, chủ yếu là người sau chưa kịp phản ứng, đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này mới tạo thành như vậy có tính chấn động hiệu quả. Quay người trở lại càng xe trên, Thạch Tiểu Nhạc hướng về Vương Đại Hổ nhất tiếu, ỷ sổ Vương Đại Ca, phiền phức giải quyết. Hít, ạch, đúng đấy. Vương Đại Hổ liền nuốt lưỡng ngụm nước bọt, liền chuyện đều đã nói không rõ ràng. Đoàn người thu thập một phen sau, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, thế nhưng toàn bộ đội ngũ bầu không khí rõ ràng không giống. Rất nhiều người đều ở liếc trộm Thạch Tiểu Nhạc, âm thầm suy đoán hắn rốt cuộc là ai, như vậy thiên tư tài tình, càng chưa từng nghe thấy. Thạch Ca Nhi, ngươi thực sự là cao nhân không lộ tướng bộ mặt ta. Vương Đại Hổ cười khổ, không nghĩ tới chính mình nhất thời lòng tốt, mang tới ôn hòa thiếu niên lang, ngược lại cứu tất cả mọi người một mạng. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, Vương Đại Hổ vừa bắt đầu tuy rằng nhiệt tình, nhưng khó tránh có chút khoe khoang tư cách dí tứ, hiện tại, hắn càng thêm nhiệt tình bên trong, nhưng mang theo vẻ tôn kính. Giang hồ, đàm luận chính là tình nghĩa, xem, nhưng là năm đỡ ấm. Cương giả nhất định có thể được so với người bình thường càng nhiều tôn kính. Đặc biệt là Thạch Tiểu Nhạc này một loại, tuổi còn trẻ liền kinh khủng như thế, cùng lại quá mấy năm còn cao đến đâu. Có điều lại nói ngược lại, Vương Đại Hổ trà trộn giang hồ mấy chục năm, áp tải các nơi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Thạch Tiểu Nhạc loại thiên tài này, so với Lộ Linh Tê cao hơn nữa một đẳng cấp. Vương Mô cái mạng này là Thạch Ca Nhi cứu, sau này phạm là có sai phái, chỉ cần Thạch Ca Nhi một câu nói, Vương Mô không chối từ. Vương Đại Hổ đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm. Vương Đại Ca quá khách khí, nếu không là ngươi, ta còn ở trong núi truyền loạn. Thạch Tiểu Nhạc cười nói nói. Không biết Thạch Huynh là nơi nào nhân sĩ, tuổi tác bao nhiêu. Một bên Lộ Linh Tê nín rất lâu. cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng là lén lút dựng thẳng lên lỗ tai. Các tiêu sư đúng vô cùng thần bí Thạch Tiểu Nhạc hết sức tò mò, trong âm thầm, đều đang suy đoán lai lịch của hắn cùng tuổi tác. Ta từ Thanh Tuyết Châu mà đến, năm nay, xem như là chưa đủ 22 đi. Vẫn chưa tới 22. Vương Đại Hầu ngoác mồm lẻ lưỡi, những người khác đồng dạng nghe được trợn mắt ngoác mồm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn rất trẻ trung, thế nhưng nội lực cao thâm người, bề ngoài thường thường có thể so với chân thực tuổi thoạt nhìn nhỏ một ít, nguyên bản mọi người đầy chắc, Thạch Tiểu Nhạc nên ở chừng 25 tuổi dáng vẻ. Há liệu mới 21, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Đừng xem 25 tuổi cùng 21 tuổi chỉ kém 4 tuổi, thế nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc loại thiên tư này, thời gian 4 năm, đủ để thay đổi quá nhiều. A. Chương 359, 10 năm khí phôi. Chương 359, 10 năm khí phôi. Thiên hạ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Lộ Linh Tê nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc một lúc lâu, lúc này mới thu tầm mắt lại, trong lòng cảm thán, cũng đã là quá nhiều. Thân là Hỏa Vân Châu công nhận đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài, Lộ Linh Tê biết thế giới bên ngoài rất lớn, cao thủ rất nhiều, nhưng dù sao còn không từng ra Hỏa Vân Châu. Ở nàng người biết bên trong, nguyên bản chỉ có một thiểm điện đao Dương Phong có thể làm cho nàng kính nghệ, hiện tại, lại nhiều một thanh Tuyết Châu Thạch Tiểu Nhạc. Chính là không biết, hắn cùng Dương Phong ai mạnh ai yếu. Dương Phong cùng với Hỏa Vân Châu, tựa như cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng với Thanh Tuyết Châu, chính là một châu thiên tài bề ngoài, trẻ tuổi khiêng cờ người, thiên tư cao, làm cho tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Tiếc nuối chính là, một năm trước Dương Phong liền rời đi Hỏa Vân Châu, có người nói đi tới tám châu bên ngoài giang hồ lớn, cũng không biết hiện tại làm sao. Có Thạch Tiểu Nhạc tọa chấn, hào kiệt tiêu cục các tiêu sư triệt để có sức lực, thỉnh thoảng đàm tiếu phong thanh, hiếm thấy địa thanh tĩnh lại. Vận may của bọn họ thực sự không được, sau đó lại gặp phải mấy làn sóng lợi hại đạo phỉ, có điều ở Thạch Tiểu Nhạc cùng Lộ Linh Tê dẫn dắt đi, dễ như ăn cháo mà đem những này đạo phỉ đánh cho tè ra quần. Sau 3 ngày, Hòa Vân Thành thấy ở xa xa, đây là một tòa thật to thành trì. Tường thành cao có 15 trượng, toàn thân lấy hồng hoàng sắc gạch thạch lát, chính giữa là một tấm thêu lửa hoa văn hồng sắc đồng môn. Xuyên thấu qua tường thành, dễ dàng liền có thể nhìn thấy trong thành cao thấp chẳng chịt lầu các kiến trúc, cùng nơi chân trời xa hỏa vân lẫn nhau làm nổi bật, cuồn cuộn phồn hoa khí phả vào mặt. Đồng dạng phả vào mặt, còn có trong không khí nhiệt ý. Hỏa Vân Thành ngay ở Hỏa Vân Sơn mạch phụ cận, nhiệt độ đạt đến hơn 40 độ. Có thể nhìn thấy, bất kể là thủ thành vệ binh, vẫn là tiến vào ra khỏi cửa thành bách tính, ăn mặc đều vô cùng trong trẻo. Kiểm tra một phen sau, mọi người vào thành. Hỏa Vân Thành đường phố, rộng có mấy chục mễ, có thể đồng thời chứa đựng nhiều chiếc xe ngựa song song, phô địa gạch thạch càng cũng là hồng sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên tất cả đều là cửa hàng, tiền trang, tiểu lâu các loại, thét to thanh, tiếng giao hàng, đàm luận thanh một hống mà vào, khiến người ta lỗ tai đều nổ vang lên. Không hổ là Hỏa Vân Châu đệ nhất đại thành. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm gật đầu. Hỏa Vân Châu giang hồ, thực lực rõ ràng so với Thanh Tuyết Châu cao không ngừng một cấp bậc, cũng là so với Đại Lương Châu hơi kém, đi rồi không 100 mét, Thạch Tiểu Nhạc đã thấy rất nhiều vị linh quan cảnh cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hỏa Vân Thành địa thế đặc thù, rất nhiều cao thủ đều là đến Hỏa Vân Sơn mạch tìm kiếm khí phôi. Chư vị, tiểu nữ tử muốn cùng sư môn hội hợp, liền như vậy cáo tử. Đầu đường trên, Lộ Linh Tê hướng về mọi người ôm quyền. Lộ nữ hiệp xin mời. Vương Đại Hổ đám người vội vã đáp lễ. Có thể nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Lộ Linh Tê, lần này phiêu cũng coi như áp đến đáng giá. Thạch huynh, khoảng thời gian này, ta đều sẽ ở Lăng Kiếm Lâu, ngươi như có sự, có thể đi nơi nào tìm ta. Lộ Linh Tê bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Dọc theo con đường này, nàng hướng đối phương lĩnh giáo rất nhiều kiếm đạo trên vấn đề, vốn là chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới đối phương càng hào không bảo lưu. Dốc lòng chỉ điểm, cứ thế làm nàng được ích lợi không nhỏ, chí ít bớt đi mấy năm công lao. Vì lẽ đó hiện tại, Lộ Linh Tê không chỉ khâm phục Thạch Tiểu Nhạc thực lực, càng khâm phục hắn bộ ngực, đã xem hắn nhận định là có thể giao người. Nhất định. Thạch Tiểu Nhạc cười gật đầu. Đối với chỉ điểm Lộ Linh Tê việc, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có để ở trong lòng. Chỉ có người yếu, mới hội cái gì đều mọi chuyện bảo lưu, sợ bị người vượt qua. Hắn ước gì cùng thế hệ cao thủ càng nhiều càng tốt. Đoàn người mỗi người đi một ngả. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc cùng các tiêu sư vào ở một cái khách sạn. Vương Đại Hổ đám người áp tiêu sau khi thành công, cũng không vội vã trở lại. Bây giờ chính là Hỏa Vân Sơn Mạch phun trào kỳ, số may, nói không chắc có thể ở Hỏa Vân Sơn Mạch tìm tới một ít thượng hạng khí phôi, coi như mình không làm binh khí, cũng có thể bắt được hắc nhai đi trao đổi muốn đồ vật, hoặc là trực tiếp bán lấy tiền. Đừng xem Thạch Tiểu Nhạc ăn mặc không lo, nhưng đó là bởi vì có Kim Phượng Lâu, Nhạc Nhạc thành tài lực chống đỡ, phổ thông người giang hồ tiền tài vĩnh viễn là cái vấn đề lớn. Ẩm. Bên trong khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc xuyên thấu qua trước cửa sổ nhìn Hỏa Vân Thành phía sau. Nơi đó phía chân trời đỏ hồng hồng một phiến. Thỉnh thoảng có một bó cột hồng sắc dung nham phóng lên trời, mang theo màu xám đen yên vụ. Mãnh liệt chấn cảm, dù cho đứng bên ngoài mấy chục dặm Hỏa Vân Thành, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cũng thật là cực kỳ giống núi lửa phun trào, có điều mỗi một cột quy mô đều nhỏ hơn gấp mấy trăm lần, đúng cao thủ võ lâm uy hiếp không hề lớn. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nóng lòng muốn thử. Hỏa Vân Sơn Mạch, đối với những khác người đến nói, chỉ là thập kiếm khí phôi bảo địa, nhưng đối với Thạch, còn có khác một tầng ý nghĩa quan trọng, đúc kiếm chi địa. Tuy rằng có một thanh xích hỏa kiếm, nhưng tu vi đạt đến linh quan cảnh tứ trọng sau, xích hỏa kiếm tăng cường đã đạt đến cực hạn, giả như có thể phát hiện thượng hạng khí phôi, Thạch Tiểu Nhạc không hẳn không thể rèn đúc ra chất lượng càng tốt hơn hạ phẩm linh kiếm. Huống chi, đúc kiếm quá trình, bản thân cũng là đúng tự thân kiếm đạo, kiếm tâm rèn luyện, đúng kiếm khách có phi phàm chỗ tốt. Ăn cơm chưa xong, Thạch Tiểu Nhạc cùng Vương Đại Hổ mấy người xuất phát, đi tới Hỏa Vân Sơn Mạch. Vương Đại Hổ mấy người dù sao đi qua nhiều lần, biết tình huống, có bọn họ dẫn dắt, có thể tiết kiệm không ít công phu. Hỏa Vân bên trong dãy núi, mặt đất chiều cao bất bình, loang loang lổ lổ, đại gò núi nhỏ san sát, núi lửa hố càng là một chút nhìn không thấy bờ. Mỗi một quãng thời gian, sẽ có thật nhiều núi lửa hố phun trào ra dung nham, thoáng như vô số hỏa long trùng thiên, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nơi này nhiệt độ đạt đến dọa người hơn 80 độ, tầm thường huyền khí cảnh võ giả căn bản không dám tới gần, đi vào đều là linh quan cảnh cao thủ. Cho tới linh quan cảnh bên trên cao thủ, lại không nói tám châu không có, coi như có, cũng không lọt mắt nơi này khí phôi, tự nhiên cũng không có khả năng lắm tới chỗ này. Thạch Tiểu Nhạc mấy người vận lên nội lực, cấp tốc tiến vào Hỏa Vân Sơn Mạch. Thạch Ca Nhi, ngươi phải chú ý, càng cao càng dày núi lửa hố, đại biểu nó phun trào đến gần, hỏa lực càng mạnh, bên trong nếu như có khí phôi đi ra, chất lượng cũng sẽ càng tốt hơn. Có điều cũng không thể lơ là những kia thấp bé không hiện ra núi lửa hố, đặc biệt là những kia mới vừa thành hình không bao lâu, lần đầu phun trào, rất khả năng mang theo dưới nền đất dung nham hà bên trong khí phôi, trước thì có như vậy vài lần, phun ra quá 50 năm cấp bậc khí phôi, bị rất nhiều người cướp điên lên rồi. Chưa bao giờ thiếu u ám núi lửa hố bên xuyên qua, Vương Đại Hổ nhiệt tâm giới thiệu. Thạch Tiểu Nhạc từng cái ký ở trong lòng, con người đang quan sát bốn phía. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đang lúc này, phụ cận mặt đất kịch liệt lay động lên, khoảng cách mấy người xa nhất mấy trăm mét, gần nhất chỉ có mấy chục mễ mấy ngọn núi lửa hố, cùng nhau bạo phát dung nham, đầy trời hỏa dịch phun ra tung tóe. Tránh mau! Vương Đại Hổ gầm thét. Mọi người vội vã vận lên khinh công bay ngược, có hỏa dịch phun với xa, tốt ở chỉ có linh tinh điểm điểm, bị mấy người lấy nội lực đánh tan. Ồ, nơi này có khí phôi. Một vị tiêu sư bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, thân thể hơi thiểm. Từ nơi không xa trên đất nhặt lên một khối nhưng tỏa ra nóng rực, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con màu đen thạch đầu. Màu đen thạch đầu dường như tổ ong, mặt ngoài ước chừng 2 phần 10 hiện màu đỏ thắm, lúc sáng lúc tối, khí tức đem tiêu sư bàn tay mặt ngoài nội lực bỏng xì xì vang vọng. Lưu Đại Hữu, ngươi này tiểu tử vận khí không tệ, lại nhặt được một khối thượng hạng khí phôi. Mấy vị tiêu sư đều đang cười, vẻ mặt có chút ước ao. Ai kêu ánh mắt ta nhọn đây? Gọi là Lưu Đại Hữu tiêu sư ha ha cười khúc khích. Vội vã lấy ra từ Hỏa Vân Thành mua đặc thu hộp, đem màu đen thạch đầu đựng vào trong đó. Khí phôi, căn cứ tốt xấu, chia làm hạ đẳng khí phôi, trung đẳng khí phôi, thượng hạng khí phôi, cùng với 10 năm khí phôi, 20 năm khí phôi vân vân. Hạ đẳng khí phôi, mặt ngoài nóng rực, nhưng màu sắc đen kịt, độ cứng kém cỏi nhất. Trung đẳng khí phôi, ước có một thành thể tích bị dung nham nướng ra màu đỏ thâm tinh hoa, độ cứng tăng lên không ít. Lưu Đại Hữu được, chính là thượng hạng khí phôi. Cho tới 10 năm khí phôi đại biểu độ cứng, có thể ở dung nham hải người trung gian nắm 10 năm mà bất hoại, nếu là dùng làm luyện chế binh khí vật liệu, tự nhiên cứng rắn không thể phá vỡ. Thế nhưng loại này khí phôi, vô cùng hiếm thấy. Hỏa Vân Sơn Mạch mấy ngàn dặm, núi lửa hố nhiều vô số kể, trên căn bản cũng là cách cái 5, 6 năm, mới hội bùng nổ ra như vậy mấy khối, một khi bị người phát hiện, tất sẽ khiến cho điên cuồng tranh mua. Kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc đã sớm phát hiện Lưu Đại Hưu trong tay khí phôi, có điều loại này đẳng cấp, còn không đáng hắn ra tay. Mấy người hướng về Hỏa Vân Sơn Mạch nơi sâu xa đi đến, ven đường đụng tới không ít võ giả. Mỗi khi núi lửa hố bạo phát thời điểm, những người này đều sẽ cùng nhau tiến lên. Thậm chí có như vậy mấy lần, xuất hiện thượng hạng khí phôi. Phu cận những cao thủ tất là ra tay đánh nhau, bị giết giả quăng thi ở địa, cũng không lâu lắm, sẽ bị phun trào dung nham phần diệt, hài cốt không còn. Giang hồ tàn khốc, ở đây thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vương Đại Hổ mấy người cũng tới trước tranh quá mấy lần. Bắt được mấy khối trung đẳng khí phôi cùng hạ đẳng khí phôi. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc, vẫn luôn không có ra tay. Trải qua mấy ngày, Vương Đại Hổ rốt cục cũng được một khối thượng hạng khí phôi, có điều mặt khác mấy vị tiêu sư vận may còn kém không ít, ngoại trừ ngày thứ nhất bên ngoài, còn lại mấy ngày thu hoạch rất ít. Sau đó không lâu, Vương Đại Hổ nhận được Hào Kiệt tiêu cục gửi thư, cho thấy lại nhận được trọng tiêu, nhất định phải tức khắc trở về, không thể làm gì khác hơn là cùng Thạch Tiểu Nhạc lưu luyến chia tay, mang theo mọi người rời đi Hỏa Vân Thành. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu một mình ở Hỏa Vân Sơn Mạch dạo chơi. Cùng người khác không giống, những ngày gần đây, hắn đều đang bí ẩn lấy tinh thần lực, quan sát không giống núi lửa hố cùng phun trào khí phôi chất lượng quy luật, để có thể càng hữu hiệu suất phát hiện thượng thừa khí phôi, bằng không quang xem vật khí, vạn nhất ngươi không vận may làm sao bây giờ. Khoan hay nói, thật bị hắn tìm ra một chút đầu mối. Ngày đó, Thạch Tiểu Nhạc nơi nào đều không đi, liền hậu ở một tòa trung đẳng độ cao núi lửa hố trước. Nay ngọn núi lửa hố thường thường không có gì lạ, thế nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc vượt xa linh quan cảnh cấp độ tinh thần lực, vẫn là phát hiện nó nhiệt độ, so với những nơi khác hơi cao một hai lần, hơn nữa chập trùng bất định, đây là phun trào điểm báo. Mỗi một khắc, nổ vang bạo phát, cột cột dung nham phóng lên trời, Thạch Tiểu Nhạc con mắt chỉ nhìn chằm chằm này ngọn núi lửa hố, thân thể bắn lên, xuyên qua đầy trời hỏa dịch, lại lúc rơi xuống đất, trong tay đã có thêm một khối mặt ngoài ước chừng 5 phần 10 xích hồng màu đen nham thạch. Tỏa ra nhiệt lượng, khiến cho không khí đều đang vặn vẹo cái liên tục. Cha cha, vận may thật tốt, lại bị ta tìm tới 10 năm khí phôi, tiểu tử, đồ vật lưu lại đi. Một bóng người từ đằng xa cấp tới, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. 8. Chương 360, Dung Nham Triều. Chương 360, Dung Nham Triều. Đây là một người mặc áo khoác ngắn trang phục nam tử, tướng ngũ đoạn, ngón tay khớp xương đặc biệt là thô to, nhìn Thạch Tiểu Nhạc trong tay 10 năm khí phôi, trong mắt ánh sáng lập lòe. 10 năm khí phôi, ở Hỏa Vân Sơn Mạch quá hiếm thấy, đáng giá ngàn vàng đều khó mà hình dung. Nam tử binh khí chính là một đôi quyền sáo, nhất định phải đo ni đóng giày, một mực nguyên bản quyền sáo, lại đang lần gần đây nhất quyết đấu bên trong hư hao. Hắn sở dĩ đi tới Hỏa Vân Sơn Mạch, chính là muốn tìm thượng hạng khí phôi đúc lại binh khí. Hiện tại lại có thể nhìn thấy 10 năm khí phôi, quả thực là trời cũng giúp ta. Nam tử trong lòng mừng như điên, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nói, cùng một câu nói, ta không muốn nói lần thứ hai, đồ vật lưu lại, người đi. Vừa dứt lời, một luồng độc thuộc về linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ cao thủ khí thế tản ra. Thạch Tiểu Nhạc nắm hộp thu cẩn thận 10 năm khí phôi, xoay người rời đi. Khốn nạn, địa sát quyền. Nam tử nổi giận, lúc này một quyền hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra. Để Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới chính là, người này quyền pháp ý cảnh dĩ nhiên đạt đến 10 phần, hơn nữa bản thân quyền pháp cảnh giới cũng rất cao, quyền kinh nổ ra, liền hư không đều đang run rẩy. Bảnh! Mặt đất nổ tung. Thạch Tiểu Nhạc xoay người chuyển qua bên trái. Nay tiểu tử vận may thật kém, nếu như ta không nhận sai, cái kia người nên chính là phong trần bảng xếp hạng thứ 53 thất sát quyền mã Đông Minh, trong trốn giang hồ, có thể ngăn cản hắn bảy quyền người cũng không nhiều. Cái này mã Đông Minh, xuất thân hắc đạo, nghe nói từ nhỏ từng làm không ít ác tha sự, làm người không chính không tà, trắng trợn cướp đoạt hắn vật, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Phu cận có một số võ giả chú ý tới nơi này, nhưng đều thông minh không có quản việc không đâu. Tiến vào Hỏa Vân Sơn mạch người, có chính đạo, cũng có hắc đạo. Đối với rất nhiều chính đạo cao thủ tới nói, cấp khí phôi cũng chia tình huống, nếu như là vật vô chủ, đại gia bằng bản lãnh của mình. Nếu như đã bị người bắt được, động thủ nữa liền có chút khó coi. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Có điều rất hiển nhiên, cái này Mã Đông Minh không mắc bẫy này. Cũng là, lấy thực lực của hắn, coi như man hoành hành sự, lại có mấy người dám quản. Địa sát thiên cương. Mã Đông Minh không muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc phí lời, nắm đấm nắm chặt vung ra. Một đen một trắng ánh quyền liền đan dệt nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, dường như phải đem hắn xuyên qua. Tương tự với Âm Dương Ý Cảnh. Thạch Tiểu Nhạc hơi có chút giật mình. Âm Dương Ý Cảnh, tuyệt đối là cao thâm ý cảnh bên trong cao cấp nhất tồn tại, so với Hung Sát Ý Cảnh còn cao minh hơn không biết bao nhiêu. Nam tử này đương nhiên không có lĩnh ngộ Âm Dương Ý Cảnh, nhưng có chút tương tự, từ ánh quyền bên trong sức mạnh xem, rõ ràng một luồng cương liệt, một luồng nhu hòa, thật muốn bị đánh trúng, không chết cũng tàn tật. Phong thần thối triển khai, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, một cước tầng tầng đá vào Mã Đông Minh cầm nơi. A, nhìn thấy Mã Đông Minh một chiêu liền bị đá trúng, vẻ mặt của mọi người toàn bộ đọc lại. Địa sát thiên kinh. Cầm nơi mơ hồ truyền đến một tia đau đớn, khiến cho Mã Đông Minh sắc mặt đặc biệt lạnh lẽo, tay phải nắm tay đảo ra, trong không khí nhất thời vang lên từng trận phá thanh. Bạo vũ cuồng phong. Chân điểm như mưa xối xả ầm ầm, như cuồng phong mãnh liệt, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh vượt qua Mã Đông Minh phản ứng. Thường thường quả đấm của hắn còn chưa đánh tới, thân thể liền bị Thạch Tiểu Nhạc đập trúng. Có điều hơn 10 chiêu sau, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là từ bỏ phong thần thối. Loại này linh quan cảnh cựu trọng cao thủ, bằng phong thần thối lực công kích, căn bản là không có cách đánh tan đối phương hộ thể chân khí, lại mang xuống chỉ là lãng phí thời gian. Rút ra xích hỏa kiếm, ở 10 phần hung sát ý cảnh cùng đại thành kiếm tâm ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm, một kiếm đâm hướng đối phương. Xì. Mã Đông Minh nắm đấm mặt ngoài, trong nháy mắt xuất hiện một tia vết máu không ngừng mở rộng, cuối cùng dòng máu như dũng, toàn bộ nắm đấm bị xuyên thủng. Ta nhớ kỹ ngươi. Nhẫn nhịn xót ruột thống khổ, Mã Đông Minh tê cả da đầu, vội vội vã vã hướng chạy ra ngoài. Vận may của hắn rất tốt, lúc này vừa vặn có mảng lớn núi lửa hố bạo phát, dung nham từng cái dâng trào loạn xạ, chặn Thạch Tiểu Nhạc truy kích đường. Coi như ngươi gặp may mắn. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn rời đi. Thật là đáng sợ thiếu niên kiếm khách, người này là ai, bằng vào chiêu kiếm đó. Thực lực của hắn chí ít có thể xếp hạng phong trần bảng 20 vị trí đầu đi. Còn trẻ như vậy, cảm giác so với Thiểm Điện Đao Dương Phong đều nhỏ hơn một chút, lại là mới xuất đạo thiên tài à. Những người kia nhìn Thạch Tiểu Nhạc biến mất phương hướng, nghị luận sôi nổi, trong lòng nhớ kỹ Thạch Tiểu Nhạc răng dấp, sau đó đụng tới người này, ngàn vạn không thể đắc tội. Nắm giữ núi lửa hố một ít quy luật sau, Thạch Tiểu Nhạc hiệu suất tăng nhiều. Mấy ngày sau đó bên trong, hắn trước sau từ hai nơi núi lửa trong hố, tìm tới 3 khối 10 năm khí phôi, 6 khối thượng hạng khí phôi, còn trung đẳng khí phôi cùng hạ đẳng khí phôi, càng là nhiều đến mấy chục khối, hắn kiếm đều chẳng muốn kiếm. Kỳ thực ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, 10 năm khí phôi số lượng cũng không ít, chi sở dĩ như vậy hiếm thấy, chủ yếu vẫn là phát hiện ít người. Có tương đương 1 phần 10 năm khí phôi, từ dung nham bên trong phun ra sau, lại bị hoàng thổ che lại, cuối cùng có thể thâm chôn dưới đất. Khối thứ 6. Lần thứ 2 thu hồi một khối 10 năm khí phôi, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu cảm thấy bất mãn chân. Hắn muốn tăng lên xích hỏa kiếm uy năng, chỉ là 10 năm khí phôi còn chưa đủ, tốt nhất là 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm khí phôi. Có điều loại này khí phôi, đúng là có thể gặp không thể cầu, căn bản không có bất kỳ quy luật có thể theo. Dưới chân mặt đất, đông nhiên lấy vượt qua di vãng bất kỳ lần nào tần suất chấn động lên, bốn phía nhiệt độ, cũng trong nháy mắt hiện lũy thừa hình điên cuồng tăng vọt. Không được. Thạch Tiểu Nhạc biến sắc mặt, phong thần thối triển khai đến cực hạn, hầu như sử dụng bú sữa khí lực, nhanh chóng hướng về hỏa vân ngoài dãy núi vi phóng đi. Cũng trong lúc đó, các nơi cao thủ, mặc kệ là ở cướp giật khí phôi, vẫn là ở một mình cất bước, không ai không sợ hãi kinh hãi. Đây là dung nham triều. Không thể nào, dung nham triều mỗi quá 100 năm mới hội phun trào một lần, lần trước phun trào vẫn là ở 30 năm trước, lần này làm gì nhanh như vậy? Nhìn đất dung núi chuyển, nhiệt độ tăng vọt cho tới xa xa cảnh tượng đều mơ hồ hỏa vân sơn mạch, hết thảy võ giả đều bối rối. Dung nham triều chính là hỏa vân sơn mạch bên trong đáng sợ nhất một loại thiên tai, này không phải mấy chục, mấy trăm cái núi lửa hố cùng bạo phát, mà là vượt qua hơn 90% núi lửa hố cùng bạo phát. Dung hủy thiên diệt địa, kinh động thiên hạ để hình dung đều không chê khoa trương. Cùng bình thường núi lửa phun trào không giống, dung nham triều tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kỳ dị nhất chính là, bởi phun trào sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, cho tới dung nham sông thẳng tới chân trời, khuyết tán lực trái lại giảm thiểu. Mà bởi hỏa vân sơn mạch địa thế so với bốn phía thấp mấy trăm mét, vì lẽ đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài mấy chục dặm hỏa vân thành. Thế nhưng đến lúc đó hỏa vân sơn mạch, hoàn toàn chính là một bọn người hỏa vực, bất luận người nào ở bên trong đều phải chết. Tiếng quát tháo, tiếng giống giận dữ, tiếng xé gió, tận đều bị ầm ầm ầm chấn động thanh che giấu. Bốn phía ám trầm ngọn núi, ở trong mắt mọi người ánh lên một tầng địa ngục loại quỷ sắc, đây là sự bình tĩnh trước cơn bão táp, nột ngạt đến khiến trái tim người ta đều muốn nổ tung. Thạch Tiểu Nhạc vị trí không tính nội vi, thêm vào phong thần thối đáng sợ tốc độ, hắn vượt qua một lại một hốt hoảng chạy trốn người, vòng ngoài khu vực thấy ở xa xa, chỉ cần lại cho hắn mấy chục giây thời gian. Bảnh! Trước mặt bên, một đạo quyền kình hướng hắn đánh tới, tuy rằng không có bắn trúng, nhưng không thể tránh khỏi địa lệnh Thạch Tiểu Nhạc tốc độ hơi ngưng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, càng là cái kia bị hắn phế bỏ hữu quyền Mã Đông Minh. Người sau vung quyền liền chạy, rõ ràng cũng đang chạy trối chết, bước ngoặt sinh tử, còn không quên hô chính mình một lần. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục bay về đàng trước lược, cùng Mã Đông Minh khoảng cách càng ngày càng gần. Cũng ngay, Mã Đông Minh bên cạnh, còn có một nam tử mặc áo đen, một quyền hướng sau đảo đến, bàng bạc quyền kình lệnh vặn vẹo không khí vì đó nghiêm lại, cách nhau còn có ba trượng, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngược sôi, sinh ra khó có thể chống đối cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc lắc mình tách ra, quyền kình sát qua không khí, lại đem phía sau một khối vạn cân cự thạch đánh trúng nát tan. Nam tử mặc áo đen thực lực, rõ ràng so với Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn nhiều. Phỏng chừng coi như so với Đại Lương Châu Nguyệt Ma, đều sẽ không thua kém nhiều thiếu. Lại một lần bị ảnh hưởng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ được hướng chết đi hai người phương vị lao ra, dung nham phát sắp tới, vẫn chưa tới lúc báo thủ. Vèo. Vèo. Lục tục có người chạy ra Hỏa Vân Sơn Mạch, những người kia cũng không dám thả lỏng, có bao xa bỏ chạy bao xa. Sơn Mạch chấn cảm càng ngày càng mạnh, cuối cùng ở tầm mắt mọi người bên trong, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở lay động, núi lửa hố mặt ngoài bốc lên khói đen, đây là sắp phun trào dấu hiệu. Không được. Có người âm thanh hô to, sắc mặt trắng bệnh vô huyết, hai chân bởi vì dùng sức quá mạnh, đến co giật biên giới, nhưng cái gì đều không cảm giác được. Càng nhiều người một bộ cho ngội vẻ, đúng sợ hãi tử vong chính vệ gặm nội tâm của bọn họ. Liền thiếu một chút. Phong thần thối triển khai đến vượt qua cực hạn mức độ, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng như này khát vọng quá tốc độ, ngay ở khói đen dần nùng thì, hắn rốt cục lao ra Hỏa Vân Sơn Mạch, nháy mắt 100 mét, sắp tới khu vực an toàn. Vâng! Chưa từng nghe qua khủng bố tiếng nổ lớn, như là viễn cổ cự thú phát sinh gào thét, kinh sợ thiên địa. Đồng thời nương theo mà đến, là nóng rực mà cuồng bạo liệt diễm cơn lốc, lập tức lại sẽ Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra mấy trăm mét xa, mới vừa phun ra một ngụm máu, rồi lập tức bị thiêu. Đầy trời đá vụn tung tóe, đất rung núi chuyển. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nhìn về phía sau, liền thấy toàn bộ Hỏa Vân Sơn Mạch đều đã biến thành dung nham thế giới. Vào mắt tất cả đều là hoàn toàn đỏ đậm, sơn mạch thật giống như một cái ống, chính hướng thiên không phun ra nồng đậm dung nham, đem thanh thiên đều xuyên thủng, đốt cháy. Thác loạn kịch liệt phong bạo, khác nào vô số khẩu nóng lên dao, tùy ý cắt chém Thạch Tiểu Nhạc hộ thể chân khí. Dù cho hắn có 4,5 phần 10 nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, công lực chất phác, vẫn bị lần lượt trước phá, xé rách, mãi đến tận rời xa sơn mạch hơn 10 dặm xa, cảm giác đau vừa mới biến mất. Đây chính là dung nham chiều sao, không cách nào chống đối tự nhiên lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Ở luồng ý chí này cùng sức mạnh trước mặt, nhân loại võ công cao đến đâu thì có ích lợi gì. May mà chạy trốn nhanh. Mã Đông Minh cùng nam tử mặc áo đen từ lâu chạy trốn tới an toàn phạm vi, nhìn thấy dường như luyện ngục loại Hỏa Vân Sơn Mạch, Mã Đông Minh âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không có bị sư huynh dẫn theo đoạn đường, hắn nhất định phải chôn thây biển lửa không thể. Sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia chưa chết. Chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, Mã Đông Minh tâm tình tốt không ít. Chết thì lại làm sao, bất tử thì lại làm sao? Nam tử mặc áo đen nhìn Hỏa Vân Sơn Mạch, hai mắt hết sạch sáng quắc, tựa hồ từ tự nhiên lực lượng bên trong cảm ngộ đến cái gì. Còn Thạch Tiểu Nhạc sự sống còn, đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. 8. Chương 361, hung sát chấn ý. Chương 361, hung sát chấn ý. Khoảng chừng kéo dài một phút, dung nham chiều kết thúc. Nửa cái bầu trời đỏ chót một phiến, tầng mây biến mất, lập tức dung nham bên trong chen lẫn màu đen quáng bụi rắc thiên địa, khiến cho Hỏa Vân thành bốn phía đều hôn ám đi. Lại quá nhất dạng, rốt cục có người đánh bạo tiến vào Hỏa Vân Sơn Mạch, lại phát hiện nơi này đã cảnh còn người mất. To to nhỏ nhỏ núi lửa hố, biến mất rồi gần một nửa, còn lại, toàn bộ mũi nhọn đều phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang thiêu đốt. Khắp nơi là dung nham trước quá dấu vết. Những kia chưa từng chạy ra cao thủ, hài cốt không còn, triệt để từ bốc hơi khỏi thế gian. Mấy người, chợt trở nên hưng phấn. Bởi vì mỗi lần dung nham chiều qua đi, sơn mạch lòng đất dung nham hải, đều giống như lăn lộn một lần, lượng lớn cất giữ ở tầng thấp nhất khí phôi, đều sẽ tùy theo tuân ra. Những này khí phôi, không phải là trung đẳng khí phôi, thượng hạng khí phôi đơn giản như vậy. Có thể ở dung nham đáy biển bộ bảo tồn lâu như vậy, kém cỏi nhất đều là 10 năm khí phôi. Chi mấy lần trước dung nham triều, thậm chí từng xuất hiện 30 năm, thậm chí 50 năm khí phôi. Nhanh, thông báo môn phái, để bọn họ tăng số người nhân thủ. Quý giá khí phôi tức sắp xuất thế, để tông môn không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hỏa Vân trong thành, từng con bạch cắp phóng lên trời. Các đại đỉnh cấp môn phái đều ở nơi này thiết lập phân bộ, để có thể tranh đoạt đến khí phôi tài nguyên. Dù sao binh khí cũng là thực lực một phần. Hơn nữa từ môn phái góc độ xuất phát, cải thiện binh khí, trái lại là cấp tốc nhất, hữu hiệu nhất tăng lên môn phái thực lực tổng hợp phương pháp. Đương nhiên, ngoại trừ đưa tin tức, các đại môn phái cũng đang điều tra lần này dung nham triều bạo phát nguyên nhân. Tất cả phát sinh đến quá quỷ dị, không tra trong lòng bất an. Một bóng người tiến vào bạo phát qua đi Hỏa Vân Sơn Mạch. Chính là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn ở Sơn Mạch qua lại, than thở với nhân lực cùng với tự nhiên nhỏ bé. Mặt khác, trong đầu hồi tưởng lại dung nham triều tình cảnh, lại trong lòng xúc, như là đã sợ cái gì, chỉ cách một tầng lụa mỏng liền có thể đến dòm ngó bí mật. Sơn Mạch bên trong, thỉnh thoảng có núi lửa hố ở phun ra dung nham, đây là chiều sau phản ứng, mấy ngày nữa sẽ biến mất. Thạch Tiểu Nhạc tìm rất lâu, cuối cùng đứng ở một chỗ núi lửa còn trước. Nơi này phun ra hiệu quả, cực kỳ giống dung nham triều, thế nhưng uy lực không đủ vạn nhất. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc nhảy vào núi lửa quần ở giữa, lấy nội lực bảo vệ tự thân, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy kiếm tâm chặt đứt tạp niệm, cảm thụ dung nham vô tình, còn có loại kia hủy diệt tất cả ý chí, tinh thần lực thì lại hóa thành nhiều lần sợi tơ, dọc theo dung nham, tiến vào nơi sâu xa. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất cùng dung nham hợp thành một thể, không đau khổ không vui, ở trên bầu trời tung tóe, ở trong đất bùn hòa tan. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn rốt cục biết rõ bản thân mình chạm đến chính là cái gì. Chân ý. Mười phần hung sát ý cảnh, từ lâu đến ranh giới đột phá, mà dung nham triều bạo phát, lại cho Thạch Tiểu Nhạc lên tối sinh động một khóa, hắn cảm nhận được tự nhiên tàn khốc, loại kia hủy thiên diệt địa, mất đi tất cả hung bạo cùng sát ý. Hắn muốn lấy tự thân đưa vào tự nhiên, lấy vô tình, chạm đến tự nhiên tâm ý chí, cảm thụ nó, rõ ràng nó, giải nó, cuối cùng hóa thành tự thân ý chí. Thạch Tiểu Nhạc quên mất hết thảy, thanh sam bị trước ra phá động, không chút nào cho rằng, mạch đập của hắn, tim đập, đều tự cùng dung nham tung tóe tiết tấu sản sinh cộng hưởng. Ta khoảng cách lĩnh ngộ chân ý, chỉ có cách xa một bước, nhưng bước đi này nhưng làm lỡ ta thời gian 10 năm, lần này, ta nhất định phải thành công. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc cảm ngộ chân ý đồng thời, vị áo đen kia nam tử, tức Mã Đông Minh sư huynh, tương tự ở Hỏa Vân Sơn mạch bên trong qua lại. Hắn lĩnh ngộ chính là hỏa tâm ý cảnh, đồng thời từ lâu tăng lên tới 10 phần. Đáng tiếc, làm cao thâm ý cảnh bên trong cao cấp nhất ý cảnh một trong, hỏa tâm ý cảnh quá mức thuần túy, muốn tăng lên tới chân ý, thiên nan vạn nan. Thậm chí không có đặc thù cơ duyên, cả đời đều không tăng lên được nữa. Lệnh nam tử mặc áo đen kích động chính là, dung nham triều bạo phát, càng bất ngờ cho hắn linh cảm. Hắn cảm giác được, chỉ cần bảo lưu lại cái kia phần linh cảm, cũng không ngừng gia tăng, thì có hy vọng lĩnh ngộ hỏa chi chân ý. Đến khi đó, đừng nói Hỏa Vân Châu, dù cho nhìn Trung Tám Châu, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Nam tử mặc áo đen sắc mặt trầm ngưng. Ở mọi chỗ núi lửa hố trước dừng lại, lại rời đi, giống như ma trướng. Không ít người chú ý tới hắn, chớ không lui tránh ba trượng, miễn cho chọc tới cái này nghe tên Hỏa Vân Châu hung nhân. Ngày thứ hai đêm khuya, núi lửa hố phun trào đến đặc biệt là kịch liệt, dung nham bên trong, xuất hiện rất nhiều màu đen hòn đá. Lượng lớn khí phôi xuất thế. Vô số canh giữ ở Hỏa Vân bên trong dãy núi cao thủ thấy thế, đều là phóng lên trời, hai tay cùng trào. Khí phôi tuy nhiều, nhưng chân chính chất lượng thượng thừa còn đang số ít, kết quả là, Hỏa Vân bên trong dãy núi lại phát sinh chuyện máu me. Hơn nữa so với di vãng càng thêm kịch liệt gấp 10 lần. Cái kia trường khủng bố dung nham triều, tựa hồ đã bị người sống sót lãng quên. Tranh đoạt cùng chém giết mỗi một quãng thời gian liền sẽ phát sinh, sau đó không lâu, có người truyền ra tin tức, Lăng Kiếm phái trưởng lão được một khối 30 năm khí phôi, dẫn được vô số người ồ lên. 30 năm khí phôi, một khi luyện chế đến trong binh khí, sắc bén độ tuyệt đối hơn xa thượng phẩm kỳ binh, thậm chí có thể bù đắp được hạ phẩm linh binh 3 phần 10 uy lực. Đừng xem loại này tăng cường không lớn, nhưng có lúc, thường thường tướng thiếu một chút, liền đại biểu một phen thắng lợi, một lần cơ hội đào sinh. Tất cả mọi người đều cùng điên rồi như thế, không màng sống chết. Sau đó trong vài ngày, 10 năm khí phôi, 20 năm khí phôi, lần lượt rơi vào nổi danh nhân vật trong tay. Mà khi những kia nhận được tin tức, quy mô lớn điều động đỉnh cấp môn phái cao thủ, cùng với nghe được phong thanh giang hồ cao thủ chạy tới Hỏa Vân Sơn mạch thì, tranh đoạt chính thức tiến vào cao triều. Lăng Kiếm phái, Phong Đao môn, Địa Huyền Tông cùng đỉnh cấp thế lực có thu hoạch riêng, đều chiếm được không xuống một viên 30 năm khí phôi. Lại lấy Lăng Kiếm phái may mắn nhất, ở rất nhiều cao thủ tới rồi trước, thậm chí được một viên 50 năm khí phôi. Một vùng núi lửa bên ngoài, dung nham liền phiến phun trào, thỉnh thoảng có mấy viên nửa hồng bán đen thạch đầu bay xuống, dẫn tới chu vi hơn 10 vị cao thủ điên cuồng ra tay. Ma huynh, cái gọi là tới trước tới sau, ngươi không tuân quý củ. Nam tử trong miệng nói chuyện, động tác nhưng không chậm, liền ra 9 đạo kiếm ảnh. Bao phủ hướng Mã Đông Minh. Cái gì tới trước tới sau, chỉ có người yếu mới hội tuân thủ, quả đấm của người nào ngạnh, ai liền có thể được thứ tốt. Đối phương là phong trần bảng xếp hạng thứ 69 ảnh kiếm khách Trần Phi, tuy rằng tay phải bị thương, nhưng Mã Đông Minh dựa vào một sự quyết tâm, không tiếc lấy thương đổi thương, mạnh mẽ đem Trần Phi làm cho rút lui liên tục, mất đi tiên cơ. Lực đấu hơn 10 chiêu sau, Mã Đông Minh thuận lợi được một khối 30 năm khí phôi. Xem như ngươi lợi hại. Trần Phi lùi tới xa xa, ánh mắt không cam lòng. Vừa nãy nơi này tổng cộng xuất hiện 5 khối khí phôi, ngoại trừ 3 khối chất lượng thấp kém, còn lại 2 khối, một khối là 50 lớp biệt, một khối là 30 lớp đừng. 50 năm cấp bậc, không ai dám muốn, bởi vì hắn bị phong trần bảng đệ nhị không không diệu thủ phí ngư được, Trần Phi nguyên muốn thừa dịp Mã Đông Minh bị thương, tranh một chuyến 30 năm cấp bậc, không nghĩ tới vẫn là dã tràng xe cát. Phí ngư nhìn Mã Đông Minh, rất muốn đem đối phương khí phôi cũng cướp được tay, thế nhưng nghĩ đến đối phương sư huynh. Trung quy không hề động thủ. Xèo. Giữa lúc mấy người chuẩn bị lúc rời đi, từ núi lửa quần bên trong, đột nhiên chuyển đến một luồng gợn sóng. Luồng rung động này cũng không làm sao hùng vĩ, nhưng như là có tự chủ ý thức loại, mang theo hủy diệt tất cả hung cuồng, vừa mới xuyên qua thân thể của mọi người, bao quát Phí Ngư ở bên trong, đều không khỏi cơ thể phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng. Rốt cục lĩnh ngộ. Núi lửa quần bên trong, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra. Hắn thanh sam tràn đầy phá lậu, trong mắt nhưng mang theo vẻ vẻ vải qua đi hưng phấn. Tốn thời gian nửa tháng, hắn rốt cục triệt để nắm giữ hung sát ý cảnh tinh hoa, cũng đem chi thăng hoa vì là hung sát chân ý. Cứ việc chỉ là một thành, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình hơi thêm thôi thúc, nội tâm liền phảng phất tràn ngập một loại muốn phá hủy tất cả kích động cùng ý chí, không có cái gì có thể ngăn cản. Từ hệ thống không gian lấy ra thanh sam mặc vào, Thạch Tiểu Nhạc từ núi lửa quần trung phi lược mà vào. Nửa tháng này đến, hắn ăn đều là hệ thống bên trong tổn tốt lương khô, trong miệng nhạt vô cùng, hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là ăn non nê. Có điều khi hắn nhìn thấy mô đạo chạy trốn bóng người thì, lại thay đổi chủ ý. Đi được rồi chứ. Thân như cuồng phong, Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở Mã Đông Minh trước người. Thiếu hiệp, sư huynh của ta chính là phong trần bảng đệ tam liệt hỏa quyền hầu Tu Khánh, như vậy, ngươi và ta chuyện đã qua xóa bỏ, làm sao? Mã Đông Minh biết rõ Thạch Tiểu Nhạc khinh công đáng sợ, trốn là trốn không thoát. Đơn giản khiêm tốn, trên mặt thậm chí phá thiên hoang xuất hiện vẻ tươi cười. Lấy hắn sư huynh hung danh, đã đủ để kinh sợ này tiểu tử. Co được giãn được, quả nhiên là đại trượng phu, như vậy ta càng muốn giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi rút ra xích hỏa kiếm, hướng phía trước đâm ra. Cầu tặc, sư huynh của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Thạch Tiểu Nhạc mềm không được cứng không xong, Mã Đông Minh từ bỏ ngụy trang, muốn ra tay, nhưng là hắn chợt phát hiện, ở Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này trước mặt, chính mình càng không nhấc lên được một trận chiến dũng khí. Ý chí của hắn, ở vô hình trung bị đối phương phá hủy. Hung sát chân ý, vốn là cao thâm chân ý, một thành hung sát chân ý, tương đương với phổ thông chân ý 2, 3 phần 10, ở nó ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp uy lực, tăng lên sắp tới gấp đôi. Đặc biệt là hung sát chân ý châm với thân thể người ý chí, áp bức bên dưới, thường thường có thể làm đối thủ chưa chiến trước tiên khiếp, thực lực khó có thể phát huy. Có thể nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, dù cho chỉ là triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, cũng đủ để đánh giết mảng lớn linh quan cảnh đỉnh cao thủ. Xì. Kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay hút một cái, Mã Đông Minh trên người chứa 30 năm khí phôi hộp liền rơi vào rồi trong tay hắn. Tốt hung kiếm. Trần Phi nhìn ra tâm linh rung động. Chiêu kiếm đó không có nhắm ngay hắn, nhưng kiếm thế bên trong hung sát, nhưng làm hắn tự thân cảm nhận. Nếu như đem Mã Đông Minh đổi thành hắn, chỉ sợ sẽ càng chóng chết. Tất cả mọi người bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp kinh, thậm chí quên trong tay hắn xích hỏa kiếm. Tiểu hữu lợi hại, khâm phục khâm phục. Phí Ngư cười ha ha, xoay người rời đi. Mặc kệ Thạch Tiểu Nhạc có hay không sánh ngang thực lực của chính mình, Phí Ngư chỉ biết là, hắn tuyệt không muốn cùng thiếu niên này so chiêu, đây là thân thể bản năng phản ứng. Đi đúng là nhanh. Không có để ý những người này, Thạch Tiểu Nhạc hướng về hỏa vân ngoài dãy núi Vi Lao đi. Trăm năm khí phôi, lại là trăm năm khí phôi. Một vị lăng kiếm phái giải lão trong tay cầm một khối toàn thân xích hồng. Nóng rực cực kỳ hòn đá, hô hấp thoáng gấp gáp. Trăm năm khí phôi, mấy trăm năm qua chỉ xuất hiện quá một lần, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất xuất hiện thì, có người lấy chi làm thành một thanh kiếm, uy lực hầu như sánh ngang hạ phẩm linh kiếm. Có thể nói, một viên trăm năm khí phôi, giá trị chí ít bù đắp được ba viên, không, năm viên 50 năm khí phôi. Chu Vi Lăng kiếm phái cao thủ cũng là đại hỷ, không chờ bọn họ nói chuyện, Lăng kiếm phái trưởng lão đã vội vã đem khí phôi sắp xếp gọn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người một hoa, một vị nam tử mặc áo đen che ở phía trước. 8. Chương 362, trực diện linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Chương 362, trực diện linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Tu Khánh, liệt hỏa quyền hầu Tu Khánh. Lăng kiếm phái trưởng lão con ngươi co rụt lại, theo bản năng nắm chặt rồi chua kiếm. Mà nghe được danh tự này, hắn lăng kiếm phái cao thủ càng là trái tim vì đánh, âm thầm vận chuyển công lực. Đây chính là hỏa vân châu phong trần bảng đệ tam cao thủ. Thực lực mạnh, so với lăng kiếm phái đương đại trưởng môn chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa làm người hung tàn, một lời không hợp liền giết người sự làm không ít, trắng đen hai đạo không nói nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng cũng là tránh chi e sợ cho. Lấy ra, Tu Khánh tâm tình rất tồi tệ. Lĩnh ngộ hơn nửa tháng, hắn không những không có ngộ ra hỏa chi chân ý, trái lại liền cái kia một tia linh cảm đều mất rồi, lại muốn lấy được, không biết lại muốn năm nào tháng nào. Cùng nhau đi tới, hắn gặp người liền giết. Lửa giận nhưng không có một chút nào phát tiết. Có điều ngay ở vừa nãy, hắn nhìn thấy lăng kiếm phái giải lão trong tay trăm năm khí phôi. Lấy Tu Khánh tuổi cùng thực lực, tiềm lực của hắn cơ bản dùng hết hơn nữa, muốn tăng lên bản thân thực lực, vô cùng khó khăn. Có điều, nếu như có thể được một cái mạnh mẽ binh khí, cái kia lại không giống nhau. Hòa Vân Châu đệ nhất cao thủ, mặc dù có thể chiếm lấy vị trí thứ nhất mấy chục năm, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, hắn nắm giữ hạ phẩm linh đao đồng dạng không thể không kể công. Một cái hạ phẩm linh binh, chí ít có thể tăng cường linh quan cảnh cao thủ 2/3 thực lực. Tu Khánh có lòng tin, nếu như có thể đem Lăng Kiếm phái trưởng lão được 100 năm khí phôi luyện thành binh khí, coi như đối đầu Hỏa Vân Châu đệ nhất cao thủ, hắn cũng sẽ không phạm chuẩn. Vì lẽ đó, 100 năm khí phôi, hắn tình thế bắt buộc. Tu Quyền Hầu, đây là ta Lăng Kiếm phái đồ vật. Lăng Kiếm phái trưởng lão trầm giọng nói, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Tu Khánh chính đang nổi nóng, nào có ở không cái cỏ, một nghe đối phương từ chối, không chút nghĩ ngợi, một cái mang theo liệt hỏa vai ánh quyền lúc này mạnh mẽ đào ra. Lăng Vân kiếm thức. Lăng Kiếm phái trưởng lão phản ứng không chậm, một kiếm đánh ra. Bành! Ngọn lửa phun ra hướng tứ phương, mãnh liệt quyền kình hỗn hợp liệt lửa thiêu nhiệt khí tức, xuyên thấu qua trường kiếm tràn vào Lăng Kiếm phái giải lao trong tay, khiến cho người sau nét mặt giàn mua đại biến. Bản thân hắn là linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao tu vi, tu luyện vẫn là nhị lưu thượng phẩm Lăng Vân nội công, lại sẽ Lăng Vân ý cảnh tìm hiểu đến 8/10, nhưng liền Tu Khánh tiện tay một quyền đều không tiếp nổi, không hổ là phong trần bảng đệ tam cao thủ. Kết Lăng Vân trận pháp. Lăng Kiếm phái trưởng lao hét lớn một tiếng. Ở đây Lăng Kiếm phái cao thủ từ lâu toàn thân đề phòng, nghe nói như thế, cấp tốc trang bị, rút kiếm mà ra, vô hình khí tức phảng phất một đóa to lớn đám mây che trời, đem trung tâm Tu Khánh bao vây ở bên trong. Tu Khánh không có ngăn cản bọn họ triển khai trận pháp. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn ước gì như vậy, bằng không rất khó diệt sạch ở đây tất cả mọi người, 100 năm khí phôi tin tức khó tránh khỏi hội tiết lộ ra ngoài. Lăng Vân giữa trời, cùng kêu lên hét lớn, mấy chục người sử dụng đồng nhất kiếm, sai điệp ánh kiếm mang theo mịt mở khí tức, vung đến một nửa, đột ngột biến mất, lại xuất hiện thì, đã đến Tu Khánh trước mắt. Lăng Vân trận pháp, là Lăng Kiếm phái công kích mạnh nhất trận pháp, do 100 vị linh quan cảnh lục trọng cao thủ tạo thành. Có thể hám linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Cái gì gọi là linh quan cảnh cực hạn cao thủ? Sắp một môn nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới đại thành, tu vi đạt đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, có ít nhất một môn 10 phần ý cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ một loại viên mãn cảnh giới võ học người. Người như thế, khắp mọi mặt hầu như đều đến linh quan cảnh cấp độ cực hạn, vì lẽ đó được người gọi là cực hạn cao thủ. Tỷ như Đại Lương Châu Thính Triều Kiếm Hầu, Hồng Mị Ma mấy người này, chính là cái gọi là linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Tu Khánh quyền ý đạt đến viên mãn, tương đương với viên mãn kiếm tâm cảnh giới, hỏa tâm ý cảnh đồng dạng đạt đến 10 phần, thêm vào tu vi và luyện tập nội công, tương tự là một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Nhìn thấy kéo tới kiếm khí, Tu Khánh cười lạnh, song quyền hai bên trái phải, thường thường đảo ra. Cuồng bạo ánh quyền ở hỏa tâm ý cảnh ra chỉ dưới, dường như thiên nữ tán hoa, tứ tán tung tóe, mỗi một tia ngọn lửa đều mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được lực phá hoại, phốc phốc trong tiếng, đem kiếm khí đánh nát. Lăng Kiếm phái mọi người giờ khắc này triển khai Lăng Vân trận pháp, bởi nhân số quá ít, tu vi chênh lệch không đồng đều, liền một nửa uy lực đều không đạt tới. Các ngươi cũng tiếp ta một quyền, liệt hỏa quần quận. Lo lắng đêm dài lắm ngộng, Tu Khánh thẳng thắn sử dụng tuyệt học của chính mình, liệt hỏa quyền pháp. Theo hắn một quyền đảo ra, ánh quyền hình thành từng cái hỏa vòng tròn lướt qua, không khí phát sinh đinh thai nhức góc phá thanh, cuối cùng hết thể hỏa vòng tròn lẫn nhau giao nhau, ầm ầm nổ tung, phương viên trong vòng 10 trượng. Thành một phiến hỏa diễm hải dương. Tiếng kêu thảm thiết hạ lên. Đông đảo Lăng Kiếm phái cao thủ bay ngược ra ngoài, trên người có vết bỏng dấu vết. Đây chính là cực hạn cao thủ à? Lộ Linh Tê lấy kiếm trụ sở, trong mắt mang theo vẻ chấn động. Nàng từng nghe nói, một năm trước, Thiểm Điện Đao Dương Phong gắng đón đỡ một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ mà bất bại, lúc trước cũng không cảm thấy làm sao, bây giờ mới biết, đối phương rốt cuộc có cỡ nào ghê gớm. So sánh cùng nhau, chính hắn một đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài, thực sự quá thua kém một điểm. E là cho dù là cái kia Thạch Tiểu Nhạc, cũng xa xa không tiếp nổi liệt hỏa quyền hầu cú đấm này. Thừa dịp đại loạn bước ngoặt, vị kia được 100 năm khí phôi Lăng Kiếm phái trưởng lao hướng về mặt nam bỏ chạy, đồng thời thả ra một viên khói hoa đạn tín hiệu, thông báo xa gần đồng môn. Bất luận làm sao, hắn cũng không thể để 100 năm khí phôi bị người cướp đoạt đi. Không biết điều lao đổ vật. Tu Khánh cả người bước lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ, tiếng nổ mạnh bên trong, vút qua chính là mười mấy trượng. Hắn tuy rằng không có nhị lưu trung phẩm kinh công, nhưng thắng ở nội lực hùng hồn, trong chốc lát liền đuổi theo Lăng Kiếm phái trưởng lão, một quyền đem đối phương đánh bay, chụp vào giữa không trung hộp. Xèo. Một vệt kiếm khí đột nhiên kéo tới, khiến cho Tu Khánh không thể không nâng quyền đón nhận, chờ hắn đánh nát kiếm khí, giữa không trung hộp đã bị ngoài 3 trượng gió cuốn vào, phong ảnh tiêu tan, lộ ra một đạo ngọc thụ lâm phong thanh sam bóng người. Là hắn. Lộ Linh tê giật nảy cả mình, không nghĩ tới ở tình huống như vậy, nhìn thấy cựu biệt Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, ngươi dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chán sống à? Tu Khánh đồng dạng nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, lập tức lấy khí cơ khóa chặt đối phương, lúc này mới thở phào một hơi. Hắn đúng Thạch Tiểu Nhạc khinh công rất là kiên kỵ, có điều song phương cách nhau ba trượng, lại bị chính mình khí thế khóa chặt, hắn chắc chắn ở đối phương đào tẩu hắn, trước tiên đánh giết hắn. Ta không có chăn sống, đúng là ngươi vị sư đệ kia, bị ta đưa đến lòng đất đi tới. Không coi ai ra gì địa thu hồi hộp, Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Hắn đã từ một ít người giang hồ trong miệng biết được Mã Đông Minh cùng đối phương quan hệ, thêm vào lúc trước dung nham triều thì, đối phương ác ý hãm hại, đều lệnh Thạch Tiểu Nhạc biệt một cái khí. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thạch Tiểu Nhạc không phải quân tử, nếu như thực lực không đủ cũng coi như, thực lực bây giờ tiến nhanh, hắn đang cần một ra dáng đối thủ kiểm nghiệm một hồi. Người giết Mã Đông Minh. Xem ra, dung nham triều bạo phát thời điểm, ta cú đấm kia đánh cho còn quá nhẹ. Tu Khánh nguy hiểm địa nheo mắt lại, mang theo sát khí lạnh lẽo. Sớm biết đạo này tiểu tử như vậy vướng bận, lúc đó hắn nên giết chết đối phương. Tốt ở, hiện tại cũng không muộn. Liệt hỏa cuồn cuộn. Nóng dực khí thế bạo phát, Tu Khánh một quyền đảo ra, mang theo từng cái giao nhau hỏa vòng tròn, dễ dàng liền đem Thạch Tiểu Nhạc lập thân chỗ hoàn toàn bao phủ, liền không khí đều bị ngọn lửa lấp kín. Xích hỏa kiếm rút ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay chính là đoạt mệnh thứ 14 kiếm, từng cái hỏa vòng tròn bị kiếm khí đánh nát, phương viên ba thước không thể gần người. Càng nhiều hỏa vòng tròn hướng hắn nắp đi, cuối cùng đem Thạch Tiểu Nhạc đứng thẳng địa phương, đốt thành một phiến loại nhỏ biển lửa. Đột nhiên, một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu bổ về phía Tu Khánh. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc lấy phong thần thối chạy ra quyền kình phạm vi. Hạ phẩm linh kiếm. Lăng kiếm phái trưởng lão hoảng sợ, không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc lại nắm giữ một thanh hạ phẩm linh kiếm. Đương nhiên, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đối phương không ngừng gắng đón đỡ liệt hỏa quyền hầu một chiêu, lại còn phản thủ vì là công. Liệt hỏa làm đầu, chết đi cho ta. Tu Khánh tựa hồ sớm có chủ ý, kiếm khí mới vừa xuất hiện, tay phải nắm tay, hướng về đỉnh đầu đánh tới. Một vòng ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện, phảng phất đổ trụ cự bát, đỉnh chóp cùng kiếm khí xung đột lẫn nhau, nhất thời bùng nổ ra từng bó hỏa tinh ở tại phụ cận mặt đất cùng núi lửa hố mặt ngoài, càng đâm ra từng cái mấy tấc thâm phá động, lực phá hoại mạnh, nhìn ra Lăng kiếm phái các cao thủ ngơ ngác không ngớt. Chặn lại rồi. Thấy Thạch Tiểu Nhạc phi thân lùi về sau, lại không bị thương, Tu Khánh vi trợn mắt lên. Đối phương ngăn trở quyền thứ nhất không tính là gì, dù sao đó là quần công quyền khai, uy lực khó tránh khỏi phân tán. Thế nhưng quyền thứ hai oai, coi như phong trần bảng xếp hạng thứ 20 cao thủ cũng không ngăn nổi. Thực lực của hắn, nhìn ung dung không nổi, phong thái càng hơn dĩ vãng Thạch Tiểu Nhạc, Lộ Linh tê một trái tim chiến động không ngừng. Nàng không nghĩ ra, là Thạch Tiểu Nhạc lúc trước liền giấu giếm thực lực, vẫn là khoảng thời gian này tiến rất xa. Giả như là người trước, đối phương cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Giả như là người sau, ngăn ngắn một tháng không tới, làm sao có thể tiến bộ đến trình độ như thế này? Bất kể là một loại nào, có một chút sẽ không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc người này, sâu không lường được, xa không phải nàng có khả năng suy đoán. Thậm chí, bắt hắn cùng Thiểm Điện Đao Dương Phong so với, tựa hồ cũng tuyệt không kém. Dù sao một năm trước Dương Phong đối thủ, ở phong trần bảng bên trong xếp hạng còn không bằng liệt hỏa quyền hầu. Đúng là coi khinh ngươi. Cú đấm này trực tiếp giết ngươi, diễm phá thần thương. Bàn chân đạp địa, Tu Khánh dường như mũi tên loại bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, còn ở giữa đường, hai tay cực tốc vung lên, lít nha lít nhít nóng rực quyền ảnh, khiến cho bốn phía phảng phất đã biến thành một lò nung, cắt đá vì đó nhuộn dần, ngọn lửa phốc phốc phân tán. Cách xa ở 10 trượng bên ngoài Lăng kiếm phái các cao thủ lui tránh không kịp, không ít trực tiếp bị hỏa khí xâm lấn, cứ thế tâm phổi bị thương, máu phun phè phè. Phun ra huyết, càng cũng mang theo nhiệt khí. Đây là Tu Khánh thôi thúc một thân công lực triển khai tuyệt học, chỉ là dư âm liền chấn thương các cao thủ. Mà làm quyền lực trọng điểm mục tiêu, Thạch Tiểu Nhạc vị trí hư không bởi vì hơi thở nóng bỏng, dãy rủa kịch liệt lên, nhìn ra ngoài đi, như trong nước hình chiếu, trong gương lưu ly, tràn ngập cảm giác không thật. Đi mau. Lăng kiếm phái trưởng lão quay về mọi người hô to. Không phải hắn vì tư lợi, không để ý Thạch Tiểu Nhạc chết sống, mà là liệt hỏa quyền hầu thực sự quá mạnh mẽ, bọn họ lưu lại cũng là chết, chẳng bằng đi vào tìm giúp đỡ. Trở về báo thủ. Nóng dực khí tức bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen tung bay, hai mắt trầm tĩnh, phảng phất một vị di thế độc lập cao ngạo kiếm khách, mặc cho ngoại vật ra thân, không loạn bản tâm, tự hoan thực nhanh địa đâm ra một kiếm. Một kiếm ra, kiếm khí màu đỏ tàn phá thiên địa, càng mang theo một luồng chưa bao giờ có hung sát ý chí, muốn phá hủy tất cả. Ven đường vặn vẹo không gian trong nháy mắt bị phất bình, nóng dực khí tức dường như pho mát, bị kiếm khí dã man địa một đường nghiền nát. 8. Chương 363 Xích Long Kiếm. Chương 363, Xích Long Kiếm. Bảnh. Nóng rực ánh quyền cùng hung sát kiếm khí một khi va chạm, như là hỏa bên trong rội dầu, lập tức bùng nổ ra một trận hào quang chói mắt. Mặt đất bị lột bỏ dày đặc một tầng, mới vừa vung lên bụi đất, lại bị đan dệt quyền kình cùng kiếm khí xoắn thành từng mảng từng mảng. Bạo phát cương khí bên trong, phần người muốn chết hỏa tâm ý cảnh, hốt bị một trận thuốc diệt tất cả ý chí áp chế, lại như hung thú bị chặn lại yết hầu, đột nhiên vỡ nát. Chân ý, ngươi lĩnh ngộ chân ý. Bụi đất tản đi, Tu Khánh nguyên bản tự tin mặt, trở nên một phiến u ám bên trong, mang theo sâu sắc khó mà tin nổi. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng liền lĩnh ngộ chân ý, hơn nữa từ uy lực trên xem, còn không phải phổ thông chân ý đơn giản như vậy, hẳn là cao thâm chân ý. Một 20 tuổi trên dưới, tu vi chỉ có linh quan cảnh tứ trọng tiểu tử, lại lĩnh ngộ cao thâm chân ý, ông trời đang nói đùa à? Đặc biệt là nghĩ đến chính mình, khổ tu mấy chục năm, nhưng vẫn kẹt ở hỏa tâm ý cảnh đỉnh điểm, không được tiến thêm, Tu Khánh mặt âm trầm càng là dữ tợn, trong lòng đấu kỵ đến phát điên. Chặn lại rồi liệt hỏa quyền hầu đòn mạnh nhất. Lăng kiếm phái trưởng lao vốn muốn chạy trốn thân hình hơi ngưng lại, đầu lưỡi đều ở thắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa nãy cú đấm kia, chỉ sợ lấy lăng kiếm phái trưởng môn thực lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đi. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai, càng so với Dương Phong còn kinh diễm hơn. So với linh quan cảnh cực hạn cao thủ, vẫn là kém một chút. Không để ý tới mọi người kinh hãi, Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm lắc đầu. Hung sát chân ý xác thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng chân chính bàn về đến, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn là thấp Tu Khánh một bậc. Sở dĩ đánh ngang tay, nguyên nhân có 3. Số 1, hung sát chân ý đại đại áp chế hỏa tâm ý cảnh. Thứ 2, xích hỏa kiếm đại đại tăng cường Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Đệ tam, cũng là ẩn giấu rất sâu một điểm, đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Lúc trước hệ thống đem đoạt mệnh thập ngũ kiếm đánh giá vì là nhị lưu thượng phẩm, thế nhưng phải chú ý, nơi này đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chính là chỉ yến thập tam tự sát trước đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Thứ 15 kiếm, chưa từng có bày ra quá chân chính phong mang, là không đầy đủ kiếm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc rất hoài nghi, hoàn chỉnh thứ 15 kiếm, cũng không phải là nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu, mà là nhất lưu cấp bậc kiếm chiêu. Chỉ ít khi hắn đem thứ 15 kiếm hoàn thiện đến 7 thành thì, lực sát thương đã xa vượt xa đại đa số nhị lưu thượng phẩm võ học. Nói tóm lại, tính cả xích hỏa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc thực lực hôm nay, đã đủ để sánh ngang một phần linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Dạ như để hắn cùng nửa năm trước Nguyệt Ma giao thủ, tuyệt đối không thể bị đối phương kích thương. Liệt hỏa tan ảnh, quyền ra xong giết. Bị một vô danh tiểu tốt bức bình, khiến cho Tu Khánh đặc biệt không cam lòng, hỏa tâm ý cảnh cùng quyền ý đều thôi thúc đến cực hạn, thân thể của hắn chia thành 5 phần, 5 đấm như giọt mưa loại đập về phía Thạch Tiểu Nhạc. Xèo. Hàng bộ như phi, Thạch Tiểu Nhạc ở ánh quyền bên trong qua lại, khi thì chân kính cuồng bạo, khi thì kiếm khi tung hành, từng đạo quyền ảnh ở trong hư không bị đánh nát, bất luận Tu Khánh nắm đấm nhanh cỡ nào, trước sau không cách nào đúng Thạch Tiểu Nhạc hình thành hữu hiệu sát thương. Trái lại là Tu Khánh chính mình, nhiều lần bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí kích thương, ở phong thần thối phụ trợ dưới, Thạch Tiểu Nhạc cận chiến thực lực, cường đại đến lệnh Tu Khánh đều ngơ ngác mức độ. Xì. Lại là một kiếm. Đáng chết. Tu Khánh nhìn lộ ra xương, máu me đầm địa cánh tay phải, kinh nộ cực kỳ, ngươi cho ta nhớ kỹ. Xoay người muốn chạy. Tiếp tục đánh, chính mình bị thương chỉ có thể càng ngày càng nặng. Tốt ở Tu Khánh rõ ràng cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc bởi tu vi có hạn, kiếm chiêu uy lực yếu đi rất nhiều, tương tự giết không được chính mình. Không cần nhớ. Hai sợi nhiếp hồn khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi tỏa ra. Tu Khánh đầu góc nhất bạch, mới từ choáng váng bên trong phản ứng lại, sau một khắc, tiết hầu bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm thủng. Di hồn đại pháp, tuy rằng không thể thời gian dài khống chế Tu Khánh, nhưng dù cho chỉ có chốc lát, cũng đủ để cho Thạch Tiểu Nhạc đánh giết đối phương. Lăng kiếm phái mọi người tất cả đều xem mắt choáng váng. Vị trưởng lão kia phản ứng nhanh nhất, vội vã bắt chuyện một tiếng, mang theo mọi người tiến lên, hỏi: "Thiếu hiệp, không biết cao tính đại danh. Lấy linh quan cảnh tứ trọng tu vi, đánh giết linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Tư chất của thiếu niên này, quả thực là chưa từng nhìn thấy." Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt gật đầu, quay về trong đám người lộ linh tê lộ ra một nụ cười, sau đó phi thân cấp đi. "Này người thật cao ngạo tính tình." Một vị đệ tử trẻ tuổi không nhịn được nói rằng, ngữ khí chua xót. "Ai, hắn định là nhìn ra chúng ta trước tiên chuẩn bị trước một mình định rời đi." Lăng kiếm phái trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy động tác, quay về lộ linh tê hỏi: "Linh tê, ngươi tựa hồ cùng này thần kỳ thiếu niên nhận thức." Tất cả mọi người đều nhìn về lộ linh tê, khó nén hiếu kỳ. Lộ linh tê nói: "Ta cùng đối phương không hề liên quan, lại sao lại nhận thức?" Thạch Tiểu Nhạc lấy đi trăm năm khí phôi, một khi thân phận bại lộ, e sợ hội đưa tới rất nhiều phiền phức. Lăng kiếm phái trưởng lão nhìn chằm chằm lộ linh tê nhìn một lúc lâu, vừa mới thu tầm mắt lại, trong miệng ừ một tiếng, không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Đây chính là trăm năm khí phôi à? Xem trong tay toàn thân xích hồng, chỉ có trứng gà to nhỏ hòn đá, Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi kích động. Từ trong hòn đá, kéo dài truyền đến một luồng cực hạn nhiệt ý, may là Thạch Tiểu Nhạc nội lực với chất phác, bằng không nhất định phải bị phòng không thể. Được trăm năm khí phôi, Thạch Tiểu Nhạc một đường đi ra Hỏa Vân Sơn Mạch, trở lại Hỏa Vân Thành sau, lập tức lắc mình biến hóa, dịch dung thành một vị tướng mạo phổ thông hán tử trung niên. Hắn đến Hỏa Vân Sơn Mạch, mục đích to lớn nhất chính là tìm tới tốt nhất khí phôi, tăng lên xích hỏa kiếm phẩm chất, hiện khi chiếm được trăm năm khó gặp trăm năm khí phôi, dĩ nhiên là muốn bắt đầu đúc kiếm. Lần thứ hai đi tới Hỏa Vân Sơn Mạch, chọn sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc chui vào một tòa hỏa lực trung đẳng núi lửa trong hầm. Ngoại giới, bởi vì trăm năm khí phôi xuất thế mà gặp phải cự động tinh lớn, không thể tránh khỏi địa dắt ra lai lịch thiếu niên thần bí. Nhưng mà ngoại trừ đỉnh cấp môn phái cao thủ, cũng chẳng có bao nhiêu người tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Chuyện cười, liên liệt hỏa quyền hầu đều không phải là đối thủ, bọn họ đi làm gì, muốn chết sao? Núi lửa trong hầm. Thạch Tiểu Nhạc từng lần một lấy đặc thù đánh pháp nện đánh trăm năm khí phôi, cùng xuất hiện chất lỏng tinh hoa, liền đem sự cẩn thận đúc ở xích hỏa kiếm trên. Xì. Xích hỏa kiếm phảng phất có linh tính, trăm năm khí phôi tinh hoa mới vừa nhỏ ở mặt trên, lập tức bị hấp thu. Có thể phát hiện, theo hấp thu tinh hoa dần nhiều, xích hỏa kiếm thân kiếm càng bắt đầu do màu trắng bạc hướng về màu đỏ thắm chuyển biến. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, lưỡng tháng trôi qua, trăm năm khí phôi tinh hoa hoàn toàn bị xích hỏa kiếm hấp thu. Vào giờ phút này, xích hỏa kiếm thân kiếm toàn thân xích hồng óng ánh, chuyển động, lưỡi kiếm nơi thỉnh thoảng lập lòe khiến người ta run sợ phong mang. Làm bước cuối cùng, tôi hỏa sau khi hoàn thành, xích hỏa kiếm bên trong truyền đến một tiếng cực kỳ nặng nề tiếng gào. Như thường ngày giống như vậy, núi lửa đáy hố lần thứ hai phun trào ra đầy trời dung nham, lần này Thạch Tiểu Nhạc không có trốn, tiện tay vung kiếm bổ ra. Một tiếng vang ầm ầm, một cái dài ba trượng xích long kiếm ảnh tùy tùng xích hỏa kiếm bên trong lao ra, đem tung xuống dung nham xoắn thành càng ít nát tích, ngược lại đem đối diện vách đá bỏng ra vô số lỗ thủng. Kiếm uy lực ở nguyên lai cơ sở trên lại tăng lên 2/10. Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỉ. Xích hỏa kiếm nguyên bản liền có thể tăng cường 3/10 lực công kích, hiện tại càng thêm khoa trương. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ xích hỏa kiếm hẳn là hạ phẩm linh kiếm bên trong cao cấp nhất một loại. Lại gọi xích hỏa kiếm không thích hợp, liền gọi ngươi xích long kiếm đi. Xích long kiếm ở tay, Thạch Tiểu Nhạc hùng tâm vạn trượng. Hai tháng này, ngoại trừ binh khí phẩm chất tăng lên bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc bản thân tu vi cũng từ linh quan cảnh tứ trọng sơ kỳ đột phá đến linh quan cảnh tứ trọng trung kỳ. Thực lực tổng hợp lại tăng lên một đoạn. Không có vội vã rời đi Hỏa Vân Sơn Mạch, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra mới bắt đầu tìm tới thượng hạng khí phôi, 10 năm khí phôi các loại, bắt đầu rèn đúc hắn hạ phẩm linh kiếm. Hắn muốn lợi dụng đúc kiếm quá trình, đến cảm ngộ kiếm tâm, tăng cường tự thân kiếm đạo gốc gác. Khen, khen, khen. Đánh thép thanh ngày qua ngày. Những kia qua lại ở Hỏa Vân Sơn Mạch bên trong cao thủ không biết, liền ở một tòa phổ thông núi lửa trong hầm, đang có một người rèn đúc làm bọn họ thèm nhỏ dãi vạn phần hạ phẩm linh kiếm. Vội vã hai tháng, loáng một cái liền qua. Thượng hạng khí phôi cùng 10 năm khí phôi, xa còn lâu mới có được trăm năm khí phôi kiên cố, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc hiệu suất tăng nhiều, chờ hắn dùng hết những tài liệu này, lại có 3 chuôi hạ phẩm linh kiếm xuất thế. Khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đem có tâm thần đều đặt ở đánh trong quá trình, mỗi gõ một cái, đều phảng phất có hoặc nhiều hoặc ít kiếm pháp linh cảm bắn ra. Hắn kiếm tâm cảnh giới, nghiễm nhiên vượt qua đại thành. Khoảng cách viên mãn cũng càng ngày càng gần. Thể hiện ở nhất cử nhất động bên trong, làm Thạch Tiểu Nhạc hết sức tỏa ra khí thế thì, một cái ánh mắt tựa như cùng lợi kiếm, đủ khiến tâm trí kém một chút võ giả tan vỡ. Cho tới thực lực, dù cho không dựa vào xích long kiếm, hắn cũng có lòng tin cùng bộ phận linh quan cảnh cực hạn cao thủ một trận chiến. Cầm lấy tân đúc tốt 3 chuôi hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc từng cái thí nghiệm uy lực, phát hiện 3 người mỗi người có trọng điểm. Dài nhỏ chuôi này sắc bén nhất, dày nặng chuôi này khí thế 10 phần. Đệ tam chuôi thì lại khá là cân bằng, sắc bén và khí thế không bằng trước hai người, nhưng có đủ cả. Này ba thanh kiếm, đúng ta mà nói dường như vô bổ, không có cái gì tác dụng lớn, chẳng bằng. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có một ý kiến hay. Lập tức, hắn lặng yên rời đi Hỏa Vân Sơn Mạch, đi tới Hỏa Vân Thành Lăng Kiếm Lâu. Các hạ, có chuyện gì quan trọng? Thấy là một cả người bẩn thỉu lôi thôi hán tử trung niên, Lăng Kiếm phái đệ tử như mày. Ta muốn gặp các ngươi quản sự. Nói chuyện làm ăn. Thạch Tiểu Nhạc nói. Vị kia Lăng Kiếm phái đệ tử theo bản năng muốn quát lớn, có điều dù sao xuất thân danh môn chính phái, vẫn là nhịn xuống hỏa khí, nói, các trưởng lão gần nhất không rảnh, các hạ lần sau trở lại đi. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhảy lên, tiến vào lầu 2. Vị kia Lăng Kiếm phái đệ tử chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại nhìn bốn phía, nào có Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Người là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Lăng Kiếm phái trụ sở? Lầu hai bên trong gian phòng, một vị Lăng Kiếm phái trưởng lão nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nét mặt già nua biến đổi, lộ ra vẻ cảnh giác. Ta chỗ này có một thanh hạ phẩm linh kiếm, có nguyện ý hay không trao đổi? Thạch Tiểu Nhạc từ trên lưng lấy xuống một thanh kiếm, ném tới vị trưởng lão kia trước mặt. Vị trưởng lão kia ôm thái độ hoài nghi, rút kiếm ra, nhất thời vẻ mặt ngưng lại, hầu kết khẽ nhúc nhích, đúng là hạ phẩm linh kiếm, hơn nữa tính chất bảo tồn rất tốt. Thế nào? Các hạ, ta không phải nơi này chủ nhân, cần phải đi thông báo đại trưởng lão, xin chờ một chút. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng chú ý tới, vị trưởng lão kia trước khi rời đi, hướng sau lưng mình mặt khác hai thanh kiếm liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia quỷ quệt vẻ. Cười cợt, Thạch Tiểu Nhạc bệ vệ địa ngồi ở trên ghế, cũng không sợ Lăng Kiếm phái hội chơi trò gian gì. 8. Chương 364, cuối cùng cũng được nhất lưu võ học. Chương 364, cuối cùng cũng được một lưu võ học. Chỉ chốc lát sau, vị kia Lăng Kiếm phái trưởng lão, dẫn ba vị lão giả đi vào, khí tức đều là cùng một màu linh quan cảnh cựu trọng đỉnh cao tu vi. Các hạ, ngươi muốn lấy cái gì trao đổi? Trong ba người, đứng ở chính giữa, trong cơ thể khí tức mạnh mẽ nhất ông lão hỏi. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã có bụng án, nói, bí tịch. Nếu như là nhị lưu thượng phẩm bí tịch, một quyển. Không có nhị lưu thượng phẩm bí tịch, hay dùng số lượng nhất định nhị lưu trung phẩm cùng hạ phẩm bí tịch để đổi. Thạch Tiểu Nhạc hiện nay khen thưởng trị, đã đến 43.500 điểm, chỉ kém 6.500 điểm liền có thể mua một bộ nhất lưu hạ phẩm võ học. Mà 6.500 điểm khen thưởng trị, cũng chính là mấy quyển nhị lưu bí tịch sự. Vì lẽ đó hắn không tiếc bắt phẩm linh kiếm để đổi. Khoảng cách Thương Sơn Đại hội chỉ có không tới thời gian 2 tháng, đến lúc đó vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn cùng ma hầu phát sinh chính diện va chạm, lấy thực lực bây giờ, quá không an toàn. Vì lẽ đó hắn phải đến một môn nhất lưu võ học. Cho tới nhất lưu võ học có thể hay không bởi vì quá mức thâm ảo, dẫn đến tốn thời gian quá lâu, không kịp học tập, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã có biện pháp. Nắm bí tịch đổi. Đứng ở chính giữa ông lão lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, bí tịch là bất truyền đồ vật. Lão phu không thể đáp ứng. Bí tịch võ công, vĩnh viễn là trong chốn giang hồ quan trọng nhất tài nguyên một trong, đặc biệt là nhị lưu võ học, coi như là Lăng Kiếm phái loại này Hỏa Vân Châu đỉnh cấp môn phái, cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều, bất kỳ một quyển đều can hệ trọng đại. Đã như vậy, cái kia quái rối, đem trôi này hạ phẩm linh kiếm trả lại cho ta đi. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, chỉ bên trái ông lão kiếm trong tay. Bên trái ông lão nói, ngoại trừ bí tịch, ta Lăng Kiếm phái có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Xin lỗi, ngoại trừ bí tịch, ta cái gì đều không muốn. Nói tới phần này trên, hiển nhiên mất đi bàn lại ý nghĩa. Chúng ta lùi một bước, nắm 10 bản tam lưu bí tịch cùng người trao đổi. Trung gian ông lão như là bị thiệt lớn giống như vậy, vô bàn nói. Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười. 10 bản tam lưu bí tịch đã nghĩ đổi một thanh hạ phẩm linh kiếm, khi hắn là kẻ ngu si vẫn là kẻ ngốc. Ta cuối cùng nói một lần, hoặc là nắm nhị lưu bí tịch đổi, hoặc là thanh kiếm còn cho ta. Bên phải ông lão nghe vậy, lạnh nhạt nói. Các hạ, không biết ngươi là từ nơi nào được hạ phẩm linh kiếm, lai lịch có thể chính. Ta quan ngươi dáng dấp, có thể không giống như là có thể nắm giữ bảo kiếm người. Ba vị lão giả, đều là Lăng Kiếm phái xếp hạng thứ 20 cao thủ, quyền cao chức trọng, đặc biệt là trung gian ông lão, công lực càng là chỉ đứng sau trưởng môn, chính là Lăng Kiếm phái đại trưởng lão. Bọn họ sở dĩ lưu ở chỗ này, không có phản về môn phái, chính là bởi vì 4 tháng trước dung nham triều ảnh hưởng, bị cắt cử lưu ở chỗ này. Điều tra dung nham triều bạo phát nguyên nhân. Không nghĩ tới, nguyên nhân không điều tra ra được, nhưng cùng đến rồi hạ phẩm linh kiếm. Đặc biệt là xem Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, còn không hết một thanh hạ phẩm linh kiếm. Như vậy vẫn may, tìm cũng không tìm tới, bọn họ sao khẳng từ bỏ. Vì lẽ đó bên phải ông lão càng ngày càng bạo, thấy Thạch Tiểu Nhạc không muốn phối hợp, liền động hắn ý nghĩ. Hai vị khác trưởng lão thấy thế, trên mặt né qua chớp mắt do dự, cuối cùng tất cả đều lựa chọn im tiếng. 15 trưởng lão không có nói sai. Người này lai lịch không rõ, thân phận quỷ dị, vừa ra tay chính là hạ phẩm linh kiếm, ai biết là nơi nào đến, vạn nhất thật sự tâm có gây rối, bọn họ vừa vặn mượn cơ hội trừ hại. Không sai, bọn họ tuyệt không phải vì tư tâm, mà là vì chính nghĩa công lý. Đem ra. Chẳng muốn phí lời, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay hút một cái, bên trái ông lão không cẩn thận bên dưới, kiếm trong tay nhất thời thoát phi mà ra. Vô liêm sỉ, dám ở ta Lăng Kiếm lâu làm càn. Ba vị lão giả. Bao quát vị kia mới bắt đầu trưởng lão, tất cả đều giận dữ, hẹn cẩn thận giống như vậy, đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc tấn công tới. Bốn người tuy không phải linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nhưng bản thân tu vi rất cao, đặc biệt là Lăng Kiếm phái đại trưởng lão, không chỉ có kiếm tâm đạt đến tiểu thành, càng đem một môn ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần. Bốn người liên thủ, thêm vào trong lòng chột dạ, để tránh gây nên người khác nhòm ngó, là lấy vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, cồn cồn cương phong tràn ngập đến bên trong gian phòng mỗi một góc, gắng đạt tới một chiêu chế phục Thạch Tiểu Nhạc. Được lắm danh môn chính phái. Đứng tại chỗ chưa động, Thạch Tiểu Nhạc rút ra sau lưng hạ phẩm linh kiếm, một kiếm vung đi ra ngoài. Xì. Cương phong vỡ tan, đối diện hắn vị kia bên trái ông lão, tay phải tề chịu mà đức, trong miệng phát sinh sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Ba người khác cũng bị kiếm khí liên lụy, phế phủ bị thương, nhanh chân lui về phía sau đi. Ngươi. Bốn người tất cả đều kinh hãi gần chết, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Thực lực thật mạnh. Coi như là trưởng môn, mặt đúng bốn người bọn họ một đòn toàn lực, cũng không thể như vậy thong dong. Đại trưởng lão gượng cười nói, đại hiệp, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, như vậy đi, lão phu lấy cá nhân danh nghĩa, cùng ngươi trao đổi làm sao. Hắn không có ngốc đến đi bắt chuyện những người khác. Vừa đến, chính mình gièm pha rất khả năng bại lộ. Thứ hai, đối với Thạch Tiểu Nhạc loại này cấp số cao thủ tới nói, người nhiều hơn nữa để làm gì. Việc cấp bách, là ổn định đối phương, miễn cho hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Nói nghe một chút. Lão phu du lịch giang hồ mấy chục năm, cũng từng chiếm được hai bản nhị lưu trung phẩm bí tịch, có thể toàn bộ đưa cho thiếu hiệp. Thạch Tiểu Nhạc giơ lên kiếm. Hai bản nhị lưu trung phẩm bí tịch, ba bản tam lưu thượng phẩm bí tịch, đây là lão phu toàn bộ gia sản. Đại trưởng lão khóc không ra nước mắt. Hắn không thể nói ra Lăng kiếm phái võ học, bằng không trong đầu tinh thần cấm chế khởi động, hắn không thể không chết. Nhìn ra đối phương đã nói rồi nói thật, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ba người khác, các ngươi thì sao? Tam lão vừa tức vừa hận, nhưng cũng có thể bé ngoan phối hợp. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rời đi Lăng kiếm phái, trong đầu nhưng có thêm 9 môn võ học, trong đó 2 môn là nhị lưu trung phẩm bí tịch, 3 môn là nhị lưu hạ phẩm bí tịch, còn lại 4 môn nhưng là tam lưu bí tịch. Bốn người kia, trong đó 3 người là linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, ở tám châu giang hồ xem như là kim tự tháp thượng tầng, lang bạt mấy chục năm, gộp lại cũng mới được rất ít mấy quyển bí tịch. Cũng biết bí tịch quý giá trình độ. Có thể có loại này thu hoạch, Thạch Tiểu Nhạc xem như là rất thỏa mãn. Căn cứ hệ thống quy tắc, một môn nhị lưu trung phẩm bí tịch, giá trị ở 3.500 điểm khen thưởng trị tả hữu, nhị lưu hạ phẩm bí tịch, nhưng là 2.000 điểm khen thưởng trị. Tam lưu bí tịch, thì lại ở mấy trăm đến 1.000 điểm trong lúc đó. Đem 9 môn võ học toàn bộ hối đoái thành khen thưởng trị sau, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị, lập tức từ 43.500 điểm, tăng vọt đến kinh người 59.000 điểm, khoảng cách nhất lưu hạ phẩm võ học còn kém 1.000 điểm. Nếm trải ngon ngọt sau, Thạch Tiểu Nhạc lại đi tới mặt khác mấy đại đỉnh cấp môn phái trụ sở. Trong đó có một nhà động tham nghiệm, bị hắn vơ vét mấy môn bí tịch, hối đoái sau, khen thưởng trị đạt đến 61.500 điểm. Nhưng cũng có mấy nhà rất thủ quy củ, không có ý xuất thủ. Nếm trải ngon ngọt, Thạch Tiểu Nhạc có loại mạnh mẽ vơ vét kích động, có điều do dự một chút, vẫn là không làm như thế. Đầu tiên, đối phương chưa chắc có chính mình chiếm được bí tịch. Lăng kiếm phái trưởng lão xem như là dòng dõi khá dồi dào, đến nhà thứ hai trưởng lão, chỉ có mấy môn tam lưu bí tịch. Thứ yếu, cũng là điểm trọng yếu nhất, người không thể mất đi bản tâm. Lần này có thể vì nhất lưu trung phẩm võ học, vi phạm điểm mấu chốt, lần sau còn có thể có càng to lớn hơn mê hoặc, có phải là muốn lần lượt vi phạm. Nếu như ngay cả vật quý giá nhất đều không còn, võ công luyện được cao đến đâu thì có ích lợi gì? Vì để tránh cho bị người phát hiện thân phận, đông ai tây quải, bỏ rơi theo dõi người sau, Thạch Tiểu Nhạc thẳng thắn rời đi Hỏa Vân Thành, tiến vào vô tận bên trong ngọn núi lớn. Mấy ngày sau, một bộ thanh sam, khôi phục diện mạo thật sự hắn, tìm tới một chỗ thác nước hồ nước, cũng lấy kiếm pháp ở thác nước sau mở ra một động, ẩn thân với bên trong. Tâm thần tiến vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt ở Vũ Thần Điện tầng thứ 3 trên vách đá ban quan. Nhìn thấy từng cái danh chấn giang hồ, nghe nhiều nên thuộc võ công tên, nội tâm chi kích động, khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên một tấm bia đá. Từ lúc rất lâu trước, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã quyết định muốn mua nhất lưu hạ phẩm võ học, vì lẽ đó giờ khắc này không có gì hay do dự. Liền nó. Ken. Nay công vì là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, cần lấy 61.000 điểm khen thưởng trị mua, xin hỏi ký chủ, có hay không xác định mua? Xác định. Chúc mừng ký chủ. Thành công mua nhất lưu hạ phẩm nội công, Du Bội Ngọc Vô Tướng Thần Công một bộ. Khen thưởng trị một trận nhanh chóng giảm thiểu, rất nhanh chỉ còn dư lại 1.500 điểm. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc không cần thiết chút nào, chỉ là cẩn thận xem lướt qua trong đầu thêm ra một đoạn nội công khẩu quyết. Vô Tướng Thần Công, chính là trong chốn giang hồ bốn loại vô địch thiên hạ nội công một trong, cùng Minh Ngọc Công, Tứ Chiếu Thần Công cùng Giá Y Thần Công nổi danh, trưởng thế vừa ra, có thể gây nên lớn lao khí lưu, tu luyện mà thành nội lực vô cùng chi cương mãnh. Năm đó Du Bội Ngọc Phủ vừa tu luyện thành Vô Tướng Thần Công, càng bằng trường thế, miễn cưỡng lệnh một cái ngàn trượng thác nước từ giữa không trung cuốn ngược mà lên, có thể thấy được uy lực chi đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ lựa chọn vô tướng thần công, còn có càng quan trọng một điểm, này công cùng với những cái khác cao thâm nội công không giống, có thể học cấp tốc. Vô tướng thần công cùng tiên thiên vô cực môn có lớn lao căn hệ, nhất định phải nắm giữ linh khí cùng định lực người mới có thể tu luyện thành công. Mà nếu như bản thân thiên phú dị bẩm, lại có tiên thiên vô cực công nội lực đánh cơ sở, nhanh nhất 5 ngày, liền có thể luyện thành bộ này tuyệt thế nội công. Bây giờ khoảng cách Thương Sơn Đại Hội, còn có 2 tháng, tính cả trên đường chạy đi lãng phí, để cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian nhiều nhất chỉ có 1 tháng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng, luyện thành vô tướng thần công. Ngoài động tiếng thác nước vang lên ào ào, Thạch Tiểu Nhạc hai chân bàn lên, lấy Phật môn ngồi xếp bằng phong thái ngồi trên thạch trên, thần sắc bình tĩnh mà trang nghiêm, tâm thần từ từ tiến vào vòng ngã chi cảnh. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có tiên thiên vô cực công ăn ngồi, vì lẽ đó hắn tu luyện lên, độ khó so với Du Bội Ngọc lớn hơn rất nhiều lần. 1 ngày, 2 ngày, chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua. Lấy 7 ngày vì là một tuần kỳ, Thạch Tiểu Nhạc giờ nào khắc nào cũng đang phỏng đoán vô tướng thần công bên trong ảo diệu, đến cuối cùng, não nhân thậm chí nổi lên cảm giác đau. Đây là dùng não thừa thãi, tinh thần lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Nhưng mà, nay cùng luyện thành vô tướng thần công, công lực đại tiến sau vui vẻ so với, lại tính là gì? Huống chi, tìm hiểu thâm ảo võ học quá trình, bản thân liền tràn ngập khó có thể hình dung lạc thú. Trên giang hồ, phần lớn người cả đời liền nhất lưu võ học cái bóng đều không nhìn thấy, muốn thống khổ đều thống khổ không được. Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc vì chính mình giả thiết 1 tháng kỳ hạn, chỉ còn dư lại 3 ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, Thạch Tiểu Nhạc trắng non khuôn mặt, đột ngột hồng hào lên, hào quang trừng dám, so với bảo thạch còn mắt sáng. 8. Chương 365, ma dục vô tâm. Chương 365, ma dục vô tâm. Hô. Bình tĩnh trong hang núi, theo Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng phun ra một hơi, trên đất đá vụn, bùn khối, đột ngột cách mặt đất 3 thước, trôi nổi giữa không trung. Hắn hô hấp khinh hoán mà có tiết tấu, giữa không trung các loại sự vật cũng tùy theo mà chìm nổi. Mỗi một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên mở mắt, miệng như sấm xuân, hét lớn một tiếng. Ầm. Giữa không trung các loại sự vật, giữa trời nổ tung. Sức mạnh vô hình lan tràn đi ra ngoài, đem vốn muốn tiên vào bên trong động vô số giọt nước mưa, miễn cưỡng đẩy đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc khí tức trên người bắt đầu cực tốc tăng cường. Linh quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, linh quan cảnh tứ trọng đỉnh cao, linh quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Ngăn ngắn nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tu vi một đường nhảy thăng, trực tiếp từ linh quan cảnh tứ trọng hậu kỳ tăng lên tới linh quan cảnh thất trọng đỉnh cao. Bên trong kinh mạch, cương mãnh nội lực hùng hậu như quần cuộn giang hải, một lần chớp mắt liền có thể vận chuyển mấy chục chu thiên, bàng bạc tư thế, có thể so với thiên quân vạn mã chạy trồm, mang cho Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng thiên địa tranh đấu bành trướng cảm. Vô tướng thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn lãnh đạm tâm tính, giờ khác này càng cũng không khống chế được địa bắt đầu cười ha hả. Đông Quách tiên sinh từng nói, chỉ cần tiên thiên cùng hậu thiên điều kiện phù hợp, coi như không có tiên thiên vô cực công, nhanh nhất cũng có thể trong vòng 7 ngày luyện thành vô tướng thần công, mà nếu như có tiên thiên vô cực công, 5 ngày có thể thành. Nơi này thành, chỉ nên không phải viên mãn, mà là đại thành. Thạch Tiểu Nhạc bản thân điều kiện, cũng không chọn vẹn phù hợp vô tướng thần công, tốt ở ngộ tính của hắn hơn xa người thường gấp 10 lần, định lực đồng dạng vượt qua người ta một bậc, hoa 27 ngày thời gian, rốt cục đem này một môn hoành hành vô kỵ tuyệt thế nội công, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Từ phạm ngã như nhất đến vô tướng thần công, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cường độ, tăng cường chí ít gấp đôi trở lên. Mà vô tướng thần công cấp bậc lại quá cao, cho tới Thạch Tiểu Nhạc nội lực, ước chừng 7 thành ngũ chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, nước chảy thành sông địa, tu vi cũng một lần đột phá đến linh quan cảnh thất trọng đỉnh cao. Không có tu luyện vô tướng thần công trước, Thạch Tiểu Nhạc nội lực là hắn nhược điểm lớn nhất, mà hiện tại, nhược điểm lớn nhất, trái lại thành hắn to lớn nhất cường điểm. Nhất lưu võ học ở Tám Châu Võ Lâm, có thể nói trong truyền thuyết võ học, không phải là không có đạo lý, đặc biệt là vô tướng thần công vẫn là nhất lưu hạ phẩm võ học bên trong đứng đầu nhất một cấp. Hiện nay, Thạch Tiểu Nhạc nội lực mạnh, chỉ sợ dễ dàng có thể nghiền ép phần lớn tu luyện nhị lưu thượng phẩm nội công linh quan cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao. Lại tính cả những phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc khó có thể đánh giá thực lực của chính mình đến mức độ nào. Duy nhất có thể xác định chính là, như liệt hỏa quyền hào tu khánh loại hình linh quan cảnh cực hạn cao thủ, không ngăn được hắn một kiếm. Thân thể lóe lên, 1/3 chớp mắt không tới, Thạch Tiểu Nhạc đi tới ngoài trăm thước hồ nước bên ngoài, nhìn về phía trước phi lưu trực dưới trăm trượng thác nước, tay trái đẩy ra. Kinh sợ một màn phát sinh. Trăm trượng thác nước từ trung bộ bắt đầu, càng xuất hiện một trường ấn không ngừng mở rộng, cuối cùng đem thác nước chặn ngang cắt đứt, Thạch Tiểu Nhạc tay phải vấn lên. Dưới bán đoạn vượt qua 50 trượng thác nước, từ dưới đáy bắt đầu cuốn ngược mà lên, vọt lên bán đoạn thác nước, vành một tiếng, vô số hơi nước lan tràn, chớp mắt đem phương viên trăm mét nhuộm đẫm thành hơi nước thế giới. Trong hơi nước, thanh sam bóng người phiêu giật như tiên, ý thì không dính nước. Chuyện này, xa xa, vừa vặn có mấy vị trẻ tuổi trải qua, nhìn thấy gần đây tử huyền bí một màn, tất cả đều há to mồm, cảm suýt chút nữa rơi xuống. Ồ, vừa mới cái kia người đâu? Một vị người thanh niên trẻ ngắm nhìn bốn phía, đầy mặt mê man. Hơi nước tản đi sau, trăm trượng thác nước giống nhau trước, bay vút nhảy vào hồ nước, thế nhưng hồ nước một bên người, cũng đã hành tích yểu yểu, không thấy hình bóng. Hán, là người vẫn là tiên. Mấy vị trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lăng tại chỗ. Đại Lương Châu, Lam Hoàng hai nhà ẩn cư chi địa. Lam Thiên, Hoàng Vinh đứng ngoài phòng, nhìn xa xa thanh sơn, cau mày, trong mắt mang theo khó có thể che giấu lo lắng cùng bất an. Nửa năm, Thánh Công Tử từ khi tiến vào cửa hải tiếp theo sau, đã biến mất đầy đủ thời gian nửa năm, từ đóng tại huyết trì bên ngoài Lam Hoàng hai nhà cao thủ tin tức truyền đến xem. Thánh Công Tử đến nay chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Thế nhưng nửa tháng nữa, chính là Thương Sơn Đại hội cử hành ngày, đến lúc đó nếu Thánh Công Tử vẫn chưa xuất hiện, cái kia chuyện cười nhưng lớn hơn rồi. Tả thưa tướng, ngươi nói Thánh Công Tử, hội sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Vinh nhìn về phía Lam Thiên, lấy giọng điệu không chắc chắn nói rằng, ta quan Thánh Công Tử tướng mạo, một đời đại phúc đại quý, tuy thường ngộ tai nạn, nhưng dù sao có thể gặp dự hóa lành, sẽ không sao. Lam Thiên đạo, trong tay háo nắm đấm nhưng âm thầm nắm chặt. Cái gọi là tướng mạo, chung quy chỉ là huyền học nói như vậy, tin thì có, không tin thì lại không. Thành thật mà nói, không nhìn thấy Thánh Công Tử bản thân, Lam Thiên đồng dạng có chút lo lắng. Dù sao cũng không ai biết Hắc Ma Thần Quân lưu lại bí mật là cái gì, là cơ duyên cũng còn tốt, vạn nhất là cả bẫy. Nhớ đến đây, Lam Thiên âm thầm hối hận, sớm biết đạo như vậy, liền không nên bí quá hóa liều. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Là hai vị gia chủ, Lam Dã cùng Hoàng Hoàn. Phụ thân, Ma Thiên Tông xảy ra vấn đề rồi. Nói chuyện chính là Lam Dã. Làm gì? Lam Thiên cùng Hoàng Vinh trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, hai đứa con trai sắc mặt có thể không dễ nhìn. Ma hầu đứa kia, trước mặt trời mọc đóng, có người nói hắn luyện thành ma dục thần công ẩn giấu cao nhất một tầng, ma dục vô tâm. Cái gì? Ma dục vô tâm. Bầu không khí lập tức hạ xuống băng điểm, không khí đều đọng lại bình thường. Lam Hoàng hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Năm xưa thần cơ lão nhân nhận lấy hai cái đệ tử, một là ma hầu chi sư tổ, một là hắc ma thần quân. Cùng hắc ma thần quân thôn ma công như thế, ma hầu sư tổ tu luyện ma dục thần công, tương tự không phải tầng 18, mà là tầng 19. Trong truyền thuyết, giả như luyện thành tầng thứ 19, ma dục vô tâm, thì lại thân thể có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào vô tình vong ngã, thiên địa cùng thể đáng sợ cảnh giới, thực lực sẽ chưa từng có tăng vọt, hơn xa từ trước. Nguyên bản ma hầu, tu vi là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, ma dục thần công trước tầng 18 từ lâu viên mãn, lại lĩnh ngộ 10 phần cao thâm ý cảnh cùng viên mãn trường ý, chính là đứng đầu nhất linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Chờ nhàn linh quan cảnh cực hạn cao thủ, căn bản không phải hắn mấy chiêu chi địch. Hiện tại lại luyện thành ma dục vô tâm, thực lực đó, rốt cuộc đạt đến cỡ nào hoàn cảnh. Trầm mặc chốc lát, vẫn là Lam Thiên phất tay nói, đi đem Thiên Tứ gọi tới. Sau đó không lâu, Tình Ma, tức Hoàng Thiên Tứ bước nhanh đi tới, đại khái bởi vì vận dụng mệnh cổ duyên cớ, tóc của hắn trắng một nửa, khuôn mặt trên nếp nhăn trải rộng, xem ra so với cha, Hoàng Hoàn còn già hơn trên một ít. Đè xuống đau lòng, Lam Thiên nói, Thiên Tứ, ma hầu cực khả năng luyện thành ma dục vô tâm, Thương Sơn Đại hội một trận, phần thắng của chúng ta lại thấp chí ít 3 phần 10. Vì Thương Sơn Đại hội, bất kể là Ma Thiên Tông vẫn là Lam Hoàng hai nhà, đều đã làm nhiều lần chuẩn bị. Tỷ như Ma Thiên Tông, mời ra 6 vị công khai chống đỡ ma hầu ma đạo danh túc, vì bọn họ áp trận. 6 người kia, đều là mấy chục năm trước xếp hạng ma bảng hàng đầu cao thủ, lãnh đời bế quan nhiều năm, thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Lam Hoàng hai nhà từ lúc nửa năm trước, liền dựng thẳng lên Thánh Công Tử cờ xí, không chỉ có thu nạp rất nhiều ma đạo thế lực, còn phải đến đầy đủ 7 vị ma đạo danh túc chống đỡ. Hắc Ma Thần Quân, uy danh dư âm, hơn nữa cái kia 7 vị ma đạo danh túc, tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần quân hơi khô hệ. Nguyên bản dựa theo Lam Hoàng hai nhà ý nghĩ, trước tiên ở thượng tầng so đấu bên trong đạt được ưu thế, đến lúc đó chỉ cần Thánh Công Tử biểu hiện khá hơn một chút, lấy thiên tư của hắn cùng thân phận, không hẳn không thể thay thế được ma hầu. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là ma hầu không thể quá khác người. Phải đạo, ma muốn vô tâm có thể so với thôn ma công tầng thứ 19, thôn thiên phệ địa. Năm đó Hắc Ma Thần Quân bởi vì thời gian không đủ, vẫn chưa luyện đến một bước này. Nói cách khác, ma hầu bây giờ biểu hiện, đã chân có thể so sánh cùng năm linh thần quân, hơn nữa bản thân hắn năng lực lãnh đạo, chỉ sợ tin tức vừa ra, hơn nửa trung lập ma đạo thế lực, thậm chí ma đạo danh túc, đều sẽ phát sinh tâm lý nghiêng. Thánh công tử thiên tư là được, làm sao tuổi quá nhỏ, lưỡng đem so sánh dưới, phong thái rất khả năng bị ma hầu toàn diện áp chế. Tinh ma cúi đầu, nói, ma hầu người này, từ trước đến giờ thầm tàng bất lộ, đều nói ta là tối người hiểu hắn, kỳ thực, ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ quá hắn. Có điều, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng bi quan. Hả, nói thế nào? Bốn người xưa nay biết tình ma trầm ổn, sẽ không ăn nói bừa bãi, không nhịn được nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi lẽ nào không phát hiện sao, so với ma hầu, chúng ta vị kia thánh công tử, tương tự sâu không lường được. Mấy ngày nay, ta cẩn thận nghe người ta giảng quá thánh công tử ở đây hành vi cử chỉ, càng kiên định phán đoán của ta. Hoàng Hoan nói, ngươi nói rồi bằng không nói. Lần này Thương Sơn Đại hội, cực kỳ trọng yếu, ma hầu cực khả năng rút ra thần quân chi nhận. Đến lúc đó, chúng ta lại không có lý do gì ngăn cản hắn nhất thống đại lương ma đạo. Hiện tại, Lam Hoàng hai nhà phổ biến lo lắng hai vấn đề. Số 1, Thánh Công Tử không cách nào ở Thương Sơn Đại hội trước chạy tới. Thứ 2, coi như chạy tới, cũng không cách nào cùng ma hầu ngang hàng. Một mực hai vấn đề này, đều không khỏi bọn họ khống chế, vô cùng chi bị động. Tình ma ngầm thở dài, cũng không nghĩ tới sự phản bội của chính mình, không chỉ có không có trọng thương ma hầu, trái lại trợ hắn nâng cao một bước. Trên mặt cười nói, mấy ngày nay, ta hội lại đi liên lạc một chút mấy vị kia trung lập ma đạo tiền bối. Mặt khác, hắn bố trí cũng muốn tiến hành, chung quy phải tận lực thử một lần. Lùi 10.000 bộ giảng, coi như lần thất bại này, tương lai cũng có thể làm lại. Một phen sau khi thương nghị, mọi người cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, có thể y kế hành sự. Đúng như dự đoán, ma hầu luyện thành ma dục thần công tầng thứ 19 tin tức, rất nhanh ở ma đạo bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, lấy ma thiên tông làm trụ cột ma đạo thế lực, hoàn toàn một người làm quan cả họ được nhờ. Trái lại Lam Hoàng nhất hệ, nhưng là không khí ngột ngạt. Hai ngày sau, Ma Thiên Tông nhất hệ cùng Lam Hoàng nhất hệ cao thủ ở nơi nào đó đầm lớn bên trong ước chiến, kết quả Lam Hoàng nhất hệ tan tác, càng là chết rồi hai vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Nguyên lai đại lương ngũ ma, chỉ là ma hầu bồi dưỡng ở bên ngoài cao thủ, lén lút, hắn còn bồi dưỡng mặt khác ba vị cao thủ, thực lực so với ngũ ma càng cao hơn một bậc. Thương Sơn Đại hội sắp tới, ma hầu hiện tại mới triển lộ lá bài tẩy, làm việc quả nhiên lợi hại. Tin tức xấu dường như sóng lớn, một tầng tiếp một tầng. Rất lớn đả kích Lam Hoàng nhất hệ tinh thần. Có đồn đại, rất nhiều nguyên bản ngã về thánh công tử ma đạo thế lực, đều dục già dục dịch, sản sinh dị tâm. Ngay ở này vân sóng quỷ quyệt trong không khí sốt sắng, Thương Sơn Đại hội càng ngày càng gần. 8. Chương 366, đúng lúc chạy tới. Chương 366, đúng lúc chạy tới. Thương Sơn, ở vào Đại Lương Châu Nam Bộ, diện tích quảng đại, độ cao đạt đến gần 1.000 mét, xem ra dường như một mũi nhọn. Ở Thương Sơn Trung Bộ vị trí, có một khối phảng phất bị người tức mất bình địa, đối diện bình địa vách núi trước, quái thạch tụ tập, mơ hồ lộ ra một màu tím nhận trôi. 5 năm một lần Thương Sơn Đại hội, rốt cục muốn tới. Hai vị lão nhân, một chỉ có mắt trái, một chỉ có mắt phải, ngồi xếp bằng đàng quái thạch trồng trước. Nói chuyện chính là chỉ có mắt trái lão nhân. Lão hữu, mấy ngày nay ta dạ xem sao trời, thấy ta đại lương ma đạo có phục hưng dấu hiệu, xem ra lần này, thần quân chi nhận nên tìm tới truyền nhân. Mắt phải lão nhân nói, trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong. Mắt trái lao nhân cười ha ha, vị kia ma hầu, chính là hắc ma thần quân sau đó, ta đại lương ma đạo xuất sắc nhất người, lần này, hắn mười có thể rút ra thần quân chi nhận. Nhị lao thân phận, ít có người biết, chỉ biết là, bọn họ mấy chục năm như một ngày địa thủ tại chỗ này, chăm sóc thần quân chi nhận. Chính đạo không phải không đánh qua nơi này chủ ý, làm sao mỗi lần đại bộ đội tới rồi, đều bị giết đại bại, sau đó chính đạo siêu cấp cao thủ đứng ra, cùng nhị lao đấu 3 ngày 3 đêm. Khó chiếm thượng phòng, cũng có thể bất đắc dĩ bỏ chạy. Từ cái kia sau đó, không còn trong chính đạo người dám tiếp cận nơi này. Nghe nói, thần quân đời sau xuất thế. Mắt phải lão nhân đột nhiên nói. Thần quân đúng ma đạo cống hiến, không thể nghi ngờ. Thế nhưng, ta ma đạo muốn thượng vị, xem chính là thực lực và năng lực, mà không phải liên hệ máu mủ. Nếu là một người không có bản lãnh, quản hắn là ai nhi tử, lão phu cũng tuyệt không thiên vị. Lời ấy đại thiện. Theo Thương Sơn Đại hội tiếp cận, Thương Sơn phụ cận náo nhiệt lên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy rất nhiều ma đạo cao thủ ra vào. Hiện tại ma đạo, cùng mấy năm trước nhưng bất đồng. Từ khi U Linh Mã Sa tái hiện cõi trần tới nay, ma đạo hưng thịnh, từ lâu từ che lấp ẩn dấu trạng thái, đã biến thành nửa sáng nửa tối. Mấy năm gần đây, chính ma hai đạo phát sinh chém giết, so với quá khứ mấy chục năm gộp lại còn nhiều. Rốt cục chạy tới. Một đám người đi tới Thương Sơn dưới. Báo lên tên gọi cùng tương ứng môn phái. Tiến vào Thương Sơn các đại yếu đạo. Đều có ma môn cao thủ bảo vệ, nhìn thấy đám người kia, hỏi. Tại hạ Lưu Mộc Long, Thanh Tuyết Châu Thái Dương ma cung cung chủ. Cầm đầu trung niên nhân khách khí ôm quyền. Đại Lương Ma Đạo, từ trước đến giờ là tám châu ma đạo đứng đầu, trên danh nghĩa cai quản các châu ma đạo, bởi vậy Thương Sơn Đại Hội, không chỉ có là Đại Lương Ma Đạo việc trọng đại, càng là tám châu ma đạo cộng đồng việc trọng đại. Mỗi lần cử hành, các châu to to nhỏ nhỏ ma đạo thế lực, đều sẽ cùng nhau tới rồi. Chi sở dĩ như vậy, kỳ thực còn có một rất mịt mở nguyên nhân. Trong đại hội có một rút đao phân đoạn, phàm là cùng hội người, đều có tư cách tiến lên thử nghiệm rút thần quân chi nhận. Thân là tám châu ma đạo một phân tử, ai lại không muốn trở thành thần quân truyền nhân. Từng cái ma đạo thế lực leo lên Thương Sơn, có điều đại gia đều đứng cái kia nơi bình đài vào ngoài. Đây là Thương Sơn đại hội quy củ. Chỉ có đại sẽ bắt đầu cùng ngày, được hai vị tàn mục lão nhân cho phép, mới có thể dựa theo thứ tự tiến vào. Đại sẽ bắt đầu trước một ngày, Thương Sơn trên dưới chưa từng có náo nhiệt. Ma Thiên Tông đến. Quát to một tiếng, khiến cho ven đường trong sơn đạo đông đảo ma đạo thế lực cao thủ, dồn dập nhìn sang, cũng chủ động tránh ra vị trí giữa. Tầm mắt mọi người bên trong, Ma Thiên Tông đến rồi đầy đủ mấy trăm người, mỗi người khí thế hung hãn, trong đó lại lấy một vị bụng bự ruột già nam tử vì là rất. Đại Lương Ngũ Ma một trong, Thiên Cật Ma. Thế nhưng càng nhiều người, nhưng nhìn về phía Thiên Cật Ma cùng Hồng Mị Ma phía sau nam tử. Này người sắc mặt tái nhợt, vóc người cũng không làm sao hùng tráng, thế nhưng đi ở trong đám người, nhưng một cách tự nhiên tỏa ra một luồng ma đạo bá chủ khí tức, khiến người ta không nhịn được muốn quý lễ. Này tuyệt không đơn thuần chỉ khí chất, càng nói rõ, người này ma công, đã đến cực kỳ đáng sợ mức độ, bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng người khác. Này giới ma bảng đệ nhất cao thủ, Đại Lương Ma Đạo ở bề ngoài người số 1, Ma Hầu. Rất nhiều người trong lòng cùng chiến, dưới ánh mắt ý thức trở nên tôn kính lên. Lúc trước nghe nói Ma Hầu luyện thành ma dục thần công tầng thứ 19. Rất nhiều người còn bán tín bán nghi, hiện tại cảm nhận được cái kia cố khiến người ta thần phục khí tức, hết thể nghi vấn đều biến mất. Ma Hầu, không hổ là hắc ma thần quân sau đó, kinh tài tuyệt diễm nhất người. Soạn. Phía chân trời ánh tà dương, đông nhiên vi hơi thiểm. Ở tất cả mọi người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên sơn đạo có một vị mạnh mẽ ma đạo cao thủ đột nhiên gây khó khăn, một kiếm đâm hướng về phía trong đám người Ma Hầu. Không tự lượng sức. Hồng Mị Ma phản ứng cực nhanh, một tay lấy ra, đối phương kiếm thế lập tức giảm nhiều, thế nhưng sau một khắc, vị kia ma đạo cao thủ đống nhiên nở nụ cười, thân thể cấp tốc bành trướng. Không được, hắn muốn tự bạo. Trong chốn võ lâm có một loại liều mình, dị thương ác độc, một khi sử dụng, cả người đều bạo, đủ để đánh giết thực lực so với tự thân cao hơn một đoạn dài người. Nay người mục đích xưa nay không phải đâm giết, mà là muốn cùng người khác đồng quy vu tận. Một đạo nguyệt quang đi sau mà đến trước, một cước đem cái kia người đã bay, ở giữa không trung hóa thành xương máu. Nguyệt ma còn đến không kịp đắc ý, lại có ba vị ma đạo cao thủ nhằm phía Ma Hầu, thân thể cấp tốc bành trướng. Nguyên lai lúc trước cái kia người chỉ là bia ngắm, ba người này mới thật sự là tuyệt sát giả. Đáng sợ nhất chính là, ba người này lợi dụng mọi người sự chú ý bị hấp dẫn bước ngoặt, từ lâu vận dụng liều mình, tuy là lấy Hồng Mị Ma, Thiên Cật Ma thực lực, cũng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mắt thấy mảng lớn Ma Thiên Tông cao thủ cũng bị nổ chết. Trung gian Ma Hầu chắp tay sau lưng, khẽ mỉm cười, một luồng chớp mắt là qua ma đạo ý vị, từ trên người phát tán ra, thoáng như gợn sóng. Mà cái kia ba vị ma đạo cao thủ, rất giống là rơi vào trong nước hòa tinh, ở sắp sửa bạo phát thời khắc, trực tiếp bị tối tát, nổ tung sức mạnh không còn sót lại chút gì. Không. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau một khắc, Hồng Mị Ma cùng Thiên Cật Ma đám người hướng bọn họ giết đi, rất mau đem bọn họ xé thành mấy khối. Ma Hầu đại nhân tha mạng, chúng ta toàn không biết chuyện. Bốn vị ma đạo cao thủ vị trí ma đạo môn phái, từ người đứng đầu đến phổ thông cao thủ, tất cả đều nhanh chóng quỳ xuống, một khấu đến cùng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. Người nào không biết, liều mình khó nhất áp chế, trừ phi nội lực vượt qua người sử dụng một cấp bậc. Mà ba người kia, mỗi một cái đều là linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, coi như là linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao cao thủ, cũng tuyệt đối không thể áp chế bọn họ. Khó có thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào nội lực gợn sóng liền bóp tắt ba người tự bạo lực lượng Ma Hầu, bên trong lực mạnh mẽ đến trình độ nào. Kinh thế hai tụ. Đây là tất cả mọi người nội tâm ý nghĩ, lại nhìn Ma Hầu, chân chính trên khu vực vẻ sợ hãi. Đứng lên đi, ta biết không phải các ngươi. Ma Hầu lạnh nhạt nói. Hầu ra, nay định là Lam Hoàng hai nhà người bố trí cạm bẫy, nói không chắc, chính là tình ma cái kia tên phản đồ tác phẩm. Hồng Mị Ma ở một bên tàn bạo mà nói. Từ khi tình ma lợi dụng mệnh cổ, điều khiển nàng công kích Ma Hầu sau đó, Hồng Mị Ma liền hận không thể tự tay chém xuống tình ma đầu. Ma Hầu lắc đầu một cái, nhếch miệng lên, tình ma sẽ không chơi như thế thấp kém đồ vật, bản hầu suy đoán, hẳn là chính đạo cái kia bang ngụy quân tử đang làm sự. Hắn nhìn quét một vòng, phàm là tiếp xúc được ánh mắt của hắn người, đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ma hầu lại hướng bên dưới ngọn núi ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn, ở mọi người chen chúc dưới tiếp tục tiến lên. Thế nào? Mạnh, so với một năm trước, mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Dưới chân núi, Lam Hoàng hai nhà cao thủ khó khăn thu tầm mắt lại. Đặc biệt Lam Thiên cùng Hoàng Vinh khó chịu nhất. Một năm trước, bọn họ liên thủ còn có thể cùng ma hầu tranh tài, hiện tại, chỉ sợ không tiếp nổi đối phương 10 chiêu. Ma hầu mạnh mẽ, khiến cho người cảm giác được tuyệt vọng. Nếu như nói vừa bắt đầu, bọn họ đúng thánh công tử tự tin có 4 phần 10, như vậy hiện tại, liền nửa thành cũng chưa tới. Người thiên phú, kỳ thực không thể cơ đua cả nắm, hội theo tình huống biến hóa trên dưới chập trùng. Tỷ như tâm tình tốt xấu, hoàn cảnh ưu khuyết, hoặc là chịu đến rất lớn kích thích. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ma hầu một năm này tiến bộ, tư chất sợ là đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua thánh công tử. Thêm vào hai người thực lực của bản thân còn kém cự rất lớn, lần này Thương Sơn Đại Hội, không thể lạc quan. Đương nhiên, so với này càng biết bắt chính là, thánh công tử đến hiện tại liền bóng người cũng không thấy. Vạn nhất vắng chỗ Thương Sơn Đại Hội, cực khả năng bị Ma Thiên Tông mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến thời điểm lạc cái ngạo mạn mọi người tên, cục diện hội càng khó chịu. Một kỵ khoái mã ở quan đạo bên trong chạy nhanh. Hỏa Vân Sơn Mạch bản thân ở Hỏa Vân Châu biên giới, cùng Đại Lương Châu cách xa nhau một hạ châu, có điều Thạch Tiểu Nhạc đến cùng sai cổ hạ châu diện tích, cho tới cấp tốc chạy gần 20 ngày, mới miễn cưỡng đến Đại Lương Châu khu vực biên giới. Chờ hắn chạy tới Thương Sơn phụ cận thì, đã là đại hội đêm trước. Phu cận thỉnh thoảng có bóng người né qua, một ít là chính đạo cao thủ, một ít là ma đạo cao thủ, tình cờ còn có thể có tranh đấu tiếng chém giết truyền đến. Chính hướng về Thương Sơn chạy đi Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên bước chân dừng lại. Vừa nãy hắn thật giống nhìn thấy người quen. Ma đầu, ngươi làm sằng làm bậy, sớm muộn hội có báo ứng. Rừng cây bên ngoài, đứng một đám trên người mặc bích lục quần áo nữ tử, đem một vị người áo đen vây vào giữa. Người áo đen cười hắc hắc nói, bằng các ngươi này quần bích ngọc cung các tiểu nương, chỉ sợ không cách nào để cho ta nếm trải báo ứng. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ nghe vài tiếng tiểu trá, bích ngọc cung chúng nữ đã liên thủ giết hướng hắn, đạo đạo kiếm khí thuốc hồn phách người, đâm thủng bóng đêm. Quang ảnh lóe lên. Người áo đen tốc độ nhanh chóng, hầu như không kém trên trời Nguyệt Quang. Hoặc là nói, ở chúng nữ trong mắt, hắn cùng Nguyệt Quang không khác nhau gì cả, tùy ý mà tới, mấy chiêu sau, đem hết thể nữ tử điểm tại chỗ. Nguyệt ảnh giảm 20%, ngươi là Ma Thiên Tông Nguyệt Ma. Dẫn đầu thanh âm cô gái run. Một đám ngây thơ nữ hoa hoa, học người khác tới Thương Sơn trừ ma vệ đạo, nhưng liền ma đầu thân phận cũng không hỏi rõ ràng, chính đạo muốn đều là các ngươi loại này ngu xuẩn, nên tốt bao nhiêu à? Nguyệt Ma là cái rảnh rỗi không chịu nổi người, thừa dịp Thương Sơn Đại Hội còn chưa bắt đầu, đơn giản liền đến bên dưới ngọn núi dò xét vài vòng, thuận tiện giết chút điếc không sợ súng chính đạo cao thủ. Tối nay, liền từ này quần đẹp đẽ nữ nhân bắt đầu đi. Đừng hòng thương ta sư muội, thính triều kiếm quyết. Một vị trẻ tuổi từ đằng xa vọt tới, kiếm thế mang theo thủy triều lên xuống ý nhị, giết hướng Nguyệt Ma, rõ ràng là thính triều kiếm hầu đại đệ tử, Đào Tinh Vũ. Nguyệt Ma vung tay lên, thính triều kiếm khí theo tiếng phá nát. Đào Tinh Vũ há mồm phun máu, thân thể đụng gãy năm cái song người ôm hết đại thụ, thê thảm địa ngã trên mặt đất. Đào sư huynh. Chúng nữ bên trong, Lam Tiểu Điệp trong mắt chứa nhiệt lệ, một mực thân không thể động. Không cần khổ sở, ta đưa các ngươi từng cái đi hoàng tuyển. Nguyệt Ma lanh khốc nhất tiếu, Iso, thiện tay liền đánh về Lam Tiểu Điệp. Đào Tinh Vũ nằm trên đất, con mắt mở to, phảng phất nhìn thấy sư muội bị đập thành huyết nhân hình ảnh, trái tim từng trận đau đớn. Chúng nữ bi thảm tiếng thét chói tai. Ở trong màn đêm cảm giác thống khổ cùng vô lực. Ngàn cân treo sợi tóc, xa xa phong thanh bay nhanh, đột nhiên đánh vào Nguyệt Ma trưởng lực trên, đem chi mạnh mẽ đập vỡ tan. Giờ về đút. Chương 367, Hiền Uy. Chương 367, Hiền Uy. Ai, lan ra đây cho ta. Nguyệt Ma ngắm nhìn bốn phía, đáy lòng có chút giật mình. Đối phương là cái nào thì đến, chính mình lại không có phát hiện. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, dưới ánh trăng, một vị mặc hoa phục anh tuấn nam tử. Eo đeo hoàng tuệ cổ kiếm, khí vũ hiên ngang địa cất bước đi tới. Tạ Hiểu Phong. Nguyệt Ma không dám tin tưởng. Tạ huynh, là ngươi. Một vị nữ tử cũng là biểu hiện phức tạp, nàng là Bích Ngọc Cung đại đệ tử qua Như Diên. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc dịch dung thành Tạ Hiểu Phong, tiến vào Hắc Ma lĩnh sau đó, cái thứ nhất đụng tới chính là nữ tử này, song phương từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Tạ Hiểu Phong, ma đạo thánh công tử Tạ Hiểu Phong. Ở đây không ít người. Đều ở Đại Biệt Sơn trên từng trải qua Tạ Hiểu Phong phong thái, lúc đó một lần dẫn vì là thần tượng trong lòng. Há liệu một năm này, trong chốn giang hồ càng tuân ra, đối phương chính là người trong ma đạo, vẫn là Hắc Ma thần quân đời sau. Sau đó thiên ngai các tuyên bố, xóa tên Tạ Hiểu Phong, càng là ngồi vững tin tức này. Lập tức, chính đạo đúng Tạ Hiểu Phong đánh giá thẳng tắp hạ thấp, đau đớn xích hắn vì là vô liêm sỉ tiểu nhân. Nghĩ đến nhóm người mình hãm sâu lưỡng đại ma đầu chi thủ, chúng nữ không khỏi bi thương đan sen, thậm chí không có đi ngẫm nghĩ, mới vừa rồi là Tạ Hiểu Phong cứu Lam Tiểu Điệp. Tạ Hiểu Phong, một năm trước ngươi bị ta đánh thành chó chết, quên cái này giáo hơn sao, còn dám đơn độc đối mặt ta. Nguyệt Ma ngoài miệng cười gằn, trong bóng tối nhưng đem công lực thôi thúc đến cực hạn. Tuy rằng vừa nãy cái kia một trường, chỉ là chính mình tiện tay vì đó, đỡ cũng không ngạc nhiên. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc quá chấn định đến để hắn bất an. Đối phương không phải người ngu, giả như không chắc chắn, làm gì hội như vậy đường hoàng hiện thân. Chính là bởi vì ta chưa quên, cho nên mới tìm đến ngươi báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc nói, Nguyệt Ma, lấy ra toàn lực của ngươi đi, tối nay chính là giờ chết của ngươi. Ngông cuồng tự đại đồ vật, Nguyệt Ảnh Quyền. Nguyệt Ma đột nhiên một quyền đánh ra, trồng chất ngông lung quyền ảnh, ở trong ánh trăng càng thêm khó có thể dự đoán, khiến cho chúng nữ tầm mắt vì đó một hoa. Hơi người tinh mắt liền có thể phát hiện, cú đấm này nhìn như uy lực không hiện ra, nhưng là một khâu bộ một khâu, bình thường linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cũng đừng hòng ung dung ngăn trở này một chiêu. Đánh xong cú đấm này, Nguyệt Ma cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động. Hắn phải căn cứ phản ứng của đối phương, đến làm ra chính xác nhất tương đối. Phong ảnh lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc không nhìn thẳng đánh tới quyền ảnh, bước chân một điểm, người đã qua lại mà qua, lại một điểm, đến Nguyệt Ma trước người, phiêu giật như tiên. Không thể. Nguyệt Ma hoảng hốt, một luồng hơi lạnh từ xương đôi bay lên, xông thẳng hướng đỉnh đầu thiên linh cái. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Hắn làm sao không nhìn ra, vừa nãy giả như Thạch Tiểu Nhạc hữu tâm muốn đối phó chính mình, chỉ sợ hắn đã trúng chiêu. Tên tiểu tử này, đến cùng được Hắc Ma thần quân cơ duyên gì, trong vòng một năm, võ công có thể tăng lên tới mức độ này. Nguyệt chiếu đại địa. Vầng sáng tản ra, một con to lớn chảo ảnh che đậy nguyệt quang, từ trên xuống dưới chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Vừa sử dụng tới này một chiêu, Nguyệt Ma liền lấy cực tốc ngoài chiều, hướng ra ngoài bỏ chạy, thân thể tiếp theo cảnh cây mượn lực, thoáng như thẳng tắp hình nguyệt quang, giao nhau lướt về phía phương xa. Thạch Tiểu Nhạc hữu tâm nắm vô tướng thần công tới thử nghiệm, đưa tay hóa trưởng, nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy ra. Ầm ầm. Ở cương mãnh vô cùng nội lực trước mặt, to lớn chảo ảnh hoảng như là đầu hũ yếu đuối, liền một tức đều không kiên trì được trực tiếp nổ tung, nội lực ngưng làm một luồng, bắn vào giao nhau hình thẳng tắp nguyệt quang bên trong. Nguyệt Ma thân thể hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, ngực bị xuyên thủng, sau đó thân thể bắt đầu vỡ vụn, khác nào phá nát gốm sứ. Phốc. Sau một khắc, cả người hắn nổ thành một phiến xương máu. Chuyện này, Bích Ngọc cung chúng nữ biểu hiện kinh hãi. 3 năm trước Tạ Hiểu Phong, ngay ở Hắc Ma lĩnh đánh giết không ít ma bảng cao thủ, 3 năm sau hắn, thực lực càng là khoa trương, một trưởng liền đánh giết Đại Lương Châu ngũ ma một trong Nguyệt Ma. Phải biết Nguyệt Ma thực lực, ở linh quan cảnh cực hạn trong cao thủ, đều là nhất lưu tồn tại. Tính cả khinh công, thực lực cao hơn hắn một bậc người, đều rất khó đánh giết hắn. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, Nguyệt Ma lại như một con muỗi, tiện tay liền bị đập chết. Chúng nữ tâm tư cực kỳ phức tạp. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nay đều là một không tiền khoáng hậu thiên tài, chí ít ở tám châu giang hồ không tiền khoáng hậu, như vậy người, vì sao một mực là ma đạo thánh công tử? Tạ huynh, ta biết ngươi bản tính bất hoại, dùng cái gì ngộ nhập ma đạo? Cải tà quy chính đi, ta tin tưởng chính đạo hội làm mới cho ngươi một cơ hội. Qua Như Diên nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nhớ tới Hắc Ma lĩnh bên trong ngắn ngủi ở chung, phương tâm chua xót không ngớt. Cải tà quy chính. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vung tay lên, chúng nữ huyệt đạo đốn giải, vội vã lùi về sau, cảnh giác nhìn hắn. Nhưng mà phía trước từ lâu không còn Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Nghe được động tĩnh, chúng nữ sau này một xem, lúc này mới phát hiện vị này ma đạo thánh công tử, đã nâng dậy trên đất đảo tinh vũ, hướng về trong miệng hắn nhét dưới một hạt dược hoàn, vận công thế hắn tiêu hóa. Tại sao? Ngươi tại sao làm như vậy? Đào Tình Vũ không hiểu hỏi. Không tại sao, thuần túy xem ngươi hợp mắt. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc biến mất ở trong rừng cây. Đào Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Lam Tiểu Điệp đỡ Đào Tình Vũ. Vừa nãy Tạ Hiểu Phong ở bên, nhưng làm nàng dọa sợ. Vị kia Tạ Huynh dược hoàn rất hữu hiệu, ta không có chuyện gì. Đào Tình Vũ nhìn kỹ Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng, không biết tại sao, quỷ thần xui khiến loại nói rằng, Sư muội, ngươi nói vị này Tạ Huynh. Có phải là có chút giống Thạch huynh đệ? Lam Tiểu Điệp nói, đùa gì thế, hòn đá nhỏ mới sẽ không là ma đạo thánh công tử. Cũng vậy. Đào Tình Vũ lắc lắc đầu. Hắn từng nghe nói, vị kia Thạch huynh đệ ở một năm trước làm dưới một cái đại sự kinh thiên động địa, lấy sức lực của một người lật tung Thanh Tuyết Châu 7 cái đỉnh cấp môn phái, càng sáng lập Nhạc Nhạc Thành, bây giờ đã là Thanh Tuyết Châu giang hồ vô số người thần tượng, như thế nào hội tới nơi này đây? Ta thực lực hôm nay, lẽ ra có thể ung dung đánh giết một năm trước ma hầu. Bất quá đối phương không thể tại chỗ đạp bước, liền không biết hắn đến cái nào cảnh giới. Nhớ tới đánh giết Nguyệt Ma một màn, Thạch Tiểu Nhạc đúng thực lực của chính mình có một tương đối rõ ràng nhận thức, có điều hắn không có một chút nào thư giãn. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ không coi thường bất cứ đối thủ nào, huống chi, ma hầu cũng tuyệt không là thỏ. Đi tới thương dưới chân núi, Thạch Tiểu Nhạc vừa định lên núi, vèo vèo tiếng xé gió liên tục vang lên. Bái kiến thánh công tử. Mấy cái nam tử như phi bắn như điện, thần tình kích động, quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra mấy người chính là Lam Hoàng hai nhà cao thủ, vội vàng nói, chư vị thị vệ xin đứng lên. Thánh công tử, chúng ta tả phán hữu phán, khổ sở chờ đợi bên dưới ngọn núi, rốt cục đem ngài trông, tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng còn lo lắng ngài đến không được đây. Không có nhìn thấy thánh công tử trước, mấy người vẫn không cảm giác được đến làm sao, hiện ở tại bọn hắn bừng tỉnh phát hiện, trên người đối phương lại có một loại khiến người yên ổn kỳ dị sức mạnh. Tựa hồ thời khắc này, ma hầu cùng ma thiên tông mang cho tâm lý của bọn họ uy hiếp đều nhỏ rất nhiều. Thương Sơn đại hội như thế chuyện quan trọng, ta sao lại trì hoãn, lên núi đi. Mấy người đi rồi, đóng giữ muốn đạo ma đạo cao thủ mới bắt đầu xì xào bàn tán. Cái kia người chính là thần quân đời sau, xem ra cũng không ra sao mà. Quá tuổi trẻ, thực lực tuyệt đối kém xa ma hầu, Lam Hoàng hai nhà muốn dựa vào hắn tập hợp lại, chỉ sợ phải thất vọng đi. Quản nhiều như vậy làm gì, nói chung lần này, chúng ta có trò hay có thể xem. Thương Sơn trung bộ, Lam Hoàng hai nhà nhất hệ nhân mã cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, hô to thánh công tử. Này trang trọng mà kính nể tư thái, trêu đến bốn phía vô số ma đạo cao thủ nhìn lại. Xin đứng lên. Thạch Tiểu Nhạc quan sát một hồi, phát hiện ngoại trừ Lam Hoàng hai nhà, hắn dựa vào chính mình ma đạo thế lực, khoảng chừng có mười mấy cỗ, lại nhìn ma thiên tông bên kia, lượng đem so sánh dưới, không khỏi âm thầm cười khổ. Trên lệch giữa hai bên, có chút rõ ràng. Ánh mắt băn khoăn một vòng. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, đi tới tình ma trước mặt, vì hơi không thân, thiên tứ, đa tạ ngươi vì ta làm tất cả, xin nhận ta thi lễ. Thánh công tử không thể. Mọi người vội vã hô to, tình ma càng là ngay lập tức ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc, nhìn thấy trong mắt hắn chân thành cùng thương tiếc, tình ma xưa nay lanh khóc tâm, cũng không khỏi vì đó ấm áp, nói, thánh công tử chết giết thiên tứ. Hừ, đúng là hiểu được trước mặt mọi người thu mua lòng người. Ma thiên tông phương hướng, thiên cật ma gặm trong tay 10 cân thịt heo. Miệng lớn ngay, nghiền ngẫm, phảng phất đem này thì xem là Thạch Tiểu Nhạc. Loại này cho vặt, trung quy khó mà đến được nơi thanh nhã, chờ hắn thấy được hầu ra thực lực tuyệt đối, thì sẽ biết, có người, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hồng Mị Ma xem thường nhất yếu, y sô. Người ngoài vĩnh viễn sẽ không biết, bây giờ hầu ra mạnh mẽ đến trình độ nào. Lần này Thương Sơn Đại Hội, chính là hầu ra nhất thống ma đạo đại điển. Ma hầu hướng Thạch Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn, chợt thu tầm mắt lại, không nói thêm gì. Đến hắn bước đi này, cũng chỉ có những kia lánh đời mấy chục năm ma đạo danh túc, mới có thể mang đến cho hắn áp lực. Làm đối thủ, ma hầu khâm phục Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực, nhưng đối với mới vừa tới để quá tuổi trẻ, lần này giao thủ, hắn hội không chút do dự mà đem chi đạp ở dưới chân. Ma đạo chi chủ, có thể có một. Thánh công tử, lần này ngươi cực có thể sẽ đối đầu ma hầu, không biết ngươi thực lực hôm nay. Đi tới một chỗ địa phương không người, Lam Thiên cùng Hoàng Vinh căng thẳng vạn phần nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Bọn họ bất kỳ an bài đều chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa, chân chính quyết định đại hội thành bại, vẫn là thánh công tử bản thân. Thạch Tiểu Nhạc nói, có một số việc, khó nói, đánh qua mới biết. Lam Hoàng hai người nhìn chăm chú một chút. Thánh công tử hàm hồ tử, rất có chút thâm ý a. Bọn họ đã đem ma hầu tình huống cẩn thận nói một lần, có thể thánh công tử không chỉ có không có một chút nào căng thẳng, trái lại còn như vậy tỏ thái độ, chẳng lẽ. Mặc kệ vì chính ta, vẫn là Lam Hoàng hai nhà, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các ngươi yên tâm chính là, dù là lấy nhị lão công phu chấn định, lúc này cũng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc mà trái tim nhảy lên, nghi ngờ không thôi mà nhìn hắn. Ba người trở lại trụ sở, Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân cố định, rất nhanh bắt đầu nhắm mắt tu dưỡng. Ngày mai khó tránh khỏi hội có một trận chiến, hắn nhất định phải đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ma Thiên Tông nhất hệ cùng Lam Hoàng nhất hệ nhân mã, phân biệt rõ ràng, từng người chiếm cứ Thương Sơn phần eo một phương vị. Ngoài ra, Đại Lương Ma Đạo còn có mặt khác không phục lưỡng hệ Ma Đạo liên minh, lại chiếm cứ không ít địa phương, hơn nữa những kia thái độ ám muội, bất thiên bất ỷ Ma Đạo thế lực, toàn bộ Thương Sơn phần eo đều bao phủ ở một tầng quỷ dị không tên bầu không khí bên trong. Tình cờ tầm mắt đụng nhau, ẩn giấu không biết bao nhiêu xấu xa. Nhất dạ đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, nắng sớm vạn trượng. Phần eo trên bình đài, hai vị tàn mục ông lão cùng nhau mở mắt ra, mắt trái lao nhân nói, vào đi. Giờ về đút. Chương 368, Ma Hầu Giang Nanh. Chương 368, Ma Hầu Giang Nanh. Mắt trái lao nhân thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Khiến người ta sợ hãi chính là, thanh âm này không thể gây nên bọn họ bất kỳ bản năng phản ứng. Bất luận người nào nghe được đột nhiên vang lên động tĩnh, coi như thân thể không làm động tác, tim đập, mạch đập cũng sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, lấy làm cảnh báo. Mọi người cũng không nhận ra, là bọn họ phản ứng trì độn. Như vậy giải thích chỉ có một, mắt trái lao nhân phân minh đạt đến phản phát quy chân cảnh giới chi cao, nhất cử nhất động, nhuận vật không hề có một tiếng động, giết người vô hình. Mang theo kính nể cùng hoảng sợ, hiện trường tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh lại, căn cứ thứ tự, do Ma Thiên Tông mọi người đi đầu, sau đó là Lam Hoàng hai nhà vân vân. Phần eo bình đài rất lớn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tư cách bước vào. Cuối cùng giữa sườn núi hết thảy ma đạo thế lực, chỉ có không tới một thành tiến vào bình đài, những người còn lại, toàn bộ chờ ở vòng ngoài. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt nhìn quét. Đầu tiên là hai vị tàn mục ông lão. Nếu như ma hầu mang đến cho hắn một cảm giác, là một ngọn núi cao, khí thế mười phần, hùng nhận vô cùng. Như vậy hai vị tàn mục ông lão, nhưng là một phiến hải dương, bề ngoài bình tĩnh, nội bộ mãnh liệt mê mang, một khi bạo phát, có thể công thành phá trại, đẩy sơn lên núi. Đem tám châu võ lâm cao thủ phân cái đẳng cấp, này nhị lão, tuyệt đối là không xuất thế cao thủ. Ánh mắt từ nhị lão trên người rời, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía sau bọn họ đống quái thạch. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Đống quái thạch hình thù kỳ lạ tình huống khác thường, có tính chất thô ráp, có lại như thủy tinh loại long lanh, nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện ở chính giữa vị trí, mơ hồ lộ ra một màu tím nhận trôi. Nếu như không đoán sai, cái kia chính là thần quân chi nhận. Trước mấy trăm năm bên trong, thần quân chi nhận không có tiếng tăm gì, không có bao nhiêu người biết, mãi đến tận gần nhất mấy chục năm, mới rộng rãi vì là người trong ma đã biết. Có người nói, đây là hắc ma thần quân mất tích trước, tự tay xuyên ở chỗ này. Đại biểu chính là một loại ma đạo tinh thần cùng truyền thừa. Ai có thể rút ra này nhận, chính là hắn người thừa kế. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu từ tình ma trong miệng biết được, tất cả những thứ này tất cả đều là ma hầu vì nhất thống ma đạo, khiến người ta bí mật lập mạnh lưới, không đủ vì là tin. Chỉ là truyền truyền, giả cũng thành thật sự, hơn nữa đây là chấn hưng ma đạo sĩ khí chuyện thật tốt, coi như là một ít người biết chuyện, cũng chắc chắn sẽ không chọc thủng. Đương nhiên, thần quân chi nhận thật là thần quân tín vật không thể nghi ngờ. Mà nhắc tới cũng kỳ, có thể là thâm niên lâu ngày quan hệ, binh khí càng cùng quái thạch dung ở cùng nhau, khá là thần dị. Thạch Tiểu Nhạc đang quan sát bốn phía, hai vị tàn mục lão nhân cũng đang quan sát hắn. Làm sao? Thật là thiên túng chi tư, chính là trời sinh kỳ tài luyện võ, có điều vẫn là quá non. Hơn nữa kỳ tài luyện võ, không nhất định chính là ưu tú người lãnh đạo. Lần này, hai người chúng ta liền quyền làm bảng quan đi. Nhị lao bí mật giao lưu, âm thầm. Bái kiến hai vị tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc cùng nhị lão quan sát, chỉ là trong nháy mắt sự. Mà lúc này, tiến vào bình đài đông đảo ma đạo cao thủ, đều là quay về hai vị tàn mục lão nhân hành lễ, liền ngay cả ma hầu đều túi rạp người, thái độ lạ kỳ cung kính. Nhị lão chi sư, chính là hắc ma thần quân thời đại nhân vật, bàn về bối phận, có thể nói đương đại ma đạo phần độc nhất, thêm vào chớ thất thực lực, coi như những kia lánh đời ma đạo danh túc, thấy bọn họ cũng đến bé ngoan hạ thấp đầu, tiếng kêu lão tiền bối, ai lại dám sĩ diện. Không cần đa lễ. Ngồi. Mắt trái lao nhân nói. Mọi người lập tức theo lời, tại chỗ ngồi xếp bằng. Thương Sơn Đại hội, bắt đầu đi. Không có thao thao bất tuyệt, không có khích lệ lòng người, mắt trái lao nhân chỉ có ngăn ngắn vài chữ, lại tiếp tục cùng mắt phải lao nhân nhắm hai mắt lại, dường như nhập định. Không phải cậy giá lên mặt, không phải giả vờ cao thâm, mà là lấy nhị lao bối phận cùng trải qua, thực lực và tầm mắt, có thể nói nhiều như vậy, đã là cực kỳ hiếm có. Chờ nhàn thời điểm. Lại có bao nhiêu người đáng giá bọn họ nhìn nhiều. Vừa dứt lời, Ma Thiên Tông một vị nam tử đứng lên, nói, nếu hai vị lao tiền bối lên tiếng, như vậy liền bắt đầu đại hội hạng thứ nhất, rút đao, ai đi tới. Ma Thiên Tông là Thương Sơn đại hội khởi xướng giả, mỗi một giới đều do bọn họ chủ trì. Tình cảnh yên tĩnh chốc lát. Rất nhiều người cố nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng khóa này không giống. Ai cũng biết ma hầu hùng tâm bừng bừng, thề muốn trở thành đại lương ma đạo chi chủ, ở cái này bước ngoặt cái thứ nhất xông lên. Ra vẻ mình không thể chờ đợi được nữa, vạn nhất bị ma hầu ghi nhớ trên làm sao bây giờ. Ta tới. Một vị vừa không thuộc về Ma Thiên Tông nhất hệ, cũng không thuộc về Lam Hoàng nhất hệ ma đạo cao thủ đứng lên. Không ít người nhận ra, hắn là Diệt Tình Đạo thành viên. Cái gọi là Diệt Tình Đạo, chính là ma đạo liên minh bên trong một nhánh, minh chủ đồng dạng có tranh hùng ma đạo chi chủ dạ tâm. Ở Ma Thiên Tông cao thủ cười lạnh, cái kia người phi thân lược đến đống quái thạch trước, tay cầm màu tím nhận chuôi, vận công dùng sức ngoài chiều. Hướng ra ngoài rút. Nhận chuôi không núp đích. Cái kia người đem công lực tăng lên tới 10 phần, kinh người khí tức hướng về bốn phía tỏa ra, rõ ràng là một vị linh quan cảnh cửu trọng cao thủ. Loại tình cảnh này, cấp thấp võ giả nào dám lộ diện, đi tới cũng là bêu xấu. Đống quái thạch bên trong truyền đến tiếng vang. Cũng không phải nhận chuôi bị rút di chuyển, mà là cái kia người sức mạnh, đem nhận chuôi liên quan quái thạch cùng nhấc lên nửa tấc, cùng bốn phía hòn đá phát sinh ma sát. Kiên trì nửa khắc đồng hồ, người kia sắc mặt đỏ lên, mệt đến hư thoát, nhưng cũng có thể đem nhận chuôi vị trí quái thạch nhấc lên nửa tấc, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, ta rút bất động. Có một người mới đầu, đón lấy tình cảnh đẹp đẽ một chút, không ngừng có người tiến lên thử nghiệm, nhưng mà kết quả cùng với trước mấy giới giống như lúc. Đừng nói hoàn toàn rút ra thần quân chi nhận, liền ngay cả rút ra một tấc đều không ai làm được. Chúng hơn cao thủ tràn đầy phấn khởi đi tới, túi đầu ủ rũ hạ xuống. Rất nhanh, một ngày một đêm quá khứ. Chư vị, xem ra chúng ta đần độn, đều không phải thần quân chi nhận chờ đợi truyền nhân. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một đội. Ta đại lương ma đạo muốn quật khởi, đánh bại đám kia chính đạo ngụy quân tử, nhất định phải có một anh minh thần võ thủ lĩnh dũng cảm đứng ra. Một vị hào hoa phong nhã nam tử đứng lên đến, cười nói, người này, nhất định phải có cao cấp nhất võ công, trí tuệ, dũng khí cùng quyết đoán lực, bằng không không đủ để phục chúng. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, ở đây người bên trong, cũng chỉ có Ma Thiên Tông Ma Hầu mới phù hợp này điều kiện, chẳng bằng liền để Ma Hầu tiến lên thử một lần đi. Đến rồi. Trong lòng mọi người căng thẳng. Lam Hoàng hai nhà lộ ra vẻ kinh ngạc, Ma Thiên Tông các vị cấp cao, nhưng là âm thầm ấn nộ. Cái này hào hoa phong nhã nam tử, chính là Diệt Tình Đạo Quân Sư, nhìn như ở khen Ma Hầu, kỳ thực rõ ràng giáp tâm hại người. Một khi Ma Hầu rút đao thất bại, một trước một sau chênh lệch, chắc chắn để Ma Hầu thành thế đại hạ. Đối phương ở đánh cược. Trước mắt cục diện, Ma Hầu không thể nghi ngờ ở đông đảo tranh hùng giả bên trong chiếm tuyệt đối thượng phong, ngược lại ngăn cản không được hắn rút đao, chẳng bằng lấy phùng giết chết sách. Ma Hầu thất bại, khí thế xuống dốc không phanh, Ma Hầu thành công, lên tiếng thế tăng mạnh, lại không người nào có thể so với. Đây là một hồi ai cũng không muốn thua trận đánh cuộc. Vô số đạo ánh mắt, rơi vào khí định thần nhàn, mặt không hề cảm xúc Ma Hầu trên mặt. Ma Hầu mở miệng nói, một người, nếu không thực lực tuyệt đối, coi như rút ra thần quân chi nhận, cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành thần quân truyền nhân, ma đạo chi chủ. Bốn tòa một rào. Hào hoa phong nhã nam tử híp mắt lại, hỏi, Ma Hầu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đúng thần quân chi nhận xem thường? Ma Hầu cười cợt, thần quân chi nhận, đại biểu ta ma đạo tinh thần. Thế nhưng bản Hầu muốn nói, nếu ta muốn nhất thống ma đạo, cần gì mượn thần quân chi nhận? Rào. Tiếng vang nổi lên bốn phía, mọi người đều là tâm thần chấn động. Thính ma cảm nhận được vô cùng áp lực, không tên cười khổ. Hầu gia a Hầu gia, ngươi đã đến không cần che giấu dã tâm mức độ à? Ma Hầu, xem ra, ngươi là không đem ta ma đạo cao thủ để ở trong mắt. Hào hoa phong nhã nam tử quát hỏi. Ma Hầu không có để ý đến hắn. Đang lúc này, xa xa có người chạy nhanh đến, đứng ở bình đài vòng ngoài, trước tiên đúng nhắm mắt Tàn Mục Nhị Lao hành lễ, rồi mới hướng Ma Hầu nói, bẩm báo Hầu gia, ta chẳng khác gì Thường Sơn bên ngoài 20 dặm, đã thuận lợi chặn giết Cố gia, Phi Quyền Tông, Định Phong Bang cùng 9 đại chính đạo đỉnh cấp thế lực, chu diệt cao thủ 632 tên, xin mời xem qua. Cái kia nhân thủ một chiêu, phía sau có người phủi xuống bao tải, từng viên một người đầu lăn đi ra. Ngồi đầy kinh hãi. Rất nhiều đại lương bản địa ma đạo cao thủ nhận ra, không ít người đầu đều là trong chính đạo tinh anh cao thủ, đúng ma đạo tạo thành rất lớn sát thương. Xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Hồng Mị Ma đứng lên, cười nói, lần này Thương Sơn Đại hội kiêu căng như vậy, ngươi làm chính đạo không có hành động à? Mặt đông, phía tây, thậm chí mặt phía bắc tiến công, chỉ là chính đạo quỷ kế, bọn họ chân chính hậu chiêu là trung bộ. Hầu ra từ lúc nhiều năm trước, liền phái người đánh vào chính đạo, vì lẽ đó sớm biết rồi tin tức, cũng bố trí mai phục trong ứng ngoài hợp. Rất nhiều người không nói lời nào, đặc biệt là mấy vị tranh hùng giả, càng là sắc mặt thay đổi mấy lần. Bọn họ đồng dạng ở chính đạo thiết lập có ám cọc, hơn nữa được ba mặt vây công kinh người tin tức, là lấy lén lút sai người mai phục tại ba mặt, chuẩn bị thành công sau đó, lại hướng tất cả mọi người biểu diễn chiến tích. Bây giờ nghe Hồng Mị Ma, tự nhiên bán tín bán nghi. Sau đó không lâu, mấy vị tranh hùng giả tâm phúc chạy về, ở tại bọn hắn bên thai nói rồi vài câu, khiến cho sắc mặt của bọn họ đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai cái kia ba mặt thật sự chỉ là phô trương thanh thế, bọn họ bị chính đạo lừa. Từ đó có thể biết, Ma Hầu phái ra nội gian, tất nhiên là trong chính đạo nhân vật trọng yếu, bằng không thể biết chân chính tin tức. Lưỡng đối lập chiếu xuống, bọn họ không thể nghi ngờ đại kém một bậc. Hầu gia, ngươi muốn người, ta đã vì ngươi mang tới. Cảm xúc còn chưa lắng lại có lượng vị cao thủ chạy tới, cung kính hành lễ, đem một vị trói gâu người theo ngã xuống đất. Hắn là, Đại Lương Bắc Phương chính đạo minh chủ Võ Lâm, cùng truy nhậm Thiên Tín. Có người hút vào hơi lạnh. Bắc Phương Chính Đạo Võ Lâm, vẫn là ma đạo đại họa tâm phúc, ai có thể nghĩ tới, lần này ma hầu trực tiếp phái người đem mình chủ cho vụ tới. Đối phương trong bóng tối bồi dưỡng thực lực, từ lâu đến khiến người ta hít khói mức độ, nhưng có thể nhận đến hiện tại mới phát động, rõ ràng là muốn giải quyết dứt khoát, ở này Thương Sơn Đại Hội, triệt để xác lập ma đạo chi chủ địa vị. Các ngươi này quần ma đầu, mất đi nhân tính, lòng dạ độc ác, sớm muộn không chết tử tế được. Nhậm Thiên Tín tóc nổ ngang, quang minh lẫm liệt nói. Hồng Mị Ma cười khúc khích, Nhậm Minh Chủ, người đứa con trai kia những năm này, bí mật gian. Giết chính đạo hiệp nữ 63 tên, nhục vợ người 96 tên, càng từng nhân bản thân chi tư, lấy liên minh chính đạo sức mạnh, tàn sát thập tam cái chính đạo môn phái. Những việc này, đều bị ngươi trong bóng tối hiểm dưới, ngươi hành động, liền rất chính nghĩa à. Nhậm Thiên Tín sắc mặt biến bạch, nổi giận nói, nói hưu nói vượng. Bảnh. Hồng Mị Ma một trưởng đánh nát Nhậm Thiên Tín thiên linh cái. Chư vị, hầu gia diệt cửu đại môn phái hơn nửa chủ lực ở trước, lại trừ Bắc Phương Minh Chủ Võ Lâm ở phía sau, vì bọn ta tiêu trừ hai đại cự hoạn, bực này cổ tay, còn chưa đủ dẫn dắt chúng ta à. Thấy thời cơ thành thục, một vị lệ thuộc vào Ma Thiên Tông ma đạo người đứng đầu đứng lên, lớn tiếng quát. A. Chương 369, đồng thời tiếp các ngươi mấy chiêu. Chương 369, đồng thời tiếp các ngươi mấy chiêu. Âm thanh tuyên truyền giác ngộ, ở giữa sườn núi truyền đến rất xa. Đứng bình đài vòng ngoài ma chúng cũng nghe được trước sự, lúc này nghị luận sôi nổi. Lấy hầu ra tài tình, thực lực, thử hỏi, các ngươi còn có thể tìm ra một cùng sánh vai người sao? Vị kia thế ma hầu nói chuyện cao thủ lần thứ hai hô to, gần như ép hỏi mọi người. Tiếng bàn luận càng to lớn hơn, thế nhưng không có người đứng ra phản bác. Từ ma hầu quật khởi đến hiện tại, từng việc chiến tích, từ lâu chứng minh tất cả. Hôm nay hắn huề ngàn quân chớ địch khí thế. Với không hề có một tiếng động nơi làm ra hai cái đại hích ma đạo việc, lần thứ hai khuất phục quần hùng, ai còn có thể anh phong. Chính như đối phương từng nói, mặc dù không có thần quân chi nhận, hắn cũng đủ để trở thành ma đạo chi chủ. Chấm đã. Thời khắc mấu chốt, thình ma chạm lên. Người có lời gì để nói? Ma Thiên Tông mọi người tất cả đều trận lên giận dữ nhìn hắn, không đánh lén cơ. Tình ma cười nói, đa tạ ma hầu vì bọn ta làm ra công hiến, có điều xảo cực kỳ. Ngày gần đây ta Lam Hoàng hai nhà phát hiện một chỗ, cứu mấy người, tin tưởng mọi người nhìn thấy, nhất định sẽ rất cao hứng. Hồng Mị Ma cười gần không ngừng, ngươi cũng nói xem, là người nào. Tình ma thái độ cung kính, quay về trong đám người ôm quyền, thỉnh cầu các vị tiền bối, ra gặp một lần. Bóng người né qua, ba cái lôi thôi ông lão xuất hiện ở giữa sân, một người cả người vết thương sâu thấy được tận xương, một người ít đi cánh tay trái, một người đứt đoạn mất đùi phải, xem ra đều vô cùng đáng sợ. Ba người không nhìn mọi người, quay về Tàn Mục Nhị Lao xa xa cúi đầu. Thấy rõ dáng dấp của bọn họ, bao quát ma hầu ở bên trong, rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Phi ma Dịch Văn Thiên, lục ma thủ Tiêu Thiện, bách chuyển nhất ma Trần Đạt. Có tư lịch cao thâm ma đạo tiền bối nói ra mấy cái tên, mỗi nói ra một, liền lệnh mọi người tại đây khiếp sợ nhiều hơn một phần. Mấy người này, chính là tiếng tăm lừng lẫy ma đạo danh túc, chỉ có điều mấy chục năm trước, vô cớ mất tích. Tục truyền là bị một vị chính đạo cao thủ lấy tiêu hao tính mạng để đánh đổi, vây ở nơi nào đó tuyệt địa. Rất nhiều người cho rằng, bọn họ đã chết rồi, không nghĩ tới không chỉ có sống sót, còn ra hiện tại trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc cũng là âm thầm giật mình. Ba vị này ông lão, khí tức mạnh, còn muốn vượt qua ma hầu, ma đạo cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có điều có thể áp chế ma đạo, nói vậy chính đạo đồng dạng có không ít năng nhân. Chính mình trước đây kiến thức, vẫn là quá thiếu. Chưa từng gặp chân chính sừng sững ở Tám Châu Võ Lâm đỉnh đại cao thủ. Dịch tiên bối, các ngươi. Có người hỏi. Phi ma Dịch Văn Thiên là cái lùn tịt ông lão, nói, nhờ có Lam Hoàng hai nhà, ngay ở nửa tháng trước, là bọn họ tìm tới cái kia nơi ẩn giấu tuyệt địa, cứu ra chúng ta. Từng đạo ánh mắt hướng Lam Hoàng hai nhà nhìn lại, phức tạp không tên. Đặc biệt là Ma Thiên Tông những cao thủ, càng là khí nộ đan sen, lại có chút kiêng kỵ. Dịch Văn Thiên mấy người. Mấy chục năm trước liền vì là ma đạo sáng lập chiến công hiền hách, một lần giết đến chính đạo thần hồn nát thần tính, bằng không cũng sẽ không dẫn ra đại cao thủ đúng trả cho bọn họ. Bọn họ một hướng trở về, tương đương với vì là ma đạo thượng tầng bằng thêm mấy đại khủng bố sức chiến đấu. Ma Lam cứu bọn họ thoát vây Lam Hoàng hai nhà, công lao, một điểm không thể so ma hầu làm ra lượng chuyện lớn tiểu. Huống chi, Dịch Văn Thiên mấy người chẳng lẽ là sẽ không cảm niệm Lam Hoàng hai nhà à? Ở ma hầu cùng thánh công tử trong lúc đó, bọn họ liệu sẽ có tâm lý nghiêng. Đáng chết. Thiên toán và toán, không tính tới Lam Hoàng hai nhà bố trí hậu chiêu càng là cái này. Lão phu mấy người cảm tạ Lam Hoàng hai nhà ân đức, có điều việc quan hệ ta ma đạo tương lai, chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt sẽ không can dự. Bất luận người nào, muốn có được bất luận là đồ vật gì, đều toàn bằng cá nhân bản lĩnh. Dịch Văn Thiên ánh mắt, lần lượt ở Ma Hầu cùng Thạch Tiểu Nhạc trên người hai người chuyển qua, sau đó cùng mấy người khác đi tới góc viền nơi ngồi xuống, rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt ý tứ. Thình Ma vẫn chưa cảm thấy thất vọng. Phải nói, ba người xuất hiện, đã di bình Ma Hầu đúng mọi người lực xung kích, từ tình thế trên xem, Ma Thiên Tông cùng Lam Hoàng hai nhà lại trở về tương đồng khởi điểm. Hồng Mị Ma đè xuống nộ khí, nghĩ đến Hầu gia như thế nhiều năm bố trí, liền bị Tình Ma này kẻ phản bội lãng phí, không khỏi lạnh lùng nói, Lam Hoàng hai nhà. Các ngươi muốn đỡ năm thánh công tử, nhưng là cũng phải nhìn xem bản lãnh của hắn. Một người lãnh đạo, nếu là không có vững vàng thực lực, có thể chấn giữ không được người thủ hạ. Sợ bị người đánh gãy, Hồng Mị Ma tiến lên một bước, quay về Thạch Tiểu Nhạc nói, Thánh công tử, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Nàng quyết định, nếu không cách nào từ công lao trên áp đảo Lam Hoàng hai nhà, vậy thì từ căn bản nhất nơi ra tay. Các ngươi không phải muốn nâng đỡ Tạ Hiểu Phong sao? Được, ta coi như chúng tướng hắn đánh bại. Một cùng Hầu gia cạnh tranh người, nhưng liền Hầu gia thủ hạ đều đánh không lại, đến lúc đó tình cảnh nhất định rất đặc sắc. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không bởi vì được Hắc Ma Thần Quân bí mật, công lực đại tiến, Hồng Mị Ma cho rằng có thể, nhưng xác suất rất nhỏ. Trước tiên không nói bí mật kia là có hay không chính là cơ duyên, coi như là ngăn ngắn một năm, lại có thể tiến bộ bao nhiêu. Lui 10.000 bộ giảng, coi như Thạch Tiểu Nhạc thật sự công lực đại tiến, chính mình cũng tốt lợi dụng cùng với giao thủ cơ hội, vì là Hầu gia thăm dò để. Thắng, bên mình đại thắng. Thua, cũng không tổn hại với Hầu gia huy danh, cớ sao mà không làm. Ăn ngon, ăn ngon. Thiên Cật Ma gặm thị tâm thanh trở nên rất lớn, một bên cười một bên ngai, nghiền ngẫm. Ma Thiên Tông còn lại cao thủ cũng là con mắt sáng choang, rôn rập ồn ào. Trong lời nói hết sức làm thấp đi Thạch Tiểu Nhạc, muốn kích hắn ra tay. Vô liêm sỉ. Ngươi tính là gì, có gì tư cách cùng Thánh Công Tử giao thủ, đến, hoàng mô cùng ngươi quá xó chiêu. Một vị khí chất kiên cường trung niên nhân đứng lên. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra, người này là hoàng gia thanh niên trai tráng trong phái một thành viên, tính cách tuy rằng cấp tiến, nhưng công lực thực tại tinh thâm khó lường, đang không có luyện thành vô tướng thần công trước, Thạch Tiểu Nhạc đều không nắm đánh bại đối phương. Hồng Mị Ma ánh mắt nghiêm nghị. Nàng cùng đối phương từng giao thủ, thực lực ở 5 năm ở trong lúc đó, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, ngoài miệng nói, các ngươi Thánh Công Tử chẳng lẽ là con rùa đen rút đầu à? Biết không đánh lại được ta, vì lẽ đó phái ngươi xuất chiến. Khí chất kiên cường trung niên nhân rút kiếm ra, gào to nói, vô chi phụ nhân. Lấy Thánh Công Tử thân phận, bại ngươi dễ như ăn cháo, giết gà yên dùng như đao. Khanh khách rồi. Nói rồi nhiều như vậy, Thánh Công Tử còn không phải không dám ra tay. Chuyện đến nước này. Ta thật hoài nghi các ngươi Lam Hoàng hai nhà để tâm, phù một thực lực gầy yếu người thượng vị, chẳng lẽ nhìn hắn tốt khống chế à? Hồng Mị Ma cũng không nổi giận, hứng hở địa cười nói. Người phụ nữ đều giỏi về quan sát. Nàng từ Lam Hoàng hai nhà đại đa số người trong mắt, nhìn thấy ẩn dấu lo lắng, trong lòng vô cùng quyết tâm, xem ra Tạ Hiểu Phong công lực vẫn chưa lấy đến bao lớn đột phá. Vô hình chung, càng kiên định nàng muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc một trận chiến quyết tâm. Ngươi! Lam Hoàng hai nhà rất nhiều người chạm lên. Cảm giác nhân cách đều chịu đến sỉ nhục. Thế nhưng bọn họ vẫn đúng là hết cách rồi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Thánh Công Tử lợi hại đến đâu, hiện nay sợ cũng không phải Hồng Mị Ma đối thủ, thật muốn ra tay, trái lại càng đả kích sĩ khí. Tính toán một chút, ta thu hồi khiêu chiến, miễn cho có người khó coi. Hồng Mị Ma vung vung tay, đang muốn nhấc chân lui về phía sau, nguyên bản ngồi Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi chạm lên, nói, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Hồng Mị Ma động tác một trận, đôi mắt đẹp nơi sâu xa xẹt qua vẻ khác lạ. Thánh công tử. Mấy người hô to. Có người bóp cổ tay thở dài, có người mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn có người trầm mặc không nói. Bọn họ biết, thế cục hôm nay, Thánh công tử không ra tay, không thể nghi ngờ bằng rủi rẻ, trên khí thế trước hết thua một đoạn, không thể kìm được hắn không ra tay. Nhưng là thật muốn ra tay. Thánh công tử, ngươi không cần miễn cưỡng. Hồng Mị Ma cười nói. Không tính miễn cưỡng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Hồng Mị Ma trong lòng đại hỉ. Trước đây tuy rằng nàng nhiều phiên tướng kích, nhưng nếu như Thạch Tiểu Nhạc ra mặt với dày, vẫn cứ không ra tay, nàng cũng nắm đối phương hết cách rồi, không nghĩ tới tiểu tử này như thế dễ kích động. Con mắt hơi chuyển động, Hồng Mị Ma cười nói, Thánh công tử, hướng ngươi tiết lộ cái bí mật, tiểu nữ tử cùng Kỳ gia tam huynh đệ liên thủ, không ngăn được Hầu gia 10 chiêu, hiện tại muốn cộng đồng khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có dám tiếp thu. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Vừa dứt lời, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Hoàng trước tiên giận dữ, nhìn ra phụ nhân này dụng tâm hiểm ác. Kỳ gia tam huynh đệ là ai? Ba người này chính là vừa mới đến đây thông báo mọi người, hoàn thành ma hầu nhiệm vụ cao thủ, cũng là ma hầu bí mật bồi dưỡng, thực lực so với Hồng Mị Ma càng cao hơn một bậc tam đại tâm phúc. Hồng Mị Ma rõ ràng là cố ý thiết lập bộ, trước tiên kích Thánh Công Tử kết cục, sau đó tung bốn người đánh không lại Ma Hầu sự thực, ép buộc Thánh Công Tử tiếp thu bốn người bọn họ khiêu chiến. Giả như Thánh Công Tử lâm trận lùi bước, không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả mọi người, hắn không bằng Ma Hầu. Loại này trực quan khá là, so với Thánh Công Tử từ chối Hồng Mị Ma khiêu chiến càng thêm có tính sát thương. Nhưng là một khi tiếp thu, đánh một đều có chút bất ổn, đánh bốn, Thánh Công Tử thủ thắng xác suất đem nhỏ bé không đáng kể. Quả nhiên là lòng dạ đàn bà là độc các nhất. Mọi người tại chỗ đều nhìn ra Hồng Mị Ma ý nghĩ, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn cái này can thiệp vào Thánh Công Tử. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, bên trong mặc lên. Hồng Mị Ma, bốn người các ngươi người tuổi, gộp lại so với Thánh Công Tử lớn hơn gấp 10 lần, thật là có mặt. Thình ma sắc mặt lạnh lẽo hạ xuống. Khanh khách à, có chí không ở năm cao, chân chính có người có bản lãnh, coi như đối mặt lớn tuổi gấp 10 lần người, cũng có thể nghĩ biện pháp thủ thắng, đúng không, Thánh Công Tử các hạ. Hồng Mị Ma một thân hồng y dì, khuôn mặt diêm rúa, hùng hổ dọa người nói, ngươi có dám tiếp thu ta bốn người khiêu chiến, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tiếp được 10 chiêu thì hàng. Thành thật mà nói, để Hồng Mị Ma một mình cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, nàng nhiều nhất chỉ có 60% chắc chắn, dù sao ai biết một năm này đối phương trải qua cái gì. Nhưng nếu như tính luôn thực lực càng hơn chính mình một bậc kỳ gia tam huynh đệ, ha ha, đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, quả thực không muốn qua ung dung. Thạch chuyện, Ma Hầu cười nhạt nói, kỳ đại, nếu như Thánh Công Tử có hứng thú, các ngươi ba người hãy theo hắn vui đùa một chút đi. Soạt, soạt, soạt. Ba bóng người xông đến Hồng Mị Ma bên cạnh, cùng kêu lên nói, xin mời Thánh Công Tử chỉ giáo. Cục diện đến khó có thể huyền chuyển mức độ, chí ít đúng thạch là như vậy. Vô số con mắt theo dõi hắn, liền ngay cả Dịch Văn Thiên cùng Ma Đạo Danh Túc, đều là ánh mắt lấp lóe, muốn nhìn hắn phản ứng ra sao. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền tiếp các ngươi mấy chiêu đi. Ai? Lam Hoàng hai nhà, không ít người âm thầm thở dài, trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Không nghĩ tới chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng càng ngộ chúng rồi một người phụ nữ gian. Kế 8. Chương 370, 10 khai. Chương 370, 10 chiêu. Thương Sơn giữa sườn núi, bầu không khí quỷ dị. Không có người sẽ cho rằng, bằng Thạch Tiểu Nhạc từng tuổi này, có thể một người độc đấu tứ đại ma đạo cao thủ, coi như chỉ là tiếp 10 chiêu, cũng rất khó không lộ dấu hiệu thất bại. Đáng thương vị này Thánh Công Tử, lần đầu biểu hiện, liền muốn bị Ma Hầu người thủ hạ nhân xuống. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra, hắn căn bản không phải Ma Hầu đối thủ. Ma đạo từ trước đến giờ chú ý khôn sống ngóng chết, chỉ có trí cường giả mới có thể leo lên cao nhất chỗ ngồi, thống ngự tất cả mọi người. Lao Dịch, thật sự liền nhìn như vậy à? Bị cứu ra tam đại ma đạo danh túc bên trong, lục ma thủ Tiêu Thiển truyền âm hỏi hướng phi ma Dịch Văn Thiên. Ta nói rồi, việc này quan ma đạo hưng suy, không thể xử trí theo cảm tính. Đương nhiên, giả như Ma Thiên Tông dám xuống tay ác độc, Lao Phu cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Dịch Văn Thiên biểu hiện chấn định mà nhìn phía trước. Mà lúc này, giữa trường mấy người đã động. Thánh Công Tử, thiếp ta một chiêu, chiến ti trưởng. Không muốn đêm dài lắm ngộng, Hồng Mị Ma trước tiên một trưởng hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra, chiến chiến miên miên trường kình, dường như tỉ mỉ thiên tàng ti, ở khắp mọi nơi, không trừ một nơi nào, từ mỗi cái phương hướng cuốn về Thạch Tiểu Nhạc. So với một năm trước, Hồng Mị Ma cuốn quanh ý cảnh rõ ràng càng sâu một chút, tuy rằng vẫn chưa tới chân ý, nhưng cũng có một chút chân ý cái bóng. Phu cận người thực lực hơi yếu, vẫn chưa trực diện một trường này. Vẫn cảm giác trái tim cũng giống như là bị trói lại giống như vậy, khó chịu đến muốn nghẹt thở. Nếu như là quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ nhất định phải vận dụng Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, thế nhưng hiện tại, phong thần thối triển khai, Thạch Tiểu Nhạc thoáng như tàm ti bên trong phi điểu, mấy lần vị di từ trưởng kình bên trong xuyên qua. Chiêu thứ nhất. Có người xem trò vui không chê sự đại, âm thầm tính toán. Phong khởi hòa liệu. Thạch Tiểu Nhạc thân thể còn chưa đứng lại, Kỳ gia tam huynh đệ bên trong kỳ đại sớm dự phán đến vị trí của hắn, hướng hắn mạnh mẽ đảo ra một quyền. Màu xanh cùng hồng sắc tiên thiên cương khí, từ nắm đấm mặt ngoài tuôn ra. Cương khí kim màu xanh vô hình có chất, tùy ý lan tràn mà qua, nhưng đem bình đài mặt đất đều cuốn đi thốn thâm một tầng. Cương khí kim màu đỏ nóng rực bạo liệt, theo sát phía sau, đem giữa không trung bụi đất phốc phốc đốt thành nhỏ vụn thổ hạt. Phong trợ hỏa thế, hỏa lệnh cương quyết, thanh hồng hai màu cương khí hỗ trợ lẫn nhau dưới. Trong thời gian ngắn bùng nổ ra làm người kinh sợ sức mạnh. Phong chi ý cảnh cùng hỏa tâm ý cảnh, bản thân liền vô cùng mạnh mẽ, huống hồ kỳ đại rõ ràng đem hai loại ý cảnh đều tìm hiểu đến 10 phần, hai bên kết hợp, sản sinh gần như vu hóa học phản ứng loại biến chất tăng cường. Vẹn vẹn cú đấm này, mọi người liền biết, vị này kỳ đại, tuyệt đối là linh quan cảnh cực hạn trong cao thủ đứng đầu nhất một nhóm người. Thạch Tiểu Nhạc cảnh khốn khó, rõ ràng so với mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Ngoại trừ Kỳ Đại, Kỳ Nhị cùng Kỳ Tam cũng đồng thời ra tay rồi. Người trước lĩnh ngộ chính là khoái chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, cho tới kiếm pháp của hắn nhanh chóng, càng so với Kỳ Đại quyền kình càng sớm hơn một bước đến gần Thạch Tiểu Nhạc, quát lên cắt mặt sâu sắc sắc bén do kiếm. Người sau lĩnh ngộ chính là kim chi ý cảnh cùng tương đối hiếm thấy viên hoàn ý cảnh, một đao bổ ra, ánh đao một cách tự nhiên hiện ra ba thước hoàn hình, vết cắt nơi sắc bén vô cùng, dường như một vòng lưỡi đao đang nhanh chóng lan. Một lần chớp mắt không tới, đã xem mặt đất vẽ ra một đạo thẳng tắp thâm ngân, một đường lan tràn đến Thạch Tiểu Nhạc dưới chân. Kỳ gia tam huynh đệ phối hợp đến hết sức ăn ý, từ ba cái phương diện đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, niêm phong lại hắn rất nhiều đường lui. Đủ loại cương khí đem hư không chiếu rọi đến sán lạn một phiến, dường như phủ giữa không trùng tranh sơn dầu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt như thường, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Phong thần thối thức thứ 5, gió cuốn lâu tàn. Quyền kình, kiếm khí, lưỡi đao, phủ vừa tiếp xúc với màu xanh long quyển, chỉ là thoáng hơi ngưng lại, lập tức lấy cuồng mánh phong thái đem hung hãn đánh nát. Nhưng vẹn vẹn dựa vào này nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, Thạch Tiểu Nhạc đã thẳng tắp phóng lên trời, đứng ở hư không 30 trượng nơi, phủ xem ba loại thế tiến công lẫn nhau xông tới, nổ ra vô lượng quang. Nhìn ra chiêu thức kẽ hở. Kỳ gia tam huynh đệ đều là con ngươi co rụt lại, khó nén khiếp sợ. Lấy thực lực của bọn họ, coi như để chính bọn hắn đi quan sát phát sinh chiêu thức, cũng đừng hòng ở trong chốc lát nhìn ra kẽ hở, huống chi là đồng thời nhìn ra ba người kẽ hở. Hơn nữa nhìn ra kẽ hở, cùng lợi dụng kẽ hở hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điều này đại biểu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra kẽ hở thời gian so với bọn họ tưởng tượng còn thiếu, bằng không căn bản không thời gian lợi dụng. Cái này Thánh công tử, tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiêu thứ hai. Có người đọc thầm. Không chỗ dây dưa. Một cái hồng sắc trưởng ảnh từ Thạch Tiểu Nhạc phía sau đánh tới, tốc độ cũng không làm sao nhanh, nhưng này là mọi người hảo giác. Hồng Mị Ma ngoại trừ lĩnh ngộ 10 phần quấn quanh ý cảnh, càng lĩnh ngộ 10 phần mê hoặc ý cảnh, trong mắt mọi người chậm chạp hồng sắc trưởng ảnh, chỉ là nó chế tạo huyễn ảnh. Chân chính trưởng kình, chỉ có một tia, nhưng cực kỳ cô đọng, dung hợp Hồng Mị Ma một thân nội lực, đủ để xuyên thủng một ngọn núi. 10 chiêu chi hạ, tứ đại ma thiên tông cao thủ căn bản sẽ không bất cẩn, mỗi một chiêu đều là tuyệt chiêu, sát chiêu, phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, tàn nhẫn tỏa khí thế của hắn. Phúc! Hồng sát trưởng ảnh đem Thạch Tiểu Nhạc đập nát, thế nhưng Hồng Mị Ma diêm rúa mặt nhưng lần lượt biến đổi, trước mắt thanh ảnh lấp lóe, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật vô cùng bóng người. Hồng Mị Ma lấy cuộc đời cực hạn tốc độ chợt lui, tốt vào lúc này Kỳ gia tam huynh đệ thế tiến công đến, chặn sự truy kích của đối phương. Tại sao lại như vậy? Sự tiến bộ của người này, làm sao có thể lớn như vậy? Hồng Mị Ma khó có thể tin tưởng được chính mình nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc liên tục tránh thoát 4 người liên thủ 3 lần sát chiêu, tuyệt không là khinh công nhanh đơn giản như vậy. Khinh công tốc độ, từ trình độ nhất định giảng, là do tu vi và nội lực quyết định. Có thể dù coi như đối phương đột phá đến linh quan cảnh thất trọng đỉnh cao, khinh công cũng không thể mạnh đến trình độ như thế này a. Nghĩ tới chỗ này, Hồng Mị Ma không khỏi âm thầm vui mừng, tốt ở chính mình kéo lên Kỳ gia tam huynh đệ. Bằng không thật muốn bị đối phương đánh bại không thể. Bảnh, bảnh, bảnh. Bốn đại cao thủ đem hết một thân sở học, vây nốt Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng công ra sát chiêu. Đến chiêu thứ 6, che ngập bầu trời tiên thiên cương khí đã lấp kín giữa không trung mỗi một tấc phương viên, càng bế tắc tầm mắt của mọi người. Mọi người tâm tư, căn bản theo không kịp chiến cuộc biến hóa, chỉ biết là cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc không có bại. Bốn người liên thủ, ngoại trừ ma hầu bên ngoài, bất kỳ ma bảng, phong trần bảng cao thủ đều sớm nên thất bại. Không, phải nói, bất kỳ linh quan cảnh cực hạn cao thủ, đều không thể tiếp được 4 người nhiều như vậy chiêu. Cái này Thánh công tử, đáng sợ như thế. Hắn luyện đến cùng là cái gì khinh công, lẽ nào là nhị lưu thượng phẩm khinh công à? Trong lòng mọi người kêu to, với bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác cùng thương hại sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là sâu sắc khó mà tin nổi. Bọn họ chưa từng gặp đáng sợ như thế khinh công. Một mực lại xuất hiện ở một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi trên người, chịu đựng chi xung kích, thực khó dùng lời nói hình dung. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong chốc lát. Thạch Tiểu Nhạc đã tiếp được 6 chiêu. Chỉ cần đón thêm 4 chiêu, hắn coi như thắng được cùng 4 đại cao thủ đánh cuộc. Chúng ta vẫn là coi thường Thánh công tử. Lam Hoàng hai nhà cao thủ cười to, từ trước mắt tình thế xem, Thạch Tiểu Nhạc lại trốn 4 chiêu không vấn đề chút nào. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ chợt phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không có lại trốn, mà là đón Kỳ gia tam huynh đệ bên trong Kỳ Đại vọt tới. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động xuất kích. Phong hỏa đều diệt, có loại cùng ta đánh nhau chính diện. Kỳ Đại trầm quát một tiếng, hai mắt đỏ chót, Nội lực điên cuồng dũng đến song quyền, cuối cùng bước đến không chừa chút tích mức độ, lấy hắn cuộc đời ác nhất tốc độ nhanh nhất vung đi ra ngoài. Hắn không tin chính diện giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản cú đấm này. Bạo vũ cuồng phong. Thân thể đột nhiên dựng lên, tách ra ánh quyền, đống nhanh rơi mà xuống, Thạch Tiểu Nhạc chân thế dường như hạt mưa, lại tự cuồng phong, ở vô tướng thần công ra chỉ dưới, hiện hiện ra khuynh sơn phúc như nước sức bùng nổ sức mạnh. Ầm. Giang giác. Thực lực ở kỳ gia tam huynh đệ bên trong mạnh nhất kỳ đại, càng bị đá nát, thân thể như vải rách túi loại bắn ngược, ven đường phun ra một cái huyết. Chiêu thứ bảy. Lần này nói chuyện chính là Thạch Tiểu Nhạc, thân thể lướt ngang, rơi vào trong mắt mọi người, rõ ràng so với phong còn nhanh hơn, chí ít gió thổi động thì có âm thanh, mà Thạch Tiểu Nhạc di động lặng yên không một tiếng động. Lôi lệ phong hành. Lại là một chân, kỳ nhị hai mắt bạo lồi, không dám tin tưởng địa bay ra, khỏe miệng tất cả đều là bọt máu. Trong gió kính thảo. Đây là chiêu thứ 9, kỳ tam bước hai vị huynh đệ góp chân, lồng ngực ao hãm một tảng lớn, không ngừng từ trong miệng phun ra gan mảnh vỡ. Nhưng lại đau đớn cảm giác, cũng không chống đỡ được trong lòng hắn không thể truyền lời kinh hãi. Tạ Hiểu Phong. Hồng Mị Ma một mặt hoảng loạn, cả người tóc gãy từng chiếc dựng đứng, khủng bố cảm giác, thậm chí làm nàng lỗ chân lông đều mở ra. Ở trong mắt nàng cách nhau mười mấy trượng Thạch Tiểu Nhạc, chớp mắt không tới liền đến trước người, cái kia đúng lạnh lẽo lanh đạm ánh mắt, khiến cho nàng tâm đều đang phát run. Thân hình lẹ qua, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện ở Lam Hoàng hai nhà cao thủ trước, tóc đen như mực, quần áo chỉnh tề, không nhiễm bụi trần. Phúc! Đầy đủ quá mấy hơi thở, Hồng Mị Ma mới từ giữa không trung ngã xuống đất, chật vật lăn lộn mấy trượng, nửa ngày không có bò lên. Vô tướng thần công quá cương mãnh, dù cho chỉ là phong thần thối, cũng có như bẻ cảnh khô lực phá hoại, có thể xuyên thủng bốn đại cao thủ hộ thể chân khí. Đối với Thạch, bây giờ với tư cách làm đối thủ của hắn, đầu tiên muốn phản ứng cùng được với, bằng không linh quan cảnh bên dưới, mạnh và yếu không khác nhau gì cả, không ngăn được hắn mấy chiêu. Chính hắn không cảm thấy làm sao, những người khác nhưng xem sững sờ. Song phương nhìn như quá 10 chiêu, nhưng là đừng quên, 6 vị trí đầu chiêu Thạch Tiểu Nhạc tất cả đều ở né tránh, đến cuối cùng 4 chiêu mới vừa ra tay. Nói cách khác, hắn một người đánh bại Ma Thiên Tông 4 đại cao thủ, chỉ cần 4 chiêu. Càng đáng giá chú ý một điểm là, có người nói vị này Thánh Công Tử là kiếm khách, nhưng hắn nhưng liền kiếm đều vô dụng. Đây là đáng sợ giường nào một chuyện. Ý thức được điểm này, hiện trường vang lên từng trận hút vào hơi lạnh thanh, mấy khó ức chế. Không hổ là thần quân đời sau, phần này tư chất, càng cao hơn thần quân năm đó. Người này thực lực, quả thực vượt qua lẽ thường, không hẳn không thể cùng ma hầu một trận chiến. Các đại ma đạo người đứng đầu thán phục liên tục, trước mắt suýt chút nữa kim tinh hứa ra, bị chấn động đến không được. Thánh công tử, ha ha ha. Lam Thiên ngửa đầu cười không ngừng, kích động vạn phần. Hắn Lam Hoàng hai nhà cao thủ, càng là đầy mặt sùng kính, hừng hực địa nhìn về phía trước. Ở trong mắt bọn họ, cái kia đạo thon dài kiên cường bóng lưng, dường như che đậy vùng thế giới này, bỏ ra vô cùng bóng tối, mang cho kẻ địch rét căm căm cùng hoảng sợ. 8. Chương 371, Chiến Ma Hầu. Chương 371, Chiến Ma Hầu. Người này, càng như vậy ở ngoài dự liệu. Lấy Dịch Văn Thiên kiến thức, này tế cũng có chút sững sờ. Tốt ở hắn dù sao từng ra tám châu, từng trải qua càng to lớn hơn giang hồ, cũng không phải cho tới quá mức thất thố. Chúng ta đều đánh giá thấp đối phương, xem ra, vị kia ma hầu chưa chắc có thể ung dung đánh bại người này. Tiêu Thiển cùng Trần Đạt nhìn nhau nhất tiếu, ỷ sổ. Ma đạo, bọn họ cố nhiên không bị chính đạo những kia cổ hủ quy củ ràng buộc, nhưng cũng không có nghĩa là chính là ác độc người xấu, chí ít từ về tình cảm, bọn họ càng nghiêng về cứu ra bản thân Lam Hoàng hai nhà nhất hệ. Dạ như Thạch Tiểu Nhạc có thể cùng ma hầu một trận chiến, tất nhiên là nhạc thấy thành. Không hổ là Thánh Công Tử. Ma hầu ánh mắt, lần thứ nhất trịnh trọng lên, thật sâu nhìn kỹ Thạch Tiểu Nhạc. Cái này từ về mặt thân phận, mang cho mình uy hiếp người trẻ tuổi, bây giờ trong lúc vô tình, càng từ về mặt thực lực cũng bắt đầu truy đuổi chính mình. Hắc ma thần quân lưu lại bí mật, đến cùng là cái gì, có thể một người khác phát sinh lớn như vậy lột xác. Đè xuống nghi hoặc, ma hầu nhắm mắt, lại mở thì, ánh mắt đã không mang theo bất cứ rung động gì, nói, 600 năm trước, thần quân dẫn dắt ma đạo đi về phía huy hoàng. 600 năm sau năm nay, ta muốn cùng thần quân hậu nhân một trận chiến, mặc kệ thắng bại sinh tử, trong lòng không tiếc. Âm thanh vang dội, truyền khắp Thương Sơn mấy trăm dặm trên dưới, dường như xuyên thấu tầng mây, mang theo hắn quyết chí tiến lên quyết tâm cùng chí khí đầy cõi lòng khí khái. Thời khắc này, theo ma hầu đứng dậy, cũng không khôi ngô vóc người, phảng phất một tòa núi cao vắt ngang với trước mắt mọi người, để rất nhiều người tầm mắt không khỏi vi hướng về trên, làm ngưỡng mộ hình. Ma hầu, ngươi là cá nhân vật, rất vui vẻ đánh với ngươi một trận. Thạch Tiểu Nhạc đạo, đi ra một bước. Ở ba, lấy hai người làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, bị một tầng kịch liệt phun trào khí thế bàng bạc bao phủ, mỗi một tấc không gian cũng giống như là chôn một viên loại nhỏ thuốc nổ, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, lật úp. TERUIENCUATUINET. Chờ nhàn linh quan cảnh cựu trọng cao thủ, căn bản không dám tới gần. Linh quan cảnh cực hạn cao thủ, ở cơn khí thế này như trên dạng lo sợ bất an, khó có thể hô hấp. Nhưng mà này còn không phải phần cuối. Ma hầu hai con mắt bình tĩnh, khí thế càng lên càng cao, rất có vĩnh viễn không có điểm dừng ý tứ. Một tầng màu đen ma khí, lấy hắn làm trung tâm, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng rắc, ngay cả trên bầu trời Thái Dương đều không thể xuyên thấu, thế giới lập tức rơi vào hắc ám. Ma hầu lĩnh ngộ, chính là cao thâm ý cảnh bên trong ma vân ý cảnh. Ý cảnh như thế này, không chỉ có thể tăng cường ma đạo võ học, càng có thể mô phỏng tầng mây lăn lộn hình dáng, rất nhiều người cảm giác được, đầu óc của chính mình bỗng nhiên hỗn độn một phiến, như là cái gì đều không nhớ ra được, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn liền như vậy thâm yên. Hầu ra ma vân ý cảnh, có thể nuốt chửng thân thể sức mạnh, thời gian lâu dài, thậm chí hội làm hại thân thể sinh cơ, đại gia lùi, mau lui lại. Ma Thiên Tông mọi người dơ lên hồng mị ma cùng kỳ gia tam huynh đệ, vội vội vã vã hướng sau bay ngược. Mọi người đúng ma hầu ma vân ý cảnh sớm có nghe thấy, màu đen ma vân vừa xuất hiện, đã không muốn sống địa lui về phía sau mấy trăm mét, cho tới bình đài thành không một phiến, trái lại là lên xuống núi đạo, đứng đầy người. Tất cả mọi người đều sợ hãi đan sen mà nhìn tràn ngập mà đến ma vân, sinh không nổi một tia khiêu chiến đấu trí. Chỉ có đứng Thạch Tiểu Nhạc phía sau Lam Hoàng hai nhà cao thủ, một bước chưa lùi, chỉ là kiên định địa nhìn về phía trước Ngọc Thụ Lâm Phong bóng người, thoáng như tín ngưỡng của bọn họ. Tóc đen nhẹ nhàng tung bay, tối tăm ma vân ăn mòn mà khi đến, Thạch Tiểu Nhạc trên người đột nhiên tỏa ra một luồng kiếm thế. Khanh. Trong hư không, phảng phất có vô số đạo trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau khanh tiếng hót, chấn động hồn phách người, dung chuyển cửu tiêu. Ma hầu ma vân ý cảnh là màu đen, mang theo che lấp tất cả ma cơ. Ma Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, nhưng là nồng đậm màu đỏ thắm, hung cuồng bạo ngược, một đường mà qua, mang theo phá hủy tất cả đáng sợ sát ý, nghiền ép thế gian vạn vật. Ở Hỏa Vân Sơn mạch lĩnh ngộ ra hung sát chân ý, kém xa hiện tại hoàn thiện, hình thái cũng bất nhất trí. Thêm vào thực sự được gặp chân thân phong thích hung sát chân ý, cũng chỉ có Lăng Kiếm phái cái kia số ít mấy người, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng bị người liên tưởng đến nhau. Xì xì xì. Màu đen ma khí cùng xích hồng kiếm thế một khi va chạm, lập tức phát sinh sóng điện từ loại liên miên tiếng vang, thật giống như hai cỗ sóng biển ở xung kích lẫn nhau. Bạo phát vạn tầng lãng. Hắc hồng hai màu giao giới chi khu, không khí cắn nát, phong vị đó dừng lại, đối diện mà xuống mặt đất xuất hiện một nho nhỏ vòng tròn, cuối cùng không ngừng mở rộng, đi xuống ao hãm, rất giống có một bàn tay vô hình ở kìm. Bảnh. Khí thế trong quyết đấu, màu đỏ thám kiếm thế điên cuồng gào thét một tiếng, chiếm cứ thượng phong, bắt đầu phản phệ màu đen ma vân. Cuối cùng ma vân lùi lại lùi nữa, duy trì ở sáu trượng to nhỏ, bảo vệ trung tâm ma hầu. Cái gì? Ma Thiên Tông những cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Thánh công tử kiếm thế càng mạnh hơn. Mọi người cũng là giật mình không thôi. Còn có người nhạy cảm cực kỳ, cảm nhận được màu đỏ thám kiếm thế bên trong ý chí, lẩm bẩm nói, chân ý, vị này thánh công tử lại nắm giữ chân ý, chẳng trách, chẳng trách. Tất cả mọi người đều ở ngẩn người, bị màu đỏ thám kiếm thế bên trong càng ngày càng mãnh liệt ý chí, ép tới ngực khó chịu, thần hồn đều run rẩy. Rất nhiều người đơn giản nhắm mắt lại phát hiện trong lòng có sợ hãi. Trái lại càng bị cái kia cỗ hung sát ý chí xâm lấn, tinh thần đều có loại muốn tan vỡ hào giác. Đây tuyệt đối là cao thâm chân ý, thật đáng sợ. Thần quân truyền nhân đến cùng là thần quân truyền nhân, bằng vào ta cùng tầm mắt, lúc trước còn ở vọng luận thánh công tử, đây là cỡ nào buồn cười việc. Nhìn màu đỏ thám kiếm thế bên trong, núi cao sừng sững nguyên đỉnh, phảng phất chúa tể bóng người, mọi người thật giống hồi tưởng thời gian, nhìn thấy một đạo khác ma thần loại bóng lưng, ở 600 năm trước trong trốn giang hồ tung hoành tác nhập, giết đến huyết vũ bay tán loạn. Giết đến chính đạo lòng người bàng hoàng. Thời gian khiến người ta lãng quên quá nhiều, mọi người chỉ nhớ rõ thần quân huy hoàng, nhưng mơ hồ hắn không gì địch nổi thực lực và phong thái. Thánh công tử. Lam Hoàng hai nhà cùng kêu lên hô to, đây là bọn hắn xuất phát từ nội tâm, phát ra từ linh hồn tiếng gieo họ. Vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc mới chính thức chinh phục nội tâm của bọn họ. Có như vậy một người tuổi còn trẻ xuất sắc thiên tài dẫn dắt bọn họ định có thể tái hiện 600 năm trước rầm rộ. Ta coi thường ngươi. Ma hầu không cách nào giữ vững bình tĩnh, trên mặt hiện ra khó có thể che giấu ngạc nhiên cùng kinh ngạc, chật, trong mắt chiến ý phun ra, đâm nước thiên địa. Vừa có quân lâm ma đạo chi tâm, hắn thì có dũng khí trực diện bất kỳ khiêu chiến nào, giả như liền một không tới 30 tuổi người trẻ tuổi đều không thể đánh bại, hắn lại có gì tư cách thực hiện lý tưởng. Hắn là bất bại ma hầu, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn đường đi tới trước. Giết! miệng như sấm xuân, không khí nổ vang, ma hầu một quyền hướng phía trước đảo ra, mang theo hắn hết thể đấu trí, hết thể dạ tâm. Ánh quyền áp xúc thời không khoảng cách, không tới một tức liền xuyên qua hắc hồng hai giới, đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thân thể bay vọt, Thạch Tiểu Nhạc một cước đá hướng vọt tới ma hầu, hồng mang bên trong kéo lên liên tiếp bóng người. Nuốt thuốc chữa thương sau, dần dần khôi phục thần trí hồng mị ma cùng kỳ gia tam huynh đệ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng cùng cay đắng. Thạch Tiểu Nhạc này một cước tốc độ, rõ ràng so với trước càng nhanh hơn, nguyên lai đối phương không ngừng không có sử dụng kiếm, liền thối pháp đều không có dùng đem hết toàn lực. Ầm. Gan bàn chân bị nắm đấm ngăn trở, Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu tầm mắt tụ hợp. Vô thanh vô tức, Thạch Tiểu Nhạc di đến ma hầu tả phía sau, chân trái mới vừa đá ra, hầu như là cũng trong lúc đó, bên phải, phía trên, thậm chí trước sau, đều xuất hiện lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận chân ảnh. Mỗi một đạo chân ảnh đều đầy dây cuồng bạo cương mãnh sức mạnh, có thể dễ dàng đá nát tấm thép cùng kim thạch. Đây là phong thần thối cực hạn thể hiện, ở vô tướng thần công nội lực âm thầm thôi thúc dưới, có thể dễ dàng chấn thương linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Ầm ầm ầm. Chỉ là ma hầu rõ ràng không phải phổ thông linh quan cảnh cực hạn cao thủ, từ khi lĩnh ngộ ma dục vô tâm sau, hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào vô tình vong ngã, thiên địa đồng tâm hoàn cảnh, ra chiêu đổi chiêu, hầu như không cần tự hỏi. Bởi vì thiên địa bốn phía đều là thân thể của hắn kéo dài, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn sớm phát hiện, do đó làm ra chính xác nhất phản ứng. Ngươi thối pháp đối bản hầu vô dụng, ma dục quyền. Nhận đầy đủ mấy trăm lần công kích, thời gian cũng có điều mấy lần trước mắt, ma hầu tả quyền đảo ra, hắc mang đặc biệt nồng nặc, thật giống như mực nước tiến vào ô nước, hắc bên trong càng hắc. Thời gian đều phảng phất bất động, đều nhân ma hầu cú đấm này tốc độ nhanh chóng, cùng phong thần thối không phân cao thấp, cho tới đã lừa gạt mọi người tại đây thị giác, để bọn họ sinh ra thời gian biến chậm ảo giác. Quyền chân giao kích, Thạch Tiểu Nhạc bay ngược mà ra, đồng bền xuống đất, ma hầu tiến vào thế đồng dạng vì đó hơi ngưng lại. Luận nội lực, hiển nhiên ma hầu càng thêm hùng hồn, nhưng Thánh Công Tử có chân ý bổ trợ, hai người xem như là trung hòa. Mọi người sốt sắng mà nhìn giữa trường, con mắt không dám chắt một hồi, chỉ lo bỏ qua đặc sắc nhất hình ảnh. Chỉ thấy toàn bộ bình đài, theo hai người giao thủ, đều đã biến thành hắc hồng hai màu hỗn hợp, thoáng như ma bên trong chi vực, tự thành một giới, ánh mặt trời không được xuyên thấu. Hai người tốc độ nhanh đến vượt qua cực hạn, thường thường tại chỗ bóng mờ còn chưa tiêu tan, lại chuyển đến một nơi khác. Bóng người của bọn họ cũng từ 10 cái biến thành 20, từ 20 biến thành 50, cuối cùng là 100, 200 cái. Toàn bộ hắc hồng chi giới, đều là bóng người của bọn họ, có quyền cước giằng co, có lẫn nhau bay ngược, có tả hữu tiến công, còn có ở so đấu sát chiêu. Người thường về mặt ý nghĩa một lần dỡ chiêu, đầy đủ bọn họ quyết đấu 10 chiêu trở lên. Trời ơi! Lấy thực lực của ta đi tới, 10 cái cũng không đủ bọn họ mấy chiêu giết. Hai người thực lực, e sợ đã vượt qua linh quan cảnh cực hạn cao thủ phạm chủ, vô hạn tiếp cận, linh quan cảnh cao thủ vô địch. Mọi người kinh hãi không tên, cả người rét run. Cực hạn cao thủ là giang hồ quy định tiêu chuẩn, mà cao thủ vô địch, không cách nào giới định, bị bọn họ theo bản năng gọi ra. Không thể nào tưởng tượng được, đều là linh quan cảnh tu vi, người cùng người thực lực chênh lệch có thể rất lớn đến loại này khoa trương mức độ. Thế này sao lại là linh quan cảnh cấp độ giao thủ, cùng giữa trường hai người so với, bọn họ quá khứ quyết đấu, lại như cháu đi thăm ông nội như thế buồn cười, không lộ ra. Lại là một lần giao kích, sóng khí dâng trào. Đã lâu không có đánh cho thoải mái như vậy, bản hầu nên cảm tạ ngươi mới là. Có điều tiếp đó, bản hầu hội thật đang toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, ma hầu từ trên người lấy ra một đôi hắc ti găng tay, gần như thành kính loại địa mang theo, làm găng tay cùng tay lúc kết hợp, một luồng hắc khí tự phát sản sinh, như vạn ngàn con rắn nhỏ ở chỉ dây dưa, đặc biệt quỷ dị. Ma dục găng tay. Lam Thiên trừng mắt lên, kêu lên sợ hãi, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt đã mang theo dày đặc vẻ lo âu. Ma dục găng tay, đến từ chính hắc ma thần quân sư huynh, ma dục tử, là một cái trung phẩm linh binh, trời sinh liền cùng tu luyện ma dục thần công người phù hợp với nhau, có thể mức độ lớn tăng cường uy lực. Nhưng là cái này binh khí, không phải đã sớm hỏng rồi à? 600 năm trước một trận chiến, quá mức khốc liệt, bao quát phong vũ song ma các cao thủ ở bên trong linh binh, đều đã báo hỏng, bằng không lấy Lam Hoàng hai nhà tài nguyên, sao lại không có truyền xuống. Ta hoa thời gian mấy chục năm, sai người sưu tập các loại vật liệu, mới ở gần nhất bù đắp cái này binh khí. Ma hầu cười nhạt. Linh binh rèn đúc phương pháp từ lâu thất truyền, hắn nói tới bù đắp, chỉ là trở lên tài liệu tốt bổ khuyết găng tay bỏ sót, đương nhiên không thể cùng chân chính ma dục găng tay so với. Thế nhưng dù như thế nào, uy lực của nó cũng tương đương với đứng đầu nhất hạ phẩm linh binh, đầy đủ tăng cường hắn tiếp cận 4 thành chiến lực. 8. Chương 372, ma dục tam thức. Chương 372, ma dục tam thức. Ma dục thần công vận chuyển, ma hầu nội lực cùng ma dục găng tay tựa hồ sản sinh cộng hưởng, bàn tay mặt ngoài hắc khí càng thêm nồng nặc ba phần, trên dưới cuốn quanh, xen kẽ hư không. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bản hầu thực lực chân chính, dục ma thôi mệnh trảo. Ma hầu một đòn, kinh thiên động địa. Một con ma chảo màu đen bỗng nhiên xuất hiện, chỉ chảo mọc ra 20 trượng, mở ra thì dường như che trời chi thủ, liền ngay cả phụ cận ma vân đều bị dẫn dắt, phát sinh kịch liệt xoay tròn, cuối cùng như là một vòng gợn sóng vòng xoáy, kéo toàn bộ thiên địa lật, càn khôn đảo ngược. Đứng Thạch Tiểu Nhạc phía sau đông đảo ma đạo cao thủ, nhìn thấy này một chảo đánh tới, rõ ràng cách xa nhau mấy trăm mét, vẫn hại đến vai cả linh hồn, thật giống móng vuốt đập xuống, hội đem bọn họ đồng thời đập nát. 20 mét, 50 mét. Mọi người lại lui đầy đủ 100 mét, loại kia ngột ngạt cảm giác sợ hãi mới tiêu tán. Mà lúc này, chậm rãi hạ xuống, lại làm cho người không chỗ có thể trốn ma chảo, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có 3 trượng. Lấy thiên địa tư thế áp chế ta. Người thiên địa, không ở trong lòng ta. Một tay cầm kiếm chuôi, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Hắn vẫn chưa vận dụng Xích Long kiếm, Xích Long kiếm đặc thù quá rõ ràng, sau này lấy chân thân hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi muốn dùng trên. Thạch Tiểu Nhạc sử dụng chính là mặt khác ba thanh hạ phẩm linh kiếm bên trong, sắc bén nhất dài nhỏ cái kia một cái, tên là Phá Tinh. Hạ phẩm linh kiếm. Không ít người hô to, lại tiện lại đố, bất quá nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc thân phận, lại rất nhanh thoải mái. Phá Tinh kiếm vừa ra, bốn phía màu đỏ thám kiếm thế nhất thời phát sinh kinh sợ bát hoang tiếng gào thét, dường như rồng ngâm hổ gầm, anh kiếm cũng không làm sao mắt sáng, nhưng cổ điển đến làm người không dám lơ là, đột nhiên xung kích ở ma chảo trung tâm phía trên ba tấc chỗ. Vị trí chi chính xác, góc độ chi điếu quỷ, khiến cho ma hầu vì đó sợ hãi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nơi đó chính là dục ma thôi mệnh trảo yếu hại vị trí, càng bị Thạch Tiểu Nhạc đệ liếc mắt liền thấy mặc vào. Ma trảo bị đánh trúng bộ phận, đột nhiên hướng sau kéo dài, cho tới toàn bộ ma trảo giảm xuống tư thế một hàng lại hàng, làm bị kéo dài bộ phận đạt đến 10 trượng thì, bành một tiếng, đột nhiên bị đánh tan, ma trảo mặt ngoài chia 5 xẻ 7, lập cáo vỡ vụn. Phá Tinh kiếm thế bị trung hòa hơn nữa. Vẫn lấy tốc độ cực nhanh hướng ma hầu giết đi, bị ma hầu một quyền đánh nát. Phá Tinh thiểm. Xa xa lưu quang một đột, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, bay vút lên trời, đến giữa không trung, lại một nhanh chuyển vào người, thoáng như từ phía chân trời bay xuống sao băng, lấy trước nay chưa từng có tư thế giết hướng ma hầu. Chói mắt ánh kiếm, ở hắc hồng hai giới bên trong cọ sát ra một đạo tựa hồ vĩnh không tiêu tan hàng quang. Thạch Tiểu Nhạc ở Hỏa Vân Sơn mạch rèn đúc hạ phẩm linh kiếm quá trình, tương tự vì hắn tích trữ rất nhiều gốc gác. Chiêu kiếm này chính là ở thiên ngoại lưu tinh cơ sở trên tự nghĩ ra mà thành một thức sát chiêu, vừa mới được dục ma thôi mệnh trảo dẫn dắt, một cách tự nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc triển khai ra. Lần này đổi thành ma hầu phía sau các cao thủ sợ mất mật, Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này nhắm ngay chính là ma hầu, nhưng bọn họ chịu đến kiếm thế lan đến, tương tự cả người phát lạnh, liền lỗ chân lông đều ở hiện ra cảm giác mát mẻ, không kìm lòng được lùi lại lui nữa. Ma dục vi vương, cho bản hầu cút. Ma hầu kêu to, hai tay mở ra, từng vòng cương khí khuếch tán, khiến cho hắc hồng hai màu tạo nên dị thường kịch liệt gợn sóng môi đan dệt một lần, liền có phá tiếng vang lên, cuối cùng hình như một tấm bom dệt tạo vong, phong tỏa Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Vùng thế giới này, ma hầu chính là vương, hắn một lòng một niệm, liền có thể định nhân sinh chết, là gọi là ma dục vi vương. Ầm, cạch, cạch, cạch, kiếm khí cùng trưởng kình liên tục xung kích, đầy trời hỏa tinh như pháo hoa nở rộ, theo hai người mà di động. Đem hắc hồng hai giới ngất nhiệm đến dường như kỳ huyễn cảnh giới, mỹ lệ mà nguy hiểm vạn phần. Thân thể vút qua, ma hầu cấp tốc rút ngắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, lại là một cái ma dục vi vương. Ở ma vân ý cảnh cùng viên mãn trưởng ý ra chỉ dưới, cồn cồn gợn sóng coi là thật mánh như biển gầm sóng to, sóng lớn vô bờ, bao phủ mắt thường đi tới chỗ.